Như thế Long Viêm Tháp chạy, nếu xung kích tại số 1 ma pháp tháp bên trên, lập tức liền sẽ phá hủy nó. Ba tòa ma pháp tháp thiếu một tòa, càng không khả năng ngăn cản được gã chỉ mòn đại quân tiến công. Cho dù là Lý Na độc thân đến đây, đều khó mà ngăn cản nàng. Long Pháp Sư mặc dù tự thân chỉ là đại ma đạo sư, nhưng là đặc thù một cái. Đặc biệt huyết mạch năng lực tăng thêm cấu trang cường hóa, khiến nàng có thể cố định triệu hoán hồng long cạ dồn đến cộng đồng chiến đấu. Cho nên Long Pháp Sư chân thực sức chiến đấu tương đương với một cái ma đạo sư tăng thêm một đầu trưởng thành hồng long, hoàn toàn có thể đánh cho chỉ là phổ thông thánh vực gờ dạ sở hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Chính là biết vừa lui hậu quả, gờ dạ sở mới do dự một chút, sau đó hắn liền phát hiện Long Viêm Thác chạy tới thực sự quá nhanh, nhanh đến mức khó mà tin nổi, không thể né tránh. Đương Long Viêm như sông lớn, chạy xiết mà quá hạn, gờ dạ sở mới biết được, hắn chính là lui bước, kết quả sau cùng cũng giống như vậy. Long Viêm nuốt sống gờ dạ sở, cũng nuốt sống số 1 ma pháp tháp. Chiến cuộc đã định. Từ đầu đến cuối, Di Chát từ đầu đến cuối không có sử dụng cho dù là cấp thấp nhất một cái ma pháp. Nại ẹt hầu tiết giật giật, khó khăn nuốt từng ngụm nước bọt, vẫn cứ khó có thể tin nhìn thấy hết thảy, kết thúc. Ừm. À ghệ mẹm nòn luôn luôn tích chữ như vàng. Thế nhưng là, ta vừa rồi nhìn thấy cái gì? Kia. Kia là ma pháp sao? Nại ẹt nhìn xem Lý Na. Mặc dù Long Pháp Sư đã lung lay sắp đổ, thế nhưng lại không hư hao chút nào tại nải ẹt trong lòng quang huy hình tượng. Tại Long Pháp Sư Long Viêm Thác chạy trước, trốn được hơi chậm, cho dù là thánh vực đều sẽ trong nháy mắt thành cho. Tại Long Viêm Thiên Thác nước trước, nải ẹt lần đầu tiên trong đời hoài nghi mình chạy trối chết tốc độ. Là lù xệ thần thuật. À ghệ mẹm nòn nhãn lực hiển nhiên so nải ẹt mạnh hơn một chút. Nải ẹt lúc này mới nhìn về phía lù xệ, run lên một lát, chợt nhớ tới cái gì, thất thanh nói, phá hiểu chi lù xệ. À ghệ mẹm nòn chậm rãi nhẹ gật đầu. Thần quyến giả, quả nhiên đều là cái gì, nại ẹt nhưng không có nói ra. Liền xem như hoàng tử, cũng có rất nhiều lời là không thể nói lung tung. Di Chát mới là biến thái. À ghệ mềm nòn hạ khẳng định, đồng thời trong lúc vô tình bổ sung nại ẹt không có nói ra hạ nửa câu. Không người nào dám nói vĩnh hằng cùng thời gian chi long thần quyến giả là biến thái, cho dù là bọn họ chính là nghĩ như vậy. Đương Long Pháp Sư một đầu từ không trung cắm rơi, đồng thời chật vật vạn phần té xuống hung ác về sau. Chiến tranh rốt cục về tới nó nguyên bản quỹ đạo. Chiến tranh, vốn nên thuộc về các chiến sĩ chiến tranh. Tại gờ giả sở sau khi chết, phản quân rốt cục sụp đổ, bắt đầu bốn phía chạy trốn. Mà ạ chỉ mòn các chiến sĩ thì dưới sự chỉ huy của Di Chát đều đâu vào đấy thúc đẩy, một đường quét sạch truy kích và tiêu diệt tàn quân, đồng thời đem đầu hàng phản quân vòng áp. Chiến đấu đến tận đây đã là vấn đề thời gian. Số 3 ma pháp tháp đầu hàng, bên trong pháp sư đóng lại ma pháp tháp vòng bảo hộ, nối đuôi nhau đi ra. Chờ xử trí. Số 2 ma pháp tháp thì kinh lịch thảm liệt chiến đấu, ạ chỉ mòn trăm tên kỵ sĩ đỉnh lấy ma pháp oanh kích, xông vào ma pháp tháp bên trong, trục tầng bên trên công. Ma pháp tháp bên trong pháp sư cùng chiến sĩ tổ hợp vẫn là rất có uy lực, các kỵ sĩ cơ hồ là dựa vào nhân mạng tích tụ ra một đầu thông hướng tầng cao nhất con đường. Đương số 2 ma pháp tháp bị công chiếm lúc, tính cả tại công kích trên đường đổ vào ma pháp oanh kích hạ, trăm tên kỵ sĩ sống sót chỉ có hơn 40 người. Tại Di Chát kế hoạch, bộ phận này nguyên bản liền có thể là thương vong lớn nhất. Hồng Long Cạ Dồn lần này không có trên ma pháp tháp tiêu hao hết tất cả lực lượng, bởi vậy y nguyên bay lượn ở trên bầu trời, lúc nào cũng nhào về phía mặt đất, dùng lợi chảo cùng răng nanh kết thúc từng cái phản quân sinh mệnh, thẳng đến triệu hoán thời gian kết thúc, nó mới không cam lòng gào thét một tiếng, chậm chậm biến mất. Đại cục đã định, Di Chát không tiếp tục chỉ huy, mà là buông tay để các quân quan đi tự hành quét sạch chiến trường. Hắn thì xuống ngựa, đi hướng Lina. Long Pháp Sư từ không trung ngã xuống về sau, liền ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Di Chát giật mình, cẩn thận kiểm tra sau mới phát hiện Long Pháp Sư chỉ là ma lực tiêu hao quá độ, lúc này mới yên tâm. Thế nhưng là Lý Nạ làm sao lại khống chế không nổi ma lực của mình, tiêu hao to lớn như thế. Nàng dù sao cũng là đại ma đạo sư. Thế là Di Chát ngẩng đầu, nhìn về phía Lù Sệ. Lù Sệ lặng lẽ lẽ lưới, miệng nhỏ im lặng giật giật. Di Chát nhìn môi ngữ, biết nàng nói là... chỉ là trừng phạt nho nhỏ một chút cái này lao bà mà thôi. Từ trong những lời này, có thể đọc lên rất nhiều thứ. Nhưng là Di Chát chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ. Đương ma lực tiêu hao quá độ Long Pháp Sư cuối cùng khi tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm tại Phỉ Thúy Thành trong phủ thành chủ, cũng là nàng vốn nên ở địa phương. Di Chát ngồi tại bên giường, mang theo mỉm cười mê người, nói, xem ra vận khí của ta tương đối tốt, không cần 6 ngày nhiều như vậy. Lý Na một câu, chỉ là kinh ngạc nhìn Di Chát. Di Chát có chút không hiểu, sờ một cái mặt mình, không có phát hiện phía trên dính thứ gì, thế là hỏi, thế nào? Long Pháp Sư bỗng nhiên mất hết cả hứng, nói, đột nhiên cảm giác được. Không, không, không có gì. Đã phản loạn đã lắng lại, ngươi liền có thể trở về, nơi này có ta đây. Di chắc không rõ Lý Nạ vì cái gì bỗng nhiên trở nên như thế tinh thần sa sút, lại càng không biết nên như thế nào an ủi. Nhưng như đại ma đạo sư dạng này cường giả, đều rất rõ ràng mình phải làm thứ gì. Cho nên hắn chỉ là ngồi một hồi, gặp Lý Nạ không có tiến một bước nói chuyện ý tứ, liền rời đi gian phòng. Nên về nó làn thời điểm. Buổi chiều, Di Chát liền mang theo Lũ Sệ cùng hai vị không thể mò được võ hân quý công tử rời đi gờ dịn sần vị diện. Lúc gần đi đương nhiên mang theo một chút bản vị diện đặc sản, một loại tính bền dẻo cường độ đều phi thường xuất sắc vật liệu gỗ. Đây là chế tạo trường cung tốt nhất vật liệu, phóng tới nọ lạn, ước chừng giá trị cái mấy vạn kim tệ dáng vẻ. Nhưng nếu như là pha rảo, nhưng chính là mười mấy vạn kim tệ. Tốt nhất chỗ còn tại ở, đây là một loại phổ thông vật chất, không mang theo nửa điểm ma pháp thuộc tính, bởi vậy cất vào không gian trang bị về sau. Thông qua truyền tống môn cơ hồ không gia tăng ngoài định mức phí tổn. Di Chát cùng Lũ Sệ đi đầu tiến vào truyền tống môn, sau đó là hai vị người trẻ tuổi. Thế nhưng là tại bước vào truyền tống môn trước đó, Nại Ẹt nhịn không được lại hỏi ạ ghệ mềm nòn một lần, thật cứ như vậy kết thúc. Không phải còn muốn như thế nào? Dạng này một trận rung động đến tâm can chiến tranh, chẳng lẽ không nên chúng ta là nhân vật chính sao? Nại Ẹt không cam lòng hỏi. Vấn đề này, liền ngay cả ạ ghệ mềm nòn cũng đáp không được. Hai người bọn họ tại trận này vị diện hành trình bên trong duy nhất tác dụng, chính là giúp Di Chát kéo mấy tấn gỗ trở về. Đường Di Chát trở lại nọ là lúc, Hoàng Thất hứa hẹn giao phó hàng hóa đã đến. Di Chát lập tức trước tiên chạy tới nhà kho, tòa thành nhà kho hiện tại phòng ngự nghiêm mật, không chỉ có gọt đồn mấy tên thân vệ đang tại bảo vệ, hơn nữa còn có dòng dã một tiểu đội hoàng gia vệ sĩ trú đóng ở trong đó. Trong kho hàng, chỉnh chỉnh tề tề đặt vào 10 cái chừng một người dài nửa nhiều người cao đại phong ma dương. Hoàng gia vệ sĩ tiểu đội trưởng từng cái mở ra, đồng thời đưa lên danh sách. Trong đó 6 cái phong ma trong dương trang tất cả đều là đánh xếp chồng chất đến chỉnh chỉnh tề tề trường kiếm. Phía trên lấp lánh ma pháp quang mang cùng hàn khí âm u nói rõ đây là một nhóm kèm theo sắc bén cùng rét lạnh hiệu quả ma pháp trường kiếm, lại là từ lạ phịt tinh thiết đánh chế, so phổ thông cao than thép bền bị mạnh hơn dòng dã một cái cấp bậc. Mỗi cái phong ma trong dương đều là 50 thanh không vỏ trường kiếm, trên kiếm phong bôi chét lấy thật dày lạnh tinh dầu. Để bảo vệ mũi kiếm cùng ma lực sẽ không sói mòn. 6 cái dương chính là 300 ma pháp trường kiếm. Mặt khác 2 cái phong ma trong dương một cái chứa 20 cỗ tiểu mà tinh xảo ma pháp một mình cường nỗ, kèm theo tinh chuẩn, tăng trình 2 cái hiệu quả, chất liệu đồng dạng so phổ thông ma pháp nỏ cao hơn một cái cấp bậc, tất cả đều là từ băng gỗ sam làm chủ tài chế thành. Băng gỗ sam chính là Di Chát mới vừa từ gờ dịn sần vị diện mang về cái chủng loại kia vật liệu gỗ. Trải qua hoàng gia vũ khí tác phường chế cung đại sư đặc thù công nghệ xử lý, vô luận là tính bền dẻo vẫn là cường độ, so chính xứng tỉ tờ gia tộc công xưởng xuất phẩm còn muốn cái trước đẳng cấp. Một cái khác trong dương thì là nguyên bộ tên nỏ, tổng cộng 2.000 chi. 1/3 kèm theo tự nhiên loại độc tố, 1/3 là pha giáp, mặt khác 1/3 thì là tăng trình. Cuối cùng 2 cái phong ma dương thì là tay thuẫn cùng giáp lá có thể kèm theo đến khôi giáp bên trên, cường hóa lực phòng ngự. Ngoại trừ giáp lá là đơn phụ ma hiệu quả bên ngoài, tay thuẫn đồng dạng là song phụ ma cộng thêm tăng cường chất liệu chế thành. Chương 232, nam nhân kia. Cái này 10 thùng phụ ma trang bị đều là tinh phẩm, thị trường tổng giá trị đại khái tại 100 vạn kim tệ tả hữu, nhưng là không trước đó hạ đơn đặt hàng, rất khó trong thời gian ngắn như vậy tìm tới nhiều như vậy lượng, quy cách lại thống nhất chế thức phẩm. Cũng chỉ có hoàng thất cùng mấy cái đại hào môn mới có thể tùy tiện từ trong khố phòng xuất ra nhiều như vậy tinh phẩm trang bị tới. Nhóm vật tư này chính là Di Chát đem 6 cái cấu trang giao cho hoàng thất đổi được bộ phận hồi báo. Pha rào vị diện văn minh ma pháp so sánh nọ lạn trên lệch chí ít mấy trăm năm, nhóm này phụ ma vũ trang tại pha rào vị diện có thể bán đi gấp 3 giá cả. Như thế, Di Chát lần này vị diện hành trình mới tính bắt đầu có chỗ doanh thu. Kiểm kê giao thu trang bị về sau, hoàng gia đám vệ sĩ mới rời đi. Di Chát thế là điều 2 cái thần điện vệ sĩ tại nhà kho trực luân phiên hộ vệ. Đương hoàng gia đám vệ sĩ rời đi về sau, Di Chát tự tay đem phong ma dương từng cái đắp kín, dùng ma lực phong bế. Sau đó ngồi ở trong đó một cái dương bên trên, nhẹ nhàng thở dài một ngụm. Cái mông dưới đáy ngồi chính là 100 vạn kim tệ, loại cảm giác này thật sự là không nói ra được kỳ quái. Ngay tại mấy năm trước, gọt đồn từ vị diện bên trong một năm lấy được tổng ích lợi cũng vẫn chưa tới 100 vạn kim tệ. Nhưng là bây giờ, gọt đồn một năm ích lợi ngay tại mình cái mông dưới đáy đang ngồi. Chính như một câu ngạn ngữ nói, cấu trang sư 10 ngón ở giữa chạy xuôi đều là kim sa. Trong kho không khí hơi lạnh mà mang theo ẩm ướt, tại trận kia bạo loạn bên trong, nhà kho nhiệt độ ổn định ma pháp trận bị phá hư một góc, mặc dù trên tổng thể còn có thể sử dụng, nhưng là thỉnh thoảng sẽ ngừng vận chuyển. Thế là trở nên có chút giống truyền thống hầm khí tức, hô hấp lúc đều sẽ cảm nhận được loại kia nặng nề mà tĩnh mịch hương vị. Di Chát không có gấp rời đi, mà là ngồi lặng lặng, hồi tưởng đến quá khứ một chút chuyện cũ. Từ dưới mông những này phong ma dương tới nói, Di Chát đã so cùng tuổi Gọt Đồn đều mạnh hơn. Không biết Gọt Đồn nhìn thấy những này lúc, sẽ nghĩ thứ gì, lại sẽ nói thứ gì. Chỉ là, có lẽ, nam nhân kia rốt cuộc không nhìn thấy đây hết thảy. Di Chát đột nhiên cảm giác được, mình cần uống một chén. Khi hắn nhanh chân đi ra khố phòng lúc, sắc trời mới thoáng lờ mờ, cách cơm tối còn có một đoạn thời gian. Di Chát không có đi phòng ăn, mà là trở lại thư phòng, phân phó quản gia đưa một bình bờ rằng đỉ cùng vài miếng bánh mì tới, sau đó an vị tại bên cạnh bàn, trải rộng ra giấy viết thư, chuẩn bị phân biệt cho Tô Hải Luân cùng Sơn Giữ Hải viết một phong thư. Bút lông ngông cầm trong tay, lại rơi không đi xuống. Đối mặt với trống không giấy viết thư, đã từng vẽ qua vô số cái ma pháp trận Di Chát cũng không biết nên như thế nào hạ bút. Ta trở về, lại lập tức phải trở về, vị diện kia gọi phà rào, rất an toàn. Đây là cho Tô Hải Luân tin. Suy nghĩ hồi lâu, Di Chát cũng không biết nên như thế nào xưng hô nàng, thế là đành phải tại ngẩng đầu vị trí lưu lại một cái trống không. Cho Sơn Giữ Hải càng thêm đơn giản, ta trở về. Tại ước định thời gian trước, sẽ đi tìm ngươi. Hai phong thư viết xong, Di Chát ra mồ hôi cả người. Cái này hai phong thư viết, so vẽ cấu trang muốn khó khăn vô số lần. Di Chát cẩn thận đem hai phong thư phong tốt, đem lão quản gia gọi tiền đến, giao cho trên tay của hắn. Kia hai trang giấy thật mỏng phiến giao ra, Di Chát lúc này mới cảm thấy trong lòng hai khối tảng đá buông xuống một chút, dễ dàng một chút. Lão quản gia sau khi đi, Di Chát ngồi đang làm việc bàn mép bàn bên trên, thuận tay vì chính mình rót chén lớn rượu, vừa nghĩ tâm sự, một bên từng ngụm thưởng thức rượu trong ly. Chén rượu rất nhanh thấy đáy, thế là Di Chát lại rót cho mình một chén. Liệt tiểu như lửa, thuận hầu mà xuống, tại trong dạ dày thiêu đốt lên. Thiêu đến khó chịu lúc, Di Chát vô ý thức nắm lên một mảnh bánh mì, mấy ngụm liền nuốt xuống, thế là cảm giác tốt lên rất nhiều. Liên lại vì chính mình rót chén rượu. Đang thiêu đốt chênh choáng bên trong, Di Chát ý thức dần dần tung bay, nghĩ đến rất nhiều. Nghĩ đến Thâm Lam Vịnh Âm, cũng nghĩ đến muốn đi cả dạn đồ đại lục thăm viếng Sơn Giữ Hải ước định. Di Chát cũng không nốc, hiện tại tự nhiên biết Sơn Giữ Hải thân phận không tầm thường, mà lại cả dạn đầu cùng nọ lạn luôn luôn quan hệ không thân. Lần này tham viếng hành trình tất nhiên không bình tĩnh, đoán chừng trên đường sẽ tao ngộ đại lượng man tộc võ sĩ khiêu chiến. Mà nếu có cơ hội, chắc hẳn bọn hắn tuyệt không để ý xử lý chính mình. Di Chát đang suy nghĩ lúc, vang lên tiếng đập cửa, lão quản gia đi đến. Hắn nhìn thấy Di Chát lúc, đông nhiên khẽ giật mình, lại có sát na thất thần. Di Chát bén nhạy bắt được lão quản gia thần sắc dị dạng, tương tự biểu lộ đồng dạng tại Long Pháp Sư Lì Nạ trên mặt xuất hiện qua. Thế là hỏi, thế nào? Lão quản gia nhìn trái phải mà nói hắn, nói, Vĩnh Hằng Long Điện truyền đến tin tức, thông chi ngày sáng sớm ngày mai đi Long Điện cử hành hiến tế nghi thức. Nghi thức sẽ tại 10 điểm đúng giờ bắt đầu. Một cái khác tin tức, là Vạn Lìn Đại Thần Quan hy vọng ngài có thể trước thời gian một điểm đến Long Điện đi, nàng muốn cùng ngươi trong âm thầm nói chuyện. Di Chát nhẹ gật đầu, sau đó nói, ta đã biết. Như vậy, ngươi vừa rồi nhìn thấy ta lúc, vì cái gì dường như rất giật mình dáng vẻ. Lão quản gia gặp không vòng qua được đi, đành phải nói, vừa rồi thiếu gia dáng vẻ thần thái, cùng chủ nhân rất tương tự. Di Chát khẽ giật mình, không nghĩ tới sẽ là như vậy đáp án. Một máy mắt, trong lòng của hắn bỗng nhiên nhiều hơn rất nhiều vẻ lo lắng, trầm mặc phất phất tay, để lão quản gia rời đi. Lại ngồi dựa vào bàn làm việc mép bàn bên trên, thuận tay cầm lên chén rượu. Cho đến lúc này, Di Chát mới nhớ tới, ngồi tại mép bàn bên trên, đây là Gọt Đồn một cái theo thói quen động tác. Thế nhưng là lão quản gia nói tới tương tự, khẳng định không phải nói một hai cái động tác tương tự. Mình cùng nam nhân kia rất giống. Thật sự là đi mẹ nhà hắn. Di Chát ở trong lòng vang tục một câu, sau đó tay bỗng nhiên vừa nhấc, cả chén rượu liền hạ xuống bụng. Một đạo như lửa suối tương từ yết hầu đốt tới trái tim. Tên hôn đảng kia nam nhân, thế mà lại chúng địch nhân ngây thơ như vậy mưu kế, bây giờ căn bản không biết tại thời gian loạn lưu bên trong cái nào một đoạn lang thang. Mình làm sao lại giống như hắn? Di Chát nghĩ đến. Thiêu đốt trên choáng dâng lên, như liệt hỏa, thôn vệ Di Chát thanh tỉnh. Di Chát thân thể mềm nhũn, chậm rãi ngã xuống. Tại mất đi ý thức trước, hắn mơ mơ màng màng cảm thấy, ngẫu nhiên phóng túng, kỳ thật cũng rất tốt. Di Chát không rõ mình là thế nào về đến phòng, lại là làm sao nằm dài trên giường. Đương một trận tiếng chuông đem hắn từ trong giấc ngủ đánh thức lúc, đã là ngày hôm sau sáng sớm. Di Chát cảm thấy mình đau đầu phải đã nứt ra, hắn cho tới bây giờ không có uống qua nhiều rượu như vậy. Bất quá mặc dù say rất khó chịu, thế nhưng là tại say quá trình bên trong, loại kia nỗi lòng tùy ý lao nhanh cảm giác thật rất không tệ. Lúc này, bên cạnh đưa qua một khối nóng một chút khăn mặt, Di Chát thuận tay tiếp nhận, ở trên mặt dùng sức trà sát đến mấy lần, cảm giác dễ chịu chút. Sau lưng một đôi cánh tay mềm mại vịn hắn ngồi dậy. Di Chát lấy lại bình tĩnh, quay đầu nhìn lại, nhìn thấy vịn mình người lại là Cỏ Quả. Cỏ Quả y nguyên giống như quá khứ mềm mại hòa thanh mới, cùng Di Chát ánh mắt vừa giao nhau, lập tức có chút sợ hãi. Ngươi làm sao tại đây? Di Chát nhíu mày nói, thanh âm mang tới một sợi hàn ý. Cỏ Quả không tự chủ được về sau rụt rụt, nói, ngươi uống say, là lão quản gia để cho ta tới chiếu cấu ngươi. Chương 233, chưa từng cô đơn. Di Chát nghe vậy, trong lòng có chút không hiểu lão quản gia làm như thế dụng ý, chẳng lẽ hắn không biết Ẻo Vìn cùng Cỏ Quả quan hệ trong đó. Đây không có khả năng, Cỏ Quả cùng Ẻo Vìn mật hội qua, đây là lão quản gia nói cho Di Chát. Di Chát đứng lên, Cỏ Quả lập tức đem hắn quần áo cầm tới. Di Chát một bên mặc quần áo, một bên nhìn như vô ý hỏi, ngươi không hận ta? Đương nhiên không. Di Chát hừ một tiếng, cười lạnh nói, ta để ngươi người yêu ở trước mặt ngươi thiến mình, ngươi lúc đó thế nhưng là trực tiếp hôn mê bất tỉnh đâu. Không hận. Gặp quỷ đi thôi. Cỏ Quả gục đầu xuống, nhẹ giọng giải thích, không, không phải như thế. Ta là bị hù dọa, bởi vì không có. Chưa thấy qua như vậy máu tanh tràn diện. À chỉ mòn người sẽ sợ thấy máu. Di Chát cố ý đem ạ chỉ mòn cái họ này cắn đến rất nặng. Cỏ Quả im lặng, nước mắt mắt thấy là phải nhỏ xuống, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng nước mắt, trả lời nói, trên người của ta ạ chỉ mòn huyết mạch phi thường mỏng manh, cơ hồ có thể nói không có. Ta biết ta không nên xuất hiện tại phù đảo bên trên, thế nhưng là, ta cũng không có cách nào. Mà Ẻo Vìn, hắn thậm chí không có ạ chỉ mòn dòng họ. Di Chát vốn muốn nói giật đồ thời điểm, các ngươi đều nói mình là địa đạo ạ chỉ mòn. Nhưng nhìn đến Cỏ Quả đã lã chã ướt át bộ dáng, vẫn là không có đem câu này châm chọc phun ra, chỉ là lạnh nhạt nói, ngươi hẳn là rõ ràng, Ẻo Vìn ở dưới tay ta hẳn phải chết, chỉ bất quá ta không hy vọng hắn chết được quá sớm. Hắn chết được càng muộn, nhận được tra tấn càng nhiều, gia tộc của hắn liền có thể trôi qua tốt đi một chút. Nếu ngươi muốn lấy mình đem đổi lấy tự do của hắn, tốt nhất đừng mở miệng, vậy sẽ chỉ chọc giận ta. Nếu chọc giận ta, như vậy hậu quả sẽ 10 phần nghiêm trọng. Cỏ Quả đầu cơ hồ muốn rủ xuống tới bộ ngực mình, mang theo nghẹn ngào, nhẹ nói, ta không phải là vì hắn, thật không phải là. Ta thừa nhận, vốn là đối với hắn có hảo cảm, thế nhưng là về sau chuyện phát sinh hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của ta. Ta chưa từng có nghĩ tới, hắn sẽ làm ra những sự tình kia tới. Nhưng là ta không có phản bội ngươi, thật không có. Chí ít thân thể không có. Chẳng lẽ ngươi sẽ đối với ta có hảo cảm? Di Chát nhàn nhạt trào phúng. Không. Cũng không có. Cỏ Quả trầm mặc một hồi, cuối cùng lựa chọn nói thật. Nàng biết mình không phải rất thông minh, nói như vậy lời nói thật dù thế nào cũng sẽ không phải ngốc nhất lựa chọn. Ta. Hy vọng ngươi có thể tha thứ ta. Ta sẽ cố gắng, đi làm hết thể ngươi hy vọng ta làm sự tình. Di Chát đứng tại trước gương, bắt đầu chỉnh lý quần áo, một bên nói, cầu ta tha thứ. Không có cần thiết này, ngươi không có chuyện gì cần ta tha thứ. Chỉ bất quá Di Chát ngữ khí càng bình thản, Cỏ Quả thì càng sợ hãi. Nhìn thấy Di Chát đã chỉnh lý xong quần áo, nàng gấp đến độ kéo lại Di Chát, cầu khẩn, không, van cầu ngươi, không muốn như vậy. Ngươi càng nói như vậy, ta liền càng sợ hãi. Ta biết ngươi rất nhanh liền lại muốn rời đi, có thể hay không trước khi đi nói cho ta hẳn là như thế nào làm. Nếu ngươi không nói cho ta, ta mỗi ngày đều sẽ phi thường sợ hãi. Cỏ Quả mỗi một câu nói đều là lời nói thật, để Di Chát đáy lòng cũng không khỏi đến có một chút ba động. Hắn quay người. Lặng lặng mà nhìn xem cái này như một đóa khắp nơi có thể thấy được tiểu bạch hoa thiếu nữ. Di Chát có chỗ do dự thời khắc, nhớ tới một câu cổ lao chí mà nói, đương người bên cạnh nói với ngươi chính là lời nói thật lúc, nhất định phải có chỗ cổ vũ. Di Chát rốt cục nói, Cỏ Quả, nếu ngươi muốn có được sự tha thứ của ta, rất đơn giản, cũng rất khó khăn. Chỉ cần ngươi làm được một điểm là được rồi, để cho ta tin tưởng, ngươi thực tình yêu ta. Cái này, tốt, ta sẽ cố gắng. Cỏ Quả biết mình diễn kỹ không tốt. Thế nhưng là Di Chát đã để yêu cầu, cho dù là một cái khó mà đạt thành yêu cầu, lại làm cho sự an lòng của nàng không ít. Di Chát đi đến trước kệ sách, từ phía trên rút ra một quyển sách, đưa cho Cỏ Quả, nói, ta sẽ giúp ngươi. Quyển sách này trang tên sách lên, có thể để ngươi hiểu rõ hơn ta một điểm. Di Chát sau khi rời đi, Cỏ Quả mới nhìn hướng quyển sách trên tay. Đây là Chát Lơ Đại Đế Chuyện. Giảng thuật là thần thánh đồng minh khai quốc hoàng đế Chát Lơ đại đế cuộc đời sự tình nhớ, trọng điểm đương nhiên là đại đế tụ tập trăm vạn đại quân tiến quân vực sâu, chém giết ma long mà về sự tích. Cái này sự tích, chính là Cỏ Quả cũng nghe nhiều nên thuộc. Nàng mở ra sách, lật đến trang tên sách, nhìn thấy trang tên sách bên trên ấn chính là đại đế đạp ở ma long lạ dạ đầu lâu đã nói qua một câu. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Di chắt đến Vĩnh Hằng Long Điện lúc, vẫn chưa tới 8 giờ. Hắn thông báo ý đồ đến, liền có mỹ lệ nữ thần quan ra đón, đem Di chắt dẫn vào hậu điện một gian tinh thất. Một lát sau, Vạn Lìn đại thần quan đi đến. Di chắt đứng lên, hạ thấp người thi lễ, cung kính nói, tôn kính đại thần quan, không biết ngài tới tìm ta có cái gì phân phó. Chỉ cần năng lực ta phạm vi bên trong, nhất định hết sức nỗ lực. Đối Vạn Lìn đại thần quan, Di chắt tôn kính phát ra từ nội tâm. Nàng luôn luôn bình bình đạm đạm, nhìn qua rất mỹ lệ, lại không phải tuyệt sắc. Nhưng là kia từ trong ra ngoài khinh đạm linh hoạt kỳ hảo hương vị, nhưng lại là người bên ngoài bắt chước không đến. Chỉ cần ở tại bên người nàng, liền sẽ tự nhiên mà vậy bị nàng ảnh hưởng, tâm cảnh trở nên không màng danh lợi không xa. Mà lại Di chắt lần này trở về nọ lạn, vừa vặn gặp gỡ gọt đồn thất thủ vị diện khác tình thế nguy hiểm, nếu không phải Vĩnh Hằng Long Điện chịu cho hắn che chở, hắn thực sự không biết phải làm thế nào phá giải tình thế nguy hiểm. Dựa vào Tô Hải Luân trấn nhiếp, Di chắt có lẽ có thể giữ được tính mạng, nhưng cũng vẹn vẹn lưu lại một cái mạng mà thôi, lại không gánh nổi ạ chỉ mòn tại phật sức lợi ích, thậm chí không gánh nổi mấy cái huynh đệ tỷ muội tính mệnh. Trảm thảo trừ căn, đây là mỗi cái hào môn tử đệ thiết yếu thưởng thức. Vô luận Ferdinand, vẫn là Sĩ Ghi Ân cùng Nổ Lạn, bọn hắn làm ra quyết định, khẳng định đều muốn đạt được Vạn Lìn cho phép. Vạn Lìn đại thần quan ưu nhã tại Di chắt đối diện ngồi xuống, cũng đưa tay ra hiệu hắn cũng nhập tọa. Đại thần quan thanh âm êm thai nhu hòa, ngựa khí cũng là luôn luôn nhàn nhạt xa xăm. Di chắt, ngươi lần trước đưa tới tế phẩm ta đã nhìn qua, có thể xác nhận là tinh thú đầu lâu. Mặc dù nó còn không có hoàn toàn trưởng thành, nhưng giá trị cũng không thể đo lường. Hình tượng điểm nói, nếu lấy thời gian loại thần ân tới nói, nó có thể vì ngươi mang đến vượt qua 50 năm ngoài định mức sinh mệnh. Di chắt hô hấp thoáng gấp rút. Dòng dã 50 năm ngoài định mức sinh mệnh. Đối với bất kỳ người nào tới nói, đây đều là không cách nào chống cự dụ hoặc. Có 50 năm thời gian, có thể làm thành nhiều ít đại sự. Cho dù ở một cái vô cùng bắt ngát chủ vị diện, 50 năm đều đầy đủ vì một cái đại đế quốc đặt vững căn cơ. Thời gian, liền mang ý nghĩa vô hạn hy vọng cùng khả năng. Đây là một bút có thể xưng khổng lồ thần ân, hiện tại lại là rất mẫn cảm thời khắc, toàn bộ phật thế cục có thể nói rút dây động rừng. Cho nên, khoản này thần ân phân phối phá lệ trọng yếu. Không biết ngươi có ý nghĩ gì? Di chắt đã sớm suy nghĩ qua vấn đề này, thế là trả lời. Thứ nhất lựa chọn làm nhưng là lấy được phạ rào vị diện số hiệu, đồng thời tăng lên đường nối vị diện đẳng cấp. Vạn Lìn gật đầu tán thành. Đây là một cái phi thường lựa chọn sáng suốt, đường nối vị diện đẳng cấp sau khi tăng lên, có thể làm thông đạo càng thêm ổn định, dung lượng cũng lớn hơn. Thông tục điểm nói, chính là tại có thể truyền tống càng nhiều người cùng vật phẩm đồng thời, đơn thể tiêu hao phí tổn cũng sẽ trên diện rộng hạ xuống. Nếu tiêu hao 10 năm thời gian thần ân, đường nối vị diện chi phí liền sẽ xuống tới 3 vạn kim tệ một cái võ trang đầy đủ cấu trang kỵ sĩ trình độ. Đồng thời truyền tống ma pháp vật phẩm tiêu hao cũng tương ứng sẽ càng thêm thấp. Nếu lại tiêu hao 10 năm, như vậy thì có thể tiến một bước xuống tới 2 vạn kim tệ. Đây đã vượt qua gọt đồn trên tay nguyên bản 3 cái vị diện tiêu chuẩn. Chỉ có gờ dìn sần vị diện ngoại trừ, xịu tỷ tờ gia tộc đã ở gờ dìn sần kinh doanh hồi lâu, vị diện số hiệu đẳng cấp rất cao, cho dù là không cố định vị diện truyền tống môn. Hao phí cũng bất quá 1 vạn kim tệ một người mà thôi. Về phần lò kỳ vị diện, hoàn toàn là khác biệt tán lệ. Ma gia tộc tại nguyên danh giả trẻo vi tư vị diện kinh doanh đã đạt mấy trăm năm, thành lập đế quốc cơ hồ chiếm lĩnh hơn phân nửa vị diện. Tại đế quốc ngàn năm kiến quốc ngày, ma gia tộc tiến hành một lần đẳng cấp cực cao hiến tế, đem vị diện danh tự cải thành lò kỳ. Mà thông qua mấy trăm năm bên trong không gián đoạn hiến tế, đường nối vị diện đẳng cấp đã tăng lên tới cực cao trình độ. Tại lò kỳ vị diện xảy ra vấn đề trước đó, truyền tống một cái cấp 10 trở lên chiến sĩ tiêu hao chi phí, vẹn vẹn 200 kim tệ. Nhưng là gót đồn phát động đối lỏ kỳ vị diện chiến tranh, chỉ là truyền tống mấy vạn đại quân phí tổn lân cận ngàn vạn kim tệ. Cho nên hắn tự nhiên dốc toàn bộ lực lượng, đầu nhập to lớn như vậy phí tổn, trận chiến này chỉ có thể thành công không thể thất bại. Phải biết lần này xuất binh, hơn phân nửa quân phí thế nhưng là Tô Hải Luân móc hầu bao. Truyền kỳ pháp sư có ý tứ là, đã có nàng tại, cũng không cần lo lắng chiến tranh quân phí, gót đồn một mực buông tay đại sát. Nếu có thể đem ma gia tộc lãnh địa đốt rủi giết sạch kiêm cướp sạch, kia nàng coi như vì lần này chiến tranh chỗ hoa những số tiền kia chưa từng có kiếm được qua. Không có ai biết, lúc trước Tô Hải Luân hướng gọt đồn giao phó chiến tranh nguyên tắc lúc, cũng không phải là ngày bình thường đáng yêu chi cực nghiến răng nghiến lợi, mà là nói đến bình tĩnh rõ ràng. Thế là gọt đồn liền hiểu tâm ý của nàng. Vạn Lìn hỏi lại lúc, Di chắt nhưng không có ý tưởng khác. Hiện tế lúc có thể có được cái gì thân ân, hơn phân nửa muốn nhìn vật khí, có quy hoạch cũng vô dụng. Chỉ có thiết lập vị diện số hiệu, tăng lên đường nối vị diện đẳng cấp loại này thần ân, mỗi khi cần, cũng rất dễ dàng xuất hiện. Vạn Lìn đại thần quan ôn nhu nói, Di chắt, đề nghị của ta là, hiến tế đạt được thần ân phân phối 20 năm tả hữu tại vị diện thông đạo tăng lên bên trên. Trừ cái đó ra, cá nhân ta còn có một cái nho nhỏ hy vọng, hy vọng ngươi có thể đem lần này đạt được thần ân phân phối một chút cho lũ sệ, để nàng tự hành sử dụng. Nàng hiện tại rất cần thần ân, nhưng cho dù là chủ trì lần này hiến tế, cũng còn chưa đủ. Lũ sệ rất cần. Di Chát lần nữa xác nhận. Đúng thế. Di Chát im lặng, nhưng trong lòng thì chập trùng không thôi. Mặc dù hắn không biết lũ sệ cần nhiều như vậy thần ân tới làm cái gì, nhưng có thể làm cho Vạn Lìn tự mình đến tìm hắn thương lượng, tất nhiên không phải việc nhỏ. Di Chát hiểu rất rõ lũ sệ, trong lòng biết thiếu nữ này nội tâm kỳ thật quật cường cố chấp, cho nên Vạn Lìn tới tìm hắn thương lượng thần ân phân phối sự tình, khẳng định không để cho lũ sệ biết. Chỉ là, lũ sệ, ngươi cần thần ân, vì cái gì liền không thể trực tiếp nói cho ta. Di Chát lặng lẽ nghĩ. Vạn Lìn kiên nhẫn chờ lấy, nhưng trên mặt ẩn ẩn trồi lên một tia thấp hỏng. Hướng các quý tộc tác thủ thần ân, so yêu cầu kết xù kim tệ khó khăn được nhiều, đại thần quan hữu nghị có lẽ có thể để cho bọn hắn không chút nào nhữ mày ném một cái vạn kim, nhưng là tuyệt sẽ không tùy tiện ném ra ngoài giá trị vạn kim thần ân. Trên thực tế, mặc dù tế phẩm có thể tương đương kim tệ, nhưng là kim tệ cũng không phải là tất nhiên có thể đồng giá trao đổi đến tế phẩm. Rốt cục, Di Chát mở miệng nói, tôn kính Vạn Lìn đại thần quan, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ dựa theo ngài đề nghị, đem còn sót lại thần ân phân phối cho lũ sệ. Vạn Lìn rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, nhịn không được hỏi tới một câu, phân phối nhiều ít. Một câu hỏi ra, nàng lập tức có chút hối hận. Bất quá Di Chát không chút nghĩ ngợi, liền nói, toàn bộ. Chương 234, kinh khủng danh sách. Toàn bộ. Vạn Lìn sắc mặt cũng thoáng biến đổi. Đây chính là 30 năm sinh mệnh. Ở quá khứ tuế nguyệt bên trong, nàng gặp nhiều gần đất xa trời lão nhân, vì chỉ là 1-2 năm sinh mệnh lộ châu, thủ đoạn ra hết, không hề cố kỵ đem đồ đao vung hướng thân tộc cử động. Tại phần cuối của sinh mệnh, dù là một năm ngoài định mức sinh mệnh, cũng là vô cùng chân quý. Cho nên, trăm ngàn năm qua, hiến tế nhiều người như cá giết sang sông, lại công nhận ngoài định mức sinh mệnh là thứ nhất thần ân. Bất quá, có thể đem thần ân phân phối quá khứ sao? Vạn nhất không có cái này tuyển hạng làm sao bây giờ? Di Chát đưa ra lo lắng của mình. Thần ân ban thưởng ngẫu nhiên tính thế nhưng là vĩnh hằng cùng thời gian chi long chiêu bài. Ngươi yên tâm, nhất định phải sẽ có cái này tuyển hạng ra. Ta làm nhiều năm như vậy đại thần quan, điểm ấy nho nhỏ đặc quyền vẫn phải có. Vạn Lìn hiển nhiên cao hứng phi thường, thế mà trừng mắt nhìn, có chút hoạt bát thần sắc. Vậy ta liền đợi đến. Di Chát nói xong, Vạn Lìn liền để hắn rời đi tinh thất, đến tiền điện chờ hiến tế bắt đầu. Trong tinh thất, Vạn Lìn trong lòng bàn tay huyền hóa ra một cái màu vàng kim nhạt đồng hồ cát, nhẹ nhàng vừa gõ, một cái y mắng ba động liền xa xa truyền ra ngoài. Sau một lát, Lù Sệ đi vào tinh thất, nói với Vạn Lìn, ngài gọi ta. Ngồi đi, bây giờ cách hiến tế còn có một chút thời gian. Vạn Lìn ra hiệu dưới, Lù Sệ ngồi xuống Di Chát nguyên bản vị trí bên trên. Thời khắc này Vạn Lìn sớm đã không thấy mới vừa cùng Di Chát trò chuyện lúc vui vẻ, mà là một mặt nghiêm túc đoan trang, trịnh trọng nói, Lù Sệ, ngươi bây giờ hối hận vẫn tới kịp. Ta đã quyết định. Lù Sệ lạnh nhạt trả lời. Có cần phải sao? Linh hồn của ngươi đã thuộc về vĩnh hằng cùng thời gian chi long, lần này tự ý rời Long Điện. Lại đi phả rào vị diện lại muốn thanh toán đại lượng thần ân, ngươi nơi nào còn có nhiều như vậy thần ân. Vạn Lìn ngữ khí đã rất nghiêm khắc. Ta có thể hướng vĩnh hằng cùng thời gian chi long mượn. Có lẽ là bị lũ sệ bình thản khẩu khí chọc giận, Vạn Lìn song mi dần dần miết lên, lại lộ ra ung tùm sát khí. Nàng nghiêm nghị nói, ngươi bây giờ thiếu thần ân đã không ít. Lại mượn, ngươi lấy cái gì đến trả? Ta có thể nói cho ngươi, lần này nếu là cho mượn thần ân, ngươi cả đời này cũng không thể trả được. Ngươi có biết hay không, thông qua xưng hào dự mượn thần ân phải trả lại nhiều ít. Dòng dã gấp 3. Ngươi không phải nghĩ cùng với Di Chát sao, nếu lần này tùy hứng, vậy ngươi cuối cùng cùng hắn căn bản không có khả năng có kết cục. Lù Sệ ánh mắt khẽ run lên, hiển nhiên Vạn Lìn cũng nói trúng tâm sự của nàng. Nàng than nhẹ một tiếng, nói, ta biết, thế nhưng là, ta có loại cảm giác, nếu lần này không cùng hắn quá khứ, hắn hơn phân nửa liền không về được. Pha ra thế nhưng là một cái có truyền kỳ vị diện. Vạn Lìn im lặng. Sau đó khẽ thở dài một hơi, ôn nhu nói, đã ngươi đặt quyết tâm, như vậy ta liền cho ngươi cuối cùng hai cái lời khuyên đi. Nếu ngươi lại không chịu nghe, như vậy dù cho ngươi đi phạ dạo, Di Chát cũng có thể là vĩnh viễn an nghỉ ở nơi đó. Lù Sệ run lên trong lòng, bắt đầu chăm chú lắng nghe. Làm vĩnh hằng Long Điện đại thần quan, Vạn Lìn có được một đôi có thể đoán trước tương lai con mắt, mặc dù sử dụng loại năng lực này đại giới to lớn. Vạn Lìn trầm ngâm một chút, lấy thần thánh trang nghiêm thần thái nói, đầu tiên, ngươi muốn để Di Chát tự hành làm quyết định, không thể sử dụng nhìn trộm tương lai năng lực đưa cho hắn phụ trợ, cái này sẽ chỉ hại hắn. Phải biết, thời gian chi hà chạy xuôi quy tích, cũng không phải là một hai đóa bọt sóng nhỏ có thể cải biến. Cho nên đối Di Chát quyết định trọng đại, ngươi phải học được tiếp nhận. Ngươi phải làm, chỉ là tiếp nhận. Thì như nói, lần này hiến tế. Lu Sệ trịnh trọng nhẹ gật đầu. Vãn Linh còn nói, kiện thứ hai ngược lại là việc nhỏ. Có quan hệ với ngươi nói, Di Chát khả năng lòng tin có chút không đủ vấn đề, ta đã tìm được biện pháp giải quyết. Bất quá đây mấy lần tiếp xúc với hắn, ta ngược lại không chút nhìn ra hắn có lòng tin không đủ. Lu Sệ khép cười một tiếng, lòng tin quá thừa, kỳ thật cũng là lòng tin không đủ biểu hiện đâu. Vãn Linh nói, tốt ta, chờ hiến tế kết thúc về sau, ngươi đem những này giao cho Di Chát. Vãn Linh đưa cho Lu Sệ là ba khối lấp lánh chân bóng ba khối đá thủy tinh tấm, mỗi khối đều chỉ có lớn chừng bàn tay, bóng ánh sáng long lanh, chính diện khắc lây vĩnh hằng cùng thời gian chi long huy hiệu, mặt trái là Vãn Linh người ấn giám. Đá thủy tinh tấm phiến đá bên trong chạy xuôi lấy thời gian chi lực, giống như một lùn khinh vũ phi dương màu vàng kim nhạt bay cát. Cho dù là Lu Sệ, cũng không rõ ràng đây ba khối đá thủy tinh tấm công dụng, thế là hỏi, đây là ba cái thần thuật pháp khí, để Di Chát thiếp thân mang theo. Tương lai nếu như gặp phải bất luận cái gì không giải quyết được vấn đề, đều có thể đập nát một cái, tất cả vấn đề liền đều có thể giải quyết. Đây ba cái phiến đá, có thể cứu hắn ba cái mạng. Vạn Lìn như không có việc gì nói. Lu Sệ biểu lộ trở nên rất cổ quái, hai mắt không hề nháy mà nhìn chằm chằm vào Vạn Lìn. Nàng thật sự là không tin Vạn Lìn, trên thế giới làm sao có thể có loại vật này. Đây thậm chí siêu việt thần khí phạm vi, cho dù là thần, cũng không thể khoe khoang rằng có thể giải quyết hết thể vấn đề. Đừng nói là Vạn Lìn tư chế, chính là từ vĩnh hằng cùng thời gian chi long thần ân bên trong đều rất khó tìm đến có cùng loại hiệu quả thần ân. Tiên đoán loại thần ân, so thời gian loại thần ân càng thêm chân quý, cho dù là có, cũng không có khả năng có loại này ôm đồm kinh khủng hiệu quả. Đây đã là chính cống thần tích. Lu Sệ nhịn lại nhẫn, rốt cuộc quyết định dùng nguyện chuyển điểm phương thức nhắc nhở Vạn Lìn, Di Chát lòng hiếu kỳ rất mạnh, tại đi phả rào vị diện trước đó, khẳng định sẽ dùng rơi hai cái đá thủy tinh tấm thử một chút hiệu quả. Ta đương nhiên biết. Vạn Lìn trả lời. Lu Sệ chỉ cảm thấy đầu vô cùng lớn, thế nhưng là trong thần điện tiếng chuông vang lên, hiến tế đã đến giờ, nàng nhất định phải tiến đến chủ trì hiến tế. Nàng bất đắc dĩ đem đá thủy tinh tấm thu vào trong ngực, vẫn là quyết định theo Vạn Lìn nói đi làm. Vạn Lìn đại thần quan, chí ít không có khả năng không có việc gì tới tiêu khiển bọn hắn, mà lại cũng sẽ không hại bọn hắn a. Đây là lần thứ hai hiến tế, Di Chát đối chương trình đã rất quen thuộc. Lần này làm bạn hắn đi vào trung ương phế tích tế đàn, không phải Vạn Lìn, mà là Lu Sệ. Viên kia to lớn tinh thú đầu lâu bị Di Chát vác tại sau lưng, tại gia chỉ ma pháp man ngưu chi lực, thần thuật thiên tứ lực lượng, cùng đốt lên huyết mạch năng lực bạo phát về sau, Di Chát mới cuối cùng đem cái này chừng nặng mấy tấn đại gia hỏa khiêng đến tế đàn trước. Hiến tế nghi thức tại quen thuộc đảo từ bên trong bắt đầu, Lu Sệ dùng chính là đẳng cấp cao nhất nghi thức chuyên dụng cầu nguyện tử. Thời gian chi lực không ngừng từ trong cơ thể nàng tuôn ra, hóa thành từng cái màu hổ phách giải lụa màu, kích phát tế đàn. Thời gian chi màn lại một lần nữa dâng lên, đem Di Chát vây quanh ở bên trong, đồng thời đem Lu Sệ cách trở bên ngoài. Thời gian chi màn bên trong, hoàn toàn là một cái thời gian cùng không gian đều độc lập thế giới. Đây là phòng ngừa hiến tế quá trình bị nhân quấy nhiễu, chính là vĩnh hằng long điện thần quan cũng không được. Tế đàn bên trên tinh thú đầu lâu dần dần bị rút lấy lực lượng, hóa thành từng sợi thời gian chi lực, dung nhập vào trong hư không đi. Phàm nhân, theo ngươi nguyện vọng, thần ân đã ở trước mặt ngươi, lựa chọn đi. Trong hư không truyền đến thanh âm thần thánh, lớn mà có chút máy móc, chỉ là vĩnh hằng cùng thời gian chi long lưu tại nơi này một sợi thần lực mà thôi. Tại Di Chát trước mặt, một đại đoàn thời gian chi lực hội tụ vào một chỗ, từ trong bên trong ẩn ẩn hiện ra một tòa vô cùng rộng rãi cửa lớn đồ án. Đường Di Chát tay chạm đến thần ân lúc, lập tức xuất hiện một đạo tin tức. Thần tứ, thông dong dạ bước, có thể dùng thần ân tăng lên liên tiếp đến chỉ định vị diện đường nối vị diện đẳng cấp. Di Chát lập tức lựa chọn phạ rào vị diện, đồng thời phân phối ước chừng 20 năm thời gian thần ân, đem vị diện số hiệu là cấn khắc vào vĩnh hằng long điện thời không chi trụ bên trên. Thần ân còn thừa lại hơn phân nửa, thế là mới tuyển hạng lại xuất hiện. Vượt qua Di Chát đoán trước, ở trước mặt hắn, triển khai dòng giã hai trang, nhiều đến gần trăm hạng thần ân tuyển hạng. Đây nhưng cùng kinh nghiệm trước kia hoàn toàn không giống. Di Chát lập tức phi tốc xem tất cả tuyển hạng, đồng thời không dám buông tha cho dù là một cái nói rõ từ, sợ bỏ qua Vạn Lìn nói tới cái kia đạo đem thần ân phân phối cho Lu Sệ tuyển hạng. Nhưng mà nhìn thấy cái thứ nhất thần ân tuyển hạng lúc, Di Chát lập tức kém chút mất đi tỉnh táo. Thần ân, năng lực phụ cho. Ngươi sẽ tại thời gian hồi tưởng bên trong học tập đến cùng bản thân năng lực tương quan kỹ năng, cũng đạt tới nắm giữ trình độ, giống như là trở thành kỹ năng nguyên bản nắm giữ người học sinh, cũng kinh lịch 10 năm gian khổ học tập. học tập hiệu quả để cho bản thân ngươi trí tuệ quyết định. Trong lúc hạng thần ân xuất hiện lúc, có thể lặp lại lựa chọn sử dụng. Chân chính kinh ngạc đến di chát, là năng lực phú cho dưới đây ra có thể học tập năng lực, huyết sắc kỵ sĩ hệ liệt cuối cùng phiên bản, nhưng từ 6 cái cấu trang bên trong ngẫu nhiên học được 2 kiện, huyễn ma sáo trang hệ liệt cuối cùng phiên bản, nhưng từ 5 kiện cấu trang bên trong ngẫu nhiên học được 3 kiện, thiên quốc vũ trang, nhưng từ 5 kiện cấu trang bên trong ngẫu nhiên học được 1 kiện, học được cấu trang tư lôi phổ chân, ngục viêm quân chủ sáo trang một trong, học được cấu trang xoan suýt, vạn mèo ngộng cảnh sáo trang một trong. Ước chừng thanh toán 15 năm thần ân, liền có thể lựa chọn sử dụng thần ân, năng lực phú cho một lần. Nói cách khác, còn lại kia 30 năm thần ân có thể để di chắt học hết nghe tiếng nọ lạn huyễn ma sáo trang. Mặc dù học được không phải là có thể làm được ra, thế nhưng là đợi đến di chắt cấu trang năng lực đạt tới yêu cầu, liền lập tức có thể làm ra bộ này trước mắt tổn thế bất quá mấy bộ sáo trang. Bỏ qua cơ hội lần này, ai sẽ biết phải đi qua bao nhiêu thời gian, mới có thể lại nhìn thấy cái này thần ân. Càng lớn khả năng, không, 99.999% xác suất là không thể nào lại nhìn thấy cái này thần ân. Ma pháp toán học bản lĩnh thâm hậu di chắt hết sức rõ ràng, dạng này xác suất chẳng khác nào vĩnh viễn không khả năng. Di chắt không biết mình nghị lực thế mà lại dạng này lớn, có thể rời ánh mắt đến cái thứ hai tuyển hạng bên trên. Tại di chuyển ánh mắt quá trình bên trong, một thanh âm không ngừng tại di chắt trong lòng kêu, học được càng nhiều cấu trang, liền có thể đạt được lực lượng cường đại hơn, cũng liền mang ý nghĩa càng nhiều tế phẩm. Ngươi có thể tại về sau phân phối càng nhiều thần ân cho lũ sệ, đây không phải một cái tốt hơn kết cục sao. Đây chỉ là một rất nhỏ quyết định mà thôi, lại có thể cải biến vận mệnh, ngẫm lại, hoàn chỉnh huyễn ma sáo trang. Thậm chí ngươi có thể đi học tập cắt đi nổ kỵ sĩ, sau đó mình bù đắp phía sau 2 kiện, một chuyện rất đơn giản, không phải sao. Bất kể nói thế nào, di chắt cuối cùng đưa ánh mắt bỏ vào cái thứ 2 tuyển hạng bên trên. Nhưng là hắn hao tốn không ít thời gian, mới đem suy nghĩ từ cái thứ nhất tuyển hạng bên trong rút ra, thấy rõ cái thứ 2 tuyển hạng nội dung. Chương 235, nói dối. Thế là, di chắt cảm giác trước mắt lại là tối sầm. Thần ân, huyết mạch kích phát. Ngươi đem đạt được thời gian chi lực gột rửa, từ đó làm ẩn tàng huyết mạch năng lực đạt được toàn diện kích phát, cũng thức tỉnh một cái thượng vị huyết mạch năng lực, nên năng lực có thể tiến một bước thông qua thời gian chi lực cường hóa. Căn cứ vào ngươi làm trước huyết mạch, có thể lựa chọn năng lực như sau: năng lực thiêu đốt, xí nhiệt tiến giai phiên bản, có thể đề cao thi pháp tốc độ 50%, căn cứ vào ạ trì mòn huyết mạch, năng lực cường đại triệu hoán, làm tự nhiên triệu hoán pháp thuật sinh vật triệu hồi đẳng cấp gia tăng 1 cấp, triệu hoán lớn nhất số lượng gia tăng 3 đầu. Căn cứ vào tinh linh huyết mạch tự nhiên loại năng lực vĩnh cửu sức sống, tại bất luận cái gì tình huống dưới, sinh mệnh lực C. A ngươi cùng ma lực tốc độ khôi phục cũng sẽ tăng thêm gấp đôi. Căn cứ vào tinh linh huyết mạch khôi phục loại năng lực tinh vũ, thâm lam hệ liệt mình tưởng thuật hiệu quả gia tăng gấp đôi, căn cứ vào tinh linh huyết mạch huyễn tinh loại năng lực. Di chắt đã không còn dám nhìn xuống. Hắn nguyên bản cũng không biết mình huyết mạch đến tột cùng có thể kích phát nào năng lực đặc thù, bởi vậy, mặc dù mỗi một lần huyết mạch thức tỉnh đều là một lần kinh hỉ, nhưng là cần điều chỉnh mình tấn giai phương hướng đến trình độ lớn nhất phát huy huyết mạch năng lực, nói cách khác, cuối cùng có chỗ lấy hay bỏ. Hiện tại thần ân đem chủ động quyền lựa chọn bỏ vào trên tay của hắn, trong nháy mắt di chắt trong đầu xuất hiện mười mấy cái tốt nhất tổ hợp phương án. Hắn cơ hồ lập tức cắt đứt trí tuệ thiên phú gần như bản năng suy tính. Trước mắt những năng lực này đều là vô cùng cường đại, cơ hồ nhưng nói là ạ chỉ mòn cùng ngân nguyện tinh linh huyết mạch có thể thức tỉnh mạnh nhất năng lực. Tỷ như cường đại triệu hoán, công hiệu quả so Tô Hải Luân triệu hoán đại sư cũng chỉ kém một chút mà thôi. Triệu hoán đại sư thế nhưng là truyền kỳ huyết mạch năng lực, phóng nhãn đại lục, lại có mấy cái năng lực có thể cùng nó sánh vai. Gần với Tô Hải Luân, có thể có dạng này một cái đánh giá, di chắt tuyệt đối có thể vì huyết mạch của mình năng lực tự hào. Mà lại lúc đầu những năng lực này cũng đều là tiềm lực, không biết sẽ ở khi nào chỗ nào thức tỉnh, hiện tại chỉ cần nhẹ nhàng vươn tay ra, liền có thể có được. Dễ dàng như thế, cường đại như thế, lại muốn thế nào cự tuyệt. Di chắt hít một hơi thật sâu, ép buộc mình tỉnh táo lại. Tại sao có thể như vậy? Vì sao lại xuất hiện nhiều như vậy lựa chọn, cường đại như thế lựa chọn? Mỗi một cái lựa chọn, đều để di chắt cảm thấy hoàn toàn không cách nào cự tuyệt. Nhưng mà, bọn chúng lại cứ như vậy xuất hiện trước mặt di chắt. Di chắt vẫn là một người, một cái có máu có thịt người. Hắn máy móc mà đờ đẫn xê dịch ánh mắt, chuyển tới cái thứ ba tuyển hạng. Lần này, di chắt đã không khiếp sợ, chỉ là đờ đẫn nhìn xem mà thôi. Thần ân, vỡ lòng. Trong thân thể của ngươi đem thức tỉnh điều thứ ba huyết mạch, đem từ trở xuống trong huyết mạch ngẫu nhiên lựa chọn, phổ thông cự long, viên cổ cự thú. Thần thánh độc giác thú, khải ma vị diện lữ giả, ấu thể tinh thú. Thứ tư hạng, là thần ân, thần bí thuế biến. Ma lực của ngươi sẽ gia tăng một hạng truyền kỳ mới thuộc tính, như tinh lực, huyền nguyệt chi lực, thời gian. Di Chát không có vội vã đi xem thứ 5 hạng thần ân, mà là nhắm mắt lại suy tư, nếu nam nhân kia đối mặt với loại tình huống này, sẽ là như thế nào phản ứng đâu. Suy nghĩ một lát, Di Chát đống nhiên mở mắt, đứng lên, cười to, nói, liền những vật này, cũng hắn, mẹ nó nghĩ dụ hoặc lao tử. Di Chát luôn luôn hoặc là ưu nhã, hoặc là tỉnh táo, đây là tinh linh huyết mạch ảnh hưởng, cũng có nhiều năm vẽ cấu trang dưỡng thành kiên nhẫn. Trách mắng như thế phóng khoáng nói tục, thực sự cùng Di Chát nhất quán hình tượng không hợp. Nhưng kỳ diệu là, câu này nói tục thốt ra về sau, Di Chát đống nhiên đã cảm thấy trong lòng dễ dàng rất nhiều, cái kia một hạng hạng thần ân dụ hoặc tựa hồ đống nhiên thấp xuống một cái cấp bậc. Thông hướng đỉnh phong chi lộ có hàng ngàn hàng vạn đầu, cần gì phải nhất định phải ai ban ân. Nam nhân kia ba khí, tại đứng thẳng người một cái trước mắt, Di Chát tự giác đã học được 5-6 phần. Hắn thản nhiên, đột nhiên mảnh đọc lấy từng mục một thần ân, toàn bộ làm như là khoáng đạt tầm mắt. Chí ít có thể để hắn đối với mình tiềm lực có càng thêm uyên bác thanh tỉnh nhận biết. Đổi một góc độ, thế giới quả nhiên trở nên trống trải vô cùng. Di Chát phát hiện, đọc thần ân nội dung bản thân đã thu hoạch to lớn, căn bản không cần chính thức có được bọn chúng. Từng đầu thần ân, kỳ thật đã đợi tại vì Di Chát chỉ rõ tiến lên phương hướng. Tại 112 hạng thần ân chỗ, Di Chát đống nhiên ánh mắt ngưng tụ. Thần ân, cùng hưởng. Đem thần ân phân phối cho chỉ định mục tiêu. Đây cũng là cuối cùng một hạng thần ân, thế là Di Chát không chút do dự vươn tay ra, đem tất cả còn thừa thần ân đều phân phối cho Lù Sệ. Tại dạng này làm thời điểm, Di Chát chỉ cảm thấy đây là đã đáp ứng vạn lìn đại thần quan sự tình, đã đáp ứng nên làm được. Nhưng mà Di Chát cũng không phát giác, mình kỳ thật đã nguyện ý vì Lù Sệ nỗ lực. Màn sáng bên ngoài Lù Sệ thật bất ngờ nghi thức dài dòng. Bình thường mà nói, hiến tế đã sớm nên kết thúc, làm sao lại kéo tới hiện tại. Thế nhưng là lại không có vĩnh hằng cùng thời gian chi long bản thể ý chí giáng lâm dấu hiệu. Đúng lúc này, mấy đạo màu vàng kim nhạt quang mang hoành không mà đến, xông vào Lù Sệ thân thể, trong nháy mắt tràn vào khổng lồ thần ân để nàng cũng theo đó ngạc nhiên. Chuyện gì xảy ra? Thần ân làm sao đến ta nơi này? Lù Sệ trong lòng trong chốc lát phân loạn như tê dại. Nàng rõ ràng biết thần ân số lượng, ý vị này ngoại trừ cường hóa đường nối vị diện thần ân, Di Chát đem còn lại tất cả thần ân đều phân phối đến nàng nơi này. Hắn tại sao phải cho mình thần ân, vẫn là nhiều như vậy? Chẳng lẽ, hắn đã biết cái gì? Lù Sệ đáy lòng run lên, nhưng lại phủ định ý nghĩ này. Đây là bí mật, là chỉ có xưng hào người mới có thể biết đến bí mật. Mà lại nhận thần ngữ, mật tàng giới luật trở ngại, không cách nào dạy bằng lời nói, chỉ có thể ở xưng hào người ở giữa giao lưu. Cùng vĩnh hằng cùng thời gian chi long nguyên tắc, danh hiệu thu hoạch được cũng cần nỗ lực cái giá tương ứng. Thì quang chi mạc đã biến mất, Di Chát từ bên trong đi ra, mang theo mỉm cười. Lù Sệ bỗng nhiên trở nên hoảng hốt, tựa hồ giờ khắc này Di Chát, cùng Di Vãng có một chút khác biệt. Thế nhưng là bất đồng nơi nào, nhưng lại nói không ra. Nàng đón nhận Di Chát, vội vàng hỏi, ngươi làm sao đem thần ân phân phối đến trên người ta? Thực lực của chính ngươi mới là vị thứ nhất. Nếu như ngươi vốn là như vậy xúc động, làm sao có thể dẫn đầu chúng ta chinh phục từng cái vị diện? Ta chả trông cậy vào ngươi cử hành nhiều hơn hiến tế, tốt có thể để cho ta đa phần một điểm thần ân đâu. Nói đến về sau, Lù Sệ khẩu khí đã biến thành trách cứ. Di Chát hai tay một đám, bất đắc dĩ nói, không có cách nào à, cũng chỉ có như thế một cái tuyển hạng, ngươi để cho ta làm sao bây giờ? Chỉ có một cái tuyển hạng, chỉ làm cho ngươi đem thần ân phân phối ra. Cái này sao có thể? Lù Sệ đều muốn hét dầm lên. Lấy nàng thường thức để phán đoán, đều biết đó căn bản là không thể nào sự tình. Đúng là như thế. Ta cũng không muốn a. Di Chát một mặt lóe sáng vô tội. Hiện tại lại có thể làm sao bây giờ? Đã phân phối thần ân lại không thể lại cho trở về. Lù Sệ nhìn chăm chú Di Chát, đồng nhiên từ trong mắt của hắn nhìn thấy cái gì, thế là cái mũi chua chua, kém chút khống chế không nổi chính mình. Ngươi học được nói láo. Lù Sệ nói. Thật. Ta làm sao không biết? Di Chát cười đến trắng lệ. Không có chút nào bóng ma. Chương 236, mệnh vận tinh bản. Hiến tế nghi thức về sau, Di Chát cũng đã nhận được mình một điểm thu hoạch, ba khối đá thủy tinh bản. Theo Lù Sệ nói, đây ba khối đá thủy tinh bản có thần kỳ lực lượng, chỉ cần đánh vỡ, là có thể giải quyết Di Chát trước mắt đối mặt nan đề. Hết thể nan đề đều sẽ giải quyết dễ dàng. Dùng Lù Sệ để hình dung, đây ba khối đá thủy tinh bản thì tương đương với ba đầu ngoài định mức sinh mệnh. Tiểu nha đầu này, lúc nào học được khoác lác? Di Chát phúc phỉ, một bên nhận lấy đá thủy tinh bản. Hắn tự nhiên cảm giác được đá thủy tinh trên bảng lộ ra tiên đoán hệ ma pháp lực lượng. Vấn đề không ở chỗ khác, mà ở chỗ tiên đoán hệ ma pháp bản thân. Tiên đoán hệ ma pháp, là một cái phi thường kỳ diệu nhưng lại để cho người ta bất đắc dĩ ma pháp chi nhánh. Kỳ diệu là, chỉ cần có đầy đủ cường đại ma lực, tiên đoán hệ ma pháp cơ hồ không gì làm không được. Bất đắc dĩ địa phương ở chỗ, đủ cường đại cái này trước đưa định nghĩa, có thể để bất luận kẻ nào nổi điên. Từ trên lý luận tới nói, một cái truyền kỳ pháp sư là có thể dùng tiên đoán hệ ma pháp lực lượng can thiệp người khác, tỉ như nói để một người bình thường quảng thành trọng thương. Nhưng cũng vẹn vẹn như thế, muốn dùng tiên đoán hệ ma pháp giết người, còn cần một hệ liệt điều kiện hà khắc, đối phương nếu là đủ cường đại, sai lầm liền sẽ cùng so mở rộng, nếu vẹn vẹn sai lầm ngược lại cũng thôi, liền sợ vận mệnh kim đồng hồ đong đưa đến phương hướng ngược nhau, vậy còn không như trực tiếp ném một cái hỏa cầu quá khứ, có thể giết một mảnh người, tính so sánh giá cả không gì so sánh nổi. Ba khối đá thủy tinh bản, ba lần giải quyết bất luận cái gì nan để cơ hội. Đồng đẳng với ba đầu ngoài định mức tính mệnh ngay cả trong truyền thuyết thần thượng thần để mà giữ gìn tinh bích trật tự vận mệnh phiến đá, đều chưa từng nghe nói có như thế trưởng khống hết thể uy năng. Đây ba khối rõ ràng hình ảnh thô giáp đá thủy tinh bản cũng dám nói như thế, còn thật sự dám khoác lác. Nhìn thấy Di Chát biểu lộ, Lu Sệ hung tận hỏi, người không tin? Đương nhiên tin. Di Chát mỉm cười. Hiện tại hắn mỉm cười đã có vô hạn sinh cơ. Ngươi nếu là không tin, trước tiên có thể thử một chút. Ta không ngại. Lu Sệ cắn răng nói. Kỳ thật nàng cũng không tin. Nhưng đây đương nhiên không thể nói cho Di Chát, chí ít không thể nói rõ. Ám chỉ vẫn là có thể. Di Chát đem ba khối đá thủy tinh bản tùy ý thu vào trong túi, dùng sức tại Lu Sệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhéo một cái, bóp nàng nhe răng trợn mắt, mới cười nói, hảo hảo dùng ngươi thần ân, đây chính là lão sư cho ta đổ vật đổi lấy đâu. Ngươi phải cẩn thận à, lão sư cẩn thận nhất mắt. Coi chừng nàng về sau tới tìm người thu lợi tức. Lu Sệ chỉ là hừ một tiếng. Di Chát nhìn đồng hồ, nói, chuẩn bị cẩn thận một chút, hai ngày sau chúng ta xuất phát. Hiện tại ta phải trở về. Đưa tiễn Di Chát, tế tự đại điện đường lại trở nên trống trải thê lương. Lu Sệ thở dài, tại bên rìa tế đàn tìm khối nham thạch ngồi xuống, nâng tay phải lên đặt ở trước mắt. Tại lòng bàn tay của nàng bên trong, huyễn hóa ra dòng dã 31 mai nho nhỏ thời gian đồng hồ cát. Mỗi mai thời gian đồng hồ cắt đều đại biểu cho một năm ngoài định mức sinh mệnh, đây chính là Lu Sệ bây giờ có được thần ân. Có thể chứa đựng thần ân, cũng là xưng hào người có đặc quyền. Nhìn xem những này đồng hồ cắt, Lu Sệ thở dài, nghĩ đến, cái này Di Chát, hắn thật chẳng lẽ không nhìn thấy những này thần ân có thể đổi lấy cái gì sao? Ừ, khẳng định không phải. Thế nhưng là đằng sau, liền đều là chút tinh tế tỉ mỉ mềm mại tâm tư. Vẫn là, trước trả chút nợ đi. Lu Sệ nhẹ nhàng giơ tay, trong lòng bàn tay thời gian đồng hồ cắt liền một cái tiếp một cái biến mất, cuối cùng lưu lại một nửa. Còn lại thần ân, Lu Sệ không dùng đến hoàn lại nợ nần, mà là chuẩn bị dùng để tăng lên thực lực của mình. Hiến tế, thực lực càng mạnh hơn, càng nhiều tế phẩm, lại hiến tế, đây chính là vĩnh hằng cùng thời gian chi long quy tắc hạ cường đại con đường. Đường có hàng ngàn hàng vạn, điểm cuối cùng thì chỉ có một cái, hiến tế. Lu Sệ trầm tư thật lâu, rốt cục phất tay, còn thừa thần ân toàn bộ mà ra. Cuối cùng, một cái tuổi trẻ tuấn mỹ người trẻ tuổi trống rông xuất hiện tại Lu Sệ trước mặt, một chân quỳ xuống, lấy dễ nghe thanh âm nói, tôn kính thần quyến giả, cảm tạ ngài ban cho cùng ta thức tỉnh cơ hội. Ta chắc chắn dùng cái này sinh thân này, hồi báo ngài ban ân. Hiện tại, ngài đem quyết định ta tiến lên con đường. Lu Sệ suy tư, đây là một cái phi thường khó mà quyết đoán vấn đề. Nói đơn giản một chút, chính là tại chiến chức cùng thần chức ở giữa tiến hành cân bằng. Nếu như là chiến chức, còn có khuynh hướng công kích. Phòng ngự, cân bằng vẫn là kiểm chế lựa chọn. Kỳ thật còn có thể tăng thêm ma pháp loại, nhưng này dạng liền sẽ trở nên càng thêm phức tạp. Những cơ sở này loại lựa chọn tổ hợp lại với nhau, liền là phi thường khổng lồ chi nhánh số lượng. Cho nên tại Vĩnh Hằng Long Điện trong lịch sử, mỗi vị thần quyến giả thiên tuyển vệ sĩ đều không hoàn toàn giống nhau. Cuối cùng, Lu Sệ quyết định mình hẳn là càng thêm có khuynh hướng hoàn toàn chiến chức hoặc là thần chức. Tại Di Chát cái này có được chiến trường thiên phú người chỉ huy trong tay, càng là cực đoan chiến lực thì càng có thể phát huy tác dụng. Lu Sệ tiếng lòng bên trong không biết nơi nào bị nhẹ nhàng xúc động một chút, thế là nàng thở dài, nói, con đường của ngươi, là chiến đấu thần quan. Trong hư không thời gian chi hà bắn ra một sợi tinh tế lưu quang, rót vào thiên tuyển vệ sĩ trong thân thể, hắn bề ngoài bên trong cường kiện trừ đi mấy phần, chuyển đổi thành thần thánh mà lạnh thấu xương khí tức. Hắn đứng lên, nói, tôn kính thần quyến giả, thời gian chi hà đã ban thưởng tên của ta, ngài có thể xưng hô ta ý ra. Lu Sệ trên tay còn có một chút xíu cuối cùng thần ân, thế là ngưng tụ một viên tích thủy hạng liên, mang trên người mình, sau đó nói với Ý Dạ, ngươi đi theo ta dẫn ngươi đi cầm một chút chiến đấu thần quan cần dùng đến đồ vật. Tại vị diện trong chiến tranh, thần quan vĩnh viễn là vị thứ nhất. Bảy hào phù đảo bên trên náo nhiệt rất nhiều, lui tới đều là gia tộc khác sứ giả, thậm chí ngay cả sư thiếu trạm cũng không chịu nổi sử dụng, mỗi cái sư thiếu trên đài đều gạt ra hai đầu trở lên sư thiếu đang nghỉ ngơi. Di Chát trở lại tòa thành, lại nhìn thấy mấy tên hoàng gia công tượng ngay tại bận rộn, vì mình hai cây trường đao đánh chế vỏ đao. Gọt đồn đưa tinh linh trường đao ngoại trừ chất liệu đặc thù bên ngoài, không có gì ngoài định mức hiệu quả, cũng tựa hồ không có cách nào phụ ma, mà lại lưỡi đao quá dài, Di Chát dùng khá là không thuận tay. Nhưng đây là gọt đồn chính thức đưa cho hắn duy nhất lễ vật, tại là Di Chát hay là quyết định mang ở trên người, hắn cho mình lý do là, có lẽ chỉ có thanh này vũ khí mới thích hợp nhất thi triển bộ kia bí kiếm. Thời điểm chiến đấu, thoải mái dễ chịu cũng không trọng yếu. Lý do hoàn toàn chính xác có chút gượng ép, lúc chiến đấu thoải mái dễ chịu là không trọng yếu, nhưng là có hay không thuận tay lại vô cùng trọng yếu. Nhìn thấy Di Chát trở về, đang cùng mấy người thảo luận cái gì lão quản gia vội vàng chạy đến, nói với Di Chát, thiếu gia, mấy vị này là người của hoàng thất, đem ngài cần vật liệu đưa tới, ngài hiện tại liền có thể kiểm lại một chút. Vật liệu. Di Chát đại hỉ, lập tức đi đến trước bàn, cẩn thận kiểm tra. Trên bàn cất đặt lấy một cái vali sách tay lớn nhỏ phong ma dương, bên trong tinh tế ngăn cách thành trên trăm cái ô nhỏ, mỗi cái ô nhỏ đều có độc lập phong ma hiệu quả. Giờ phút này ngăn chứa bên trong hơn phân nửa đã lấp kín ma pháp vật liệu, trong đó có hơn 10 loại phi thường chân quý hiếm thấy, chính là có tiền cũng khó có thể mua được. Muốn thu thập đủ, chỉ có thể hao phí thời gian một chút xíu thu thập. Chỉ là cái này vali sách tay bên trong đồ vật, giá trị liền vượt qua 100 vạn kim tệ. Có nhóm này vật liệu, có thể nói Di Chát muốn vẽ bất luận cái gì đã biết tiêu chuẩn bản tam giai cấu trang cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề. Chuyện này với hắn tới nói, mới là mấu chốt nhất cùng chân quý. Lúc này bên cạnh một ma pháp sư nói, Di Chát các hạ, nhóm này vật liệu cũng là hoàng thất thu mua ngài cấu trang cần thiết thanh toán thủ lao một bộ phận. Còn lại bộ phận đã xếp thành kim tệ, tính cả ngài năm nay nên được phụ cấp ở bên trong, tổng cộng 150 vạn. Ngài mời kiểm lại một chút. Ma pháp sư đưa tới dĩ nhiên không phải 150 vạn kim tệ, cho dù là thâm lam pháp sư đều sẽ bị đè sập. Hắn đưa tới là một bàn tay lớn nhỏ phong hồ ma, bên trong sắp hàng chỉnh tề lấy 15 mai cao thuần ma lực thủy tinh, mỗi mai có thể quy ra 10 vạn kim tệ. Tại hào môn ở giữa, đây mới thực sự là thông dụng đại trán tiền tệ. Di Chát ký nhận vật liệu cùng ma lực thủy tinh về sau, đưa tiễn hoàng gia sứ giả, hắn nghĩ nghĩ, liền từ nhỏ trong hộp lấy ra 5 mai, giao cho lão quang hàng gia, nói, đây là phù đảo năm nay duy trì vận doanh phí tổn, nếu còn có thêm lời thừa thãi, có thể đề cao chung với gia tộc võ sĩ đánh ngộ, mặt khác lại nhiều tìm một chút có tiềm lực người trẻ tuổi đến huấn luyện, lần này nội loạn, chúng ta chiến sĩ trẻ tuổi tổn thất không ít. Sau đó, Di Chát đi vào gọt đồn thư phòng, vạ sải đã ở chỗ này chờ. Nàng đem một phần danh sách giao cho Di Chát, phía trên liệt chính là nàng chọn lựa ra, chuẩn bị đi theo Di Chát tiến về phạ giảo vị diện người. Lựa chọn tiêu chuẩn là chí ít 10 cấp, có nhất định thăng cấp tiềm lực, đồng thời trung thành. Trên danh sách có 10 người, còn có 20 cái chuẩn bị tuyển, nơi phát ra thì là trung thành bộ chiến kỵ sĩ cùng tự do ạ chỉ mòn các chiến sĩ. Để Di Chát hơi có ngoài ý muốn chính là, tự do ạ chỉ mòn nhóm chỉ có 2 cái. Những cái kia ạ chỉ mòn các chiến sĩ vì cái gì không muốn đi phạ giảo vị diện. Di Chát hỏi. Vạ sải nhún nhún vai, nói, bọn hắn càng ưa thích cuộc sống vô câu vô thúc. Hiện tại phù đảo nguy cơ đã giải trừ, cho nên bọn hắn liền muốn đi các nơi mạo hiểm cùng chiến đấu. Mặt khác, còn có một số người mặc dù đẳng cấp đạt đến yêu cầu, nhưng là tiềm lực cũng không lớn. Vị diện chinh chiến vị trí quý giá, cho bọn hắn 10 phần lãng phí. Vạ sải lời nói đến mức không sai, dù cho đem thông đạo đẳng cấp tăng lên tới cấp 3, vị diện chuyển tống phí tổn y nguyên cần mỗi người 2 vạn kim tệ. Số tiền kia tại phả giờ có thể thuê một đội kỵ sĩ. Di Chát trầm ngâm, đây là một nan đề, là mỗi cái vị diện chiến tranh người chỉ huy đều sẽ gặp phải. A, còn có chuyện thứ hai. Vạ sải dùng khoa trương khẩu khí, nói, thân yêu Di Chát thiếu gia, ngài không phải nói muốn cùng bá tước đại nhân trở thành thân mật minh hữu, thậm chí cả bạn lữ sao. Mắt thấy ngài liền muốn lần nữa đi vị diện khác chinh chiến, còn không biết lúc nào có thể trở về. Làm như vậy thành ý biểu thị, ngài có phải hay không hẳn là trả một chút tiền đặt cọc đâu. Tỷ như nói buổi trình diễn thời trang bên trên kia hai bộ sáo trang liền rất thích hợp, về phần kỵ sĩ cùng tọa kỵ, chúng ta có thể mình ra. Di Chát mặt lộ vẻ khó xử. Đây là lại một nan đề. Cùng Á Lý gì quan hệ nhất định phải cẩn thận xử lý, nữ nhân này lên cao tình thế thực sự quá nhanh, chỉ là bởi vì gọt đồn tồn tại mới bị đè ép một đầu, ngay cả như vậy, nàng cũng y nguyên quang mang bắn ra bốn phía. Cùng gỗ lì ạt thậm chí xuẩn so ra, nàng đều trọng yếu hơn được nhiều. Lấy nàng tài hoa, nếu đầu nhập vào cái nào đó thế lực lớn, chẳng mấy chốc sẽ trở thành cải biến thế cục nhân vật mấu chốt. Sở dĩ vẫn chỉ là một cái bá tước, một cái là bởi vì nàng còn trẻ, một cái khác thì là ạ chỉ mòn làm một mình truyền thống, càng là cường đại ạ chỉ mòn càng thích làm một mình. Bất quá Di Chát chỉ cùng ạ lì dị gặp một lần, ngay cả lời đều chưa nói qua vài câu, căn bản là chưa nói tới hiểu rõ. Đừng bảo là bạn lữ, dù cho chỉ là kết minh hỗ trợ, cũng đều không biết nên từ đâu ra tay. Và sẽ thái độ cũng là biến ảo khó lường, đối Di Chát đống nhiên tôn kính, đống nhiên bất cần đời, để hắn không thể nào nắm lấy ạ lì dị chân thực tâm ý. Trong lúc đang suy tư, Di Chát đống nhiên mò tới trong túi ba khối đá thủy tinh bản, thô sáp chống tại nơi đó, có chút không thoải mái. Hắn nhớ tới Lũ Sệ nói qua, đây ba khối đồ vật danh xưng có thể giải quyết hết thể khó khăn gặp phải, như vậy giải quyết trước mắt chút chuyện nhỏ này không khó lắm à. Thế là Di Chát đem bàn tay nhập khẩu túi, bất động thanh sắc bóp nát một khối đá thủy tinh bản. Mảnh thủy tinh vỡ lập tức hóa thành thuần túy năng lượng, từ đầu ngón tay của hắn chảy vào thân thể. Tại Di Chát trong ý thức lập tức xuất hiện dạng này một đoạn văn, đối với ngươi mà nói, ả lì gì là thiên nhiên minh hữu cùng độc nhất vô nhị bạn lữ, không dung bỏ lỡ. Nhưng ngươi đối nàng mà nói, cũng giống như thế. Di Chát lập tức giật nảy cả mình. Tiên đoán hệ ma pháp dù cho cường đại tới đâu, nhưng cũng sẽ không có loại hiệu quả này. Đây đã vượt ra khỏi ma pháp phạm chủ, mà là đối người tâm, thế cục cùng linh hồn nắm chắc. Câu nói này, nếu xuất từ gọt đồn miệng, chả không lạ kỳ. Nhưng mà nó lại là từ đá thủy tinh bản phóng thích ra lực lượng ngưng tụ thành, cái này để cho người ta chấn kinh. Lấy Di Chát phong phú học thức, cũng không rõ ràng cái nào loại pháp thuật sẽ có hiệu quả thần kỳ như vậy. Vẹn vẹn lấy này hiệu quả mà nói, ma pháp cơ hồ không gì làm không được. Câu nói này rất đơn giản, lại phi thường mấu chốt. Nhiều khi thân hãm mê trong cục đám người, cần chỉ là chỉ một chút phương hướng mà thôi. Di Chát đã rõ ràng biết phải làm thế nào nắm chắc cùng ạ lì gì quan hệ trong đó. Bạn lữ chỉ là kèm theo, hắn càng nhìn chúng chính là một phần kiên cố minh ước. Chấn kinh sau khi, Di Chát tại trong túi tay run một cái, thế mà không cẩn thận lại bóp nát một khối đá thủy tinh bản. Ý thức của hắn bên trong sau đó xuất hiện một cái khác đoạn nói, cấu trang kỵ sĩ là hết thể chiến tranh nền tảng, đây là một thanh vô cùng sắc bén kiếm hai lưới, đừng cho bọn chúng chặt tới chính ngươi trên thân. Cho nên bọn hắn trọng yếu nhất phẩm chất là trung thành, mà không phải tiềm lực. Càng nhiều kỵ sĩ là cần thiết, dù là vẹn vẹn bởi vì đi phả rào vị diện cần càng nhiều công nhân bốc vác. Di Chát lần nữa giật nảy cả mình. Một câu nói kêu ý nghĩa đồng dạng trọng đại, không riêng giải quyết lần này lựa chọn. Kỳ thật còn vì hắn chỉ rõ sau này xử lý nguyên tắc. Cấu trang là chân quý còn có hạn, mà cấu trang kỵ sĩ nhân tuyển lại là cấu trang số lượng hàng trăm hàng ngàn lần. Cấp 11 cộng thêm đầy đủ thiên phú và gánh chịu lực liền có thể trở thành một cấu trang kỵ sĩ, mà tiềm lực loại vật này, chí ít đối với hiện tại Di Chát tới nói, hạn mức cao nhất là 15 vẫn là cấp 17 đều không có gì khác biệt. Hắn cần chính là có thể lập tức cung cấp sức chiến đấu, đồng thời trung tâm không hai quân đội trùng kiên lực lượng, mà không phải ẻo vìn loại này tùy thời có khả năng phản bội tuổi trẻ tài tuấn. Lại nói tiềm lực, muốn sống sót hoặc là nắm giữ ở trong tay chính mình, mới có dùng. Hai khối đá thủy tinh bản, có thể nói giải quyết Di Chát trước mắt chính diện lâm hai vấn đề. Tay của hắn run lên, chạm đến khối thứ ba đá thủy tinh bản, Di Chát lập tức giật nảy mình, như giật điện nắm tay thu hồi lại, chỉ e không cẩn thận đem khối thứ ba đá thủy tinh bản cũng cho cùng nhau bóp nát. Liên như Lũ Sệ nói, đây ba khối đá thủy tinh bản xác thực có thần kỳ lực lượng. Di Chát đã dùng hết hai khối, như vậy khối thứ ba vô luận như thế nào cũng muốn bảo tồn tốt, vạn nhất sau này gặp gỡ vô giải tử cục, đây chính là cứu mạng hy vọng. Lù Sệ cho hắn đá thủy tinh bản lúc mặc dù hời hợt, lại không có nghĩa là đây không phải hiếm có đồ vật, càng không có nghĩa là đằng sau có thể liên tục không ngừng đạt được. Nói không chừng đá thủy tinh bản rất có thể chỉ có như thế ba khối. Di Chát đem cuối cùng một khối đá thủy tinh bản từ miệng trong túi lấy ra, dùng một khối cấm ma dệt vải chế thành khăn vuông cẩn thận từng ly từng tí gói kỹ. Lúc này mới cất giấu trong người. Nhìn thấy Di Chát có chút kỳ quái cử động, và sẽ không khỏi tò mò hỏi, vật gì tốt? Di Chát quyết định nói thật, một cái vận mệnh hộ thân phủ, phi thường chân quý, tại lúc cần thiết bóp nát, liền sẽ có thay đổi vận mệnh lực lượng. Nhìn thấy Di Chát chỉnh trọng bộ dáng nghiêm túc, và sẽ suy một tiếng cười khẽ, nghĩ thầm nào có loại vật này. Nếu quả thật nếu như mà có, rất nhiều đại nhân vật cũng liền có thể bất tử. Nàng chỉ coi Di Chát nói một cái cười lạnh lời nói, mà lại muốn dùng động tác này đến kéo dài một chút trả lời thời gian, để càng suy nghĩ sâu sắc hơn suy tính làm ra quyết định. Rất nhiều đại nhân vật đều có được tương tự đàm phán kỹ xảo. Vạ Sải cũng không nóng nảy sớm mấy phút hoặc là muộn mấy phút đạt được đáp án, trước mắt Di Chát tình cảnh dung không được hắn có quá nhiều lựa chọn, bởi vậy nàng nhất định có thể vì ạ lì gì đại nhân tranh thủ đến đủ tốt điều kiện. Dưới cái nhìn của nàng, ạ lì gì đại nhân giao phó danh giới cuối cùng thật sự là quá thấp một chút. Đây chính là Di Chát muốn hiệu quả. Hắn biết nói thật ra, Vạ Sải là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Kỳ thật ngay tại mấy phút trước đó, liền ngay cả chính hắn cũng đều không tin. Di Chát suy nghĩ một chút, chủ ý đã định. Hắn đầu tiên xuất ra chứa 10 cái cao thuần ma tinh hộp nhỏ, đưa cho Vả Sải, nói, đây là ta đưa cho ạ lì dì bá tức lễ vật, coi như là chúng ta ước định tiền đặt cọc đi. Vả Sải mở ra hộp nhỏ nhìn một chút, nói, 10 cái cao thuần ma tinh A. Thủ bút thật lớn, bất quá tựa hồ có chút không đủ đâu. Số tiền kia chỉ đủ trang bị một phổ thông nhị giai cấu trang kỵ sĩ mà thôi. Đã đầy đủ có thành ý. Di Chát nói, nhưng chúng ta nói là nhị giai cấu trang kỵ sĩ. Đương nhiên tốt nhất là sáo trang kỵ sĩ. Di Chát giơ tay lên, đánh gây Vả Sải, nói, tốt, thời gian của chúng ta đều rất có hạn, căn bản không cần thiết tại có kẻ mặc cả bên trên lãng phí thời gian. Đây là ta danh giới cuối cùng, tiếp nhận hay không hẳn là từ bá tước đại nhân quyết định, mà không phải ngươi. Đương nhiên, nếu bá tước đại nhân thụ ý từ ngươi quyết định, đồng thời ngươi cảm thấy thành ý không đủ, như vậy cái gọi là ước định liền đến này là ngừng. Còn những này cao thuần ma tinh, coi như là ngươi giữ gìn ta những huynh đệ kia tỉ muội an toàn lòng biết ơn. Vả Sải thở dài, khá là bất đắc dĩ đem ma tinh hộp thu vào, nói, hẹp hòi cũng không phải một cái nam nhân vốn có phẩm đức. So sánh dưới, không biết tự lượng sức mình phô trương thế nhưng là càng thêm hỏng bét. Di Chát mỉm cười nói. Vả Sải hừ một tiếng, nói, bá tước đại nhân giá trị nhưng tuyệt không chỉ 20 cái nhị giai cấu trang kỵ sĩ. Di Chát biểu thị đồng ý, sau đó nói, bá tước đại nhân càng hy vọng minh hữu của mình có thể cấp tốc mạnh lên đi. Là bạn lữ. Vả Sải củ chính Di Chát. Di Chát nhẹ gật đầu, nói, bạn lữ, dạng này đương nhiên càng tốt hơn. Tốt, hiện tại chúng ta đi trước nhìn xem ngươi lựa đi ra những người này. Ta cảm thấy hẳn là mang càng nhiều người đi phạ rào vị diện, chỉ là trên danh sách có chút không quá đủ. Vả Sải đã biết Di Chát đem phạ rào vị diện thông đạo tăng lên tới cấp 3, cho nên nhắc nhở nói, tùy ngươi, không thể ngươi cũng không nên quên. Một người lộ phí thế nhưng là 2 vạn kim tệ đâu. Chỉ cần đáng giá là được. Di Chát nói. Chương 237, phía sau màn. Sau một lát, tất cả ạ chỉ mòn tự do chiến sĩ cùng bộ chiến kỵ sĩ đều bị triệu tập, tại trên bãi tập tập hợp. Có thể cung cấp Di Chát chọn lựa còn có hơn 300 người. Di Chát theo thường lệ tại mỗi người trước mặt đi qua, từng cái hỏi thăm bọn họ kỹ năng, gia thế cùng năng khiếu. Quá trình này kéo dài suốt hơn 1 giờ. Đứng ngoài quan sát và sẽ cùng lúc trước mài ẹt giống như ạ ghệ mềm nọn, cũng là Di Chát không gì so sánh nổi kiên nhẫn cùng cẩn thận làm chấn kinh. Đến về sau, Di Chát rốt cục lấy ra 26 người tuyển, trong đó cũng có 17 cái tự do chiến sĩ. Bọn hắn cộng đồng đặc thù là có cấu trang kỵ sĩ chỗ thiết yếu 4 cái cấu trang vị, nhưng lại không phải có thiên phú nhất một nhóm người, gánh chịu lực cũng chỉ có thể xem như hợp cách. Bên trong cũng có một nửa người thiên phú hạn chế tại cấp 15 trên dưới. Coi như phát triển đến cuối cùng, đạt được tốt nhất kết quả, bọn hắn cũng vẹn vẹn sẽ trở thành tinh nhuệ cấu trang kỵ sĩ, có được tiếp cận nọ lạn phổ thông lóa trang thánh vực lực lượng. Nhưng đối một chi quân đội tới nói, đây là thích hợp nhất lực lượng trung kiên. Nếu lực lượng cường đại tới đâu một chút, tiếp cận thậm chí đạt tới thánh vực lúc, bọn hắn liền sẽ trở nên khó mà chỉ huy, tỉ như gọt đồn 13 kỵ sĩ. Di Chát để lão quản gia từ gia tộc trong kho hàng lấy ra dự bị chế thức khôi giáp vũ khí, vì mỗi người phối trí hoàn chỉnh trang bị. Khoảng cách trở về phạ giờ còn có thời gian một ngày, phù đảo bên trên công tượng tăng giờ làm việc, còn kịp đem không thích hợp địa phương sửa chữa một chút. Đương Di Chát lần nữa trở lại gọt đồn thư phòng lúc, cuối cùng đem hẳn là xử lý sự tình đều xử trí hoàn tất. Hắn tay lấy ra giấy ma pháp, ở phía trên từng hàng cẩn thận viết xuống lần này đi phạ giờ phải mang theo đồ vật cùng người, lấy làm sau cùng xác nhận. Nhìn thấy tờ danh sách này bên trên vật tư, Di Chát đã đại khái biết về phạ giờ sau sẽ kiếm được bao nhiêu tiền. Đây hoàn toàn là bạo lợi. Thậm chí sắp vượt qua hắn vì hoàng thất chế tạo cấu trang lợi nhuận. Một bộ man hoang bích lũy vật liệu chi phí vẫn chưa tới 20 vạn kim tệ, nhưng chỉnh thể hiệu quả mạnh hơn so với phổ thông nhị giai cấu trang kỵ sĩ, cho nên chính thức giá bán cũng ước chừng tại 100 vạn tả hưu. Dựa theo hiệp nghị, hoàng thất sẽ vì Di Chát cung cấp ước chừng 5 bộ vật liệu, cũng tức là gần 100 vạn kim tệ vật liệu đem đổi lấy một bộ man hoang bích lũy. Cho nên cấu trang sư xác suất thành công cao thấp, liền quyết định trong đó lợi nhuận không gian. Vật liệu đổi lấy ước định bên ngoài cấu trang, hoàng gia sẽ dùng giá thị trường hơi thấp giá cả thu về. Di Chát siêu cao xác suất thành công có thể cam đoan từng bộ trang chi phí tại 20 vạn trở xuống. Chỉ từ mặt ngoài nhìn, hoàng gia cấu trang sư đoạt được tựa hồ không kịp trực tiếp đem cấu trang công khai đấu giá rơi. Nhưng mà chức vị này chân chính ích lợi ở chỗ thân phận, đặc quyền, địa vị cùng vô số cây bản mua sắm không đến tài liệu chân quý. Huống chi trên tay Di Chát, cho dù là vì hoàng thất chế tác cấu trang, cũng có thể kiếm được để cho người ta điên cuồng lợi nhuận. Di Chát sở dĩ vội vã trở về nọ lạn, cũng là bởi vì vượt vị diện giao dịch mới thật sự là bạo lợi nguồn suối. Chỉ có tại loại này bạo lợi duy trì dưới, thực lực của hắn cùng thế lực mới có thể nhanh nhất hạn độ khuyết trương. Đương nhiên, ích lợi luôn có chính phủ. Lần này trở về, ngoại trừ rất nhiều thu hoạch, Di Chát trả thu hoạch một cái đồng dạng thân là hoàng gia cấu trang sư địch nhân, Lù Nảo. Tại đảm nhiệm hoàng gia cấu trang sư vài chục năm bên trong, Lù Nảo tích lũy đại lượng tài phú, chịu đựng nghiên cứu của hắn, học sinh của hắn cùng tụ tập tại chung quanh hắn thế lực này. Mặc dù có chút thế lực có thể dùng lợi ích đến phân hóa hoặc là lôi kéo, nhưng là cuối cùng lâu dài rắc rối khó gỡ quan hệ không phải vẹn vẹn dựa vào nền kim tệ có thể dao động, cái này cần đại lượng thời gian, mà Di Chát hiện tại thiếu thốn nhất chính là thời gian. Có quá nhiều chuyện cần phải đi làm, nhưng là thất sắc huyền nguyệt giao thế thời gian lại là cố định. Chỉ bất quá Di Chát ưu thế lớn nhất ở chỗ, hắn hiện tại kiếm lấy lợi nhuận tốc độ là Lù Nảo mấy lần thậm chí mười mấy lần, đương tài phú cùng thế lực tích lũy về sau, cũng liền không cần cố kỵ Lù Nảo hoặc là cái gì khác người. Di Chát không riêng xác suất thành công bịu lộ nặc cao hơn được nhiều, siêu cao xác suất thành công đồng nghĩa với vẽ cấu trang thời gian trên diện rộng rút ngắn. Căn cứ Nải Ẹt cung cấp tin tức, Di Chát đoán chừng mình vẽ một bức nhị giai cấu trang thời gian đại khái là Lù Nảo một nửa, thậm chí càng ít. Hiệu suất, đồng dạng là lợi nhuận chi nguyên. Di Chát vùi đầu tính toán vị diện hành trình ích lợi, đồng thời suy tính bởi vậy có thể chuyển hóa thành chiến lực, cùng nhiều ít tỷ lệ hẳn là lưu giữ lại thu hoạch càng nhiều thu nhập. Tại đặc biệt thời gian điểm thu hoạch lớn nhất ích lợi, là một cái phức tạp vấn đề, nhất là cần cân nhắc nhiều như vậy nhân tố tình huống dưới, dù cho lấy Di Chát năng lực, tính toán thời gian cũng cần lấy giờ đến mà tính toán. Lúc này ở lão quản gia trong văn phòng, cỏ quả chính lo sợ bất an đứng đấy. Lão quản gia mang theo tơ vàng khung kính mắt, chính cẩn thận đọc lấy một chương viết đầy lít nha lít nhít con số giấy. Sau một lát, hắn xem hết dòng cuối cùng, sau đó dùng mực nước bút ở phía trên viết một con số, liền đem giấy đưa cho cỏ quả. Cỏ quả tiếp nhận, chỉ nhìn một chút, liền biết là gia tộc mình gần đây thu chi rõ ràng chi tiết cùng một chút sự kiện quan trọng. Mà lão quản gia viết xuống số lượng, chính là gia tộc gần nhất một cái quý tài chính thâm hụt. Mà tại đại sự một cột bên trong, Sensi ạ chi mòn, cỏ quả cùng mẹ ca ca, trước mắt cũng không tại ạ chi mòn trong gia tộc đảm nhiệm bất luận cái gì chức vụ, một mực ở tại kỵ sĩ dẫn lên. Hai tháng trước hắn y đồ trắng trợn cướp đoạt nơi đó một vị bình dân nông hộ nữ nhi, cuối cùng cưỡng gian đắc thủ, mà lại trong quá trình này đem thiếu nữ phụ mâu đánh thành trọng thương tàn tật. Án này ngay tại nơi đó quý tộc lưu động tòa án thẩm tra xử lý. Tia ạ chi mòn kỵ sĩ, cỏ quả phụ thân, có được một khối nho nhỏ lãnh địa, thu nhập nhỏ bé, dù cho tăng thêm pháo đài Black Jusser hộ vệ đội phó đội trưởng tiền lương cũng xa không đủ để ủng hộ hắn hiện tại trôi qua loại kia xa hoa sinh hoạt, hao tổn số lượng chính là ba cái kỵ sĩ linh thu nhập cũng bổ không trở lại. Tia kỵ sĩ cũng không có bởi vì kết xù thâm hụt mà phá sản, lại còn có thể duy trì xa hoa sinh hoạt, nguyên nhân ngay tại ở một hạng đến từ ạ chỉ mòn gia tộc, nói một cách chính xác hơn đến từ gọt đồn trợ cấp. Cái này trợ cấp đã trao một năm, là TF kỵ sĩ thu nhập mấy lần. Gần nhất cái kia hạn mức lại tăng lên qua một lần, đồng thời dự chi một cái quý khoản tiền chắc chắn hạng. Khoản này trợ cấp đến từ có qua được đưa đến Phật đồng tiến nhập bạn lữ hậu tuyển danh sách. Lúc đầu tư cách của nàng rất miễn cưỡng, nhưng bởi vì TF kỵ sĩ nhiều năm ổn định phục dịch vẫn là đạt được nhất định chiếu cố, dù sao kiệt ngạo bất tuần ạ chỉ mòn có rất ít người nguyện ý trường kỳ làm một cái không lên chiến trường cùng người giữ cửa không sai biệt lắm chức vị. Bạn lữ vốn là mỗi cái ạ chỉ mòn nữ nhân một hạng nghĩa vụ, nhưng là truyền thống bên trên chỉ là nhằm vào chân chính có nồng đậm ạ chỉ mòn huyết mạch nữ nhân. Theo gọt đồn thành công tiến vào chiếm giữ phù đảo, đồng thời tại sở hữu tư nhân vị diện đứng vững góp chân, bắt đầu có ổn định thu nhập về sau, liền bắt đầu làm bạn lữ gia tăng trợ cấp, cũng đại lượng bồi dưỡng bộ chiến kỵ sĩ. Từ gọt đồn về sau, phù đảo bên trên chiến sĩ, cùng tất cả có bạn lữ tư cách nữ nhân, đều có thể đạt được một bút theo quý thanh toán trợ cấp. Số tiền kia số lượng có lẽ đối một vị nam tước đến không tính là gì, nhưng là đối đại đa số kỵ sĩ mà nói chính là không nhỏ thu nhập. Đối nguyên bản địa vị chỉ là bình dân ạ chỉ mòn tới nói, đây chính là một bút có thể hoàn toàn thay đổi gia đình sinh tồn trạng thái khoản tiền lớn. Cho nên gọt đồn đạt được đại lượng bộ chiến kỵ sĩ, nhưng ngoài ý muốn chính là, còn có rất nhiều người đem nữ nhi đưa lên phù đảo, để đổi lấy trợ cấp. Rất nhiều không có tước vị chi nhánh gia tộc kỳ thật ạ chỉ mòn huyết mạch đều phi thường mỏng manh, bởi vì chỉ cần có thức tỉnh huyết mạch năng lực ạ chỉ mòn. Chí ít đều sẽ đạt được một khối kỵ sĩ lĩnh, làm chống lên một cái độc lập chi nhánh đất phong. Gọt đồn làm như vậy phía sau nguyên nhân, là hy vọng có thể nhìn thấy càng nhiều đã thức tỉnh huyết mạch năng lực ạ chỉ mòn. Bồi dưỡng bộ chiến kỵ sĩ, một mặt là vì để cho tuổi trẻ ạ chỉ mòn đạt được tốt hơn huấn luyện cùng thi triển tài hoa cơ hội, một phương diện khác, cũng là vì cùng khổ tự do ạ chỉ mòn chiến sĩ cung cấp một phần an độ lúc tuổi già công việc. dạy bảo bộ chiến kỵ sĩ huấn luyện viên, có thật nhiều là thụ thương mang một ít tàn tật, hoặc là lớn tuổi không thích hợp đi mạo hiểm nữa chinh chiến tự do chiến sĩ. Gọt đồn hai hạng cử động, đều mắt khắp cả ạ chỉ mòn phồn vinh, nhưng là tất cả gánh vác đều rơi vào hắn một người trên vai. Tại hai hạng này biện pháp công bố về sau, đại lượng cùng ạ chỉ mòn đức dính một điểm quan hệ máu mủ chi nhánh gia tộc, đều nghĩ trăm phương ngàn kế đem nhi tử hoặc là nữ nhi đưa lên phù đảo, mục đích đúng là vì đạt được trợ cấp, số lượng của bọn họ nhiều, cuối cùng nhiều đến để gọt đồn cũng không thể không chế định một cái tiêu chuẩn thấp nhất, lấy tiến hành sơ bộ sàng chọn, đem những cái kia thực sự không hợp cách người si đi xuống tình trạng. Đoạn thời gian trước gia tộc trưởng lão hội nghị, phản đối gọt đồn thanh âm, phần lớn đều đến từ tại bị si rơi mất tử đệ hoặc là nữ nhân chi nhánh gia tộc. Dù cho trải qua sàng chọn, tại tiến vào chiếm giữ Phật hơn 2 năm điểm thời gian bên trong, trợ cấp một hạng chi tiêu tổng ngạch vẫn đạt đến con số kinh người, đối gọt đồn tới nói cũng trở thành một hạng nặng nghề gánh vác. Liên quan tới cái này chi tiêu, cũng là truyền kỳ pháp sư cùng gọt đồn ít có tranh chấp điểm một trong. Tô Hải Luân cho rằng, tiền của nàng là dùng tìm tới tư, mà không phải cho gọt đồn lấy ra cứu tế tộc nhân. Có qua, chính là tại đây một bối cảnh hạ leo lên phù đảo. Mà nàng ngoại ý muốn bị Di Chắt chọn chúng làm bạn lữ, thì khiến cho gia tộc cầm tới hợp lý quý trợ cấp trực tiếp lật ra gấp 2. Bạn lữ nữ nhân thu hoạch đến trợ cấp nhiều ít, tại không có hài tử trước đó, là trực tiếp cùng bạn lữ song phương huyết mạch mức độ đậm đặc móc nối. Di Chắt ạ chi mòn huyết mạch độ dày đặc, mọi người công nhận, cho nên ngay tiếp theo để có quả thu hoạch cũng theo đó tăng nhiều. Lao quản gia nâng đỡ kính mắt, coi lại có quả một chút, nói, TE kỵ sĩ cái này quý chi tiêu lại tăng lên 30%. Mỗi quý nợ nần chỉ là lợi tức liền đã đạt tới 3.000 kim tệ. Tiếp tục như vậy nữa, cố định trợ cấp khả năng không cách nào làm dịu kỵ sĩ đại nhân tình trạng tài chính. Cỏ quả trên gương mặt thanh tú lộ ra lo lắng, không có chú ý trợ cấp, mà là chỉ vào gia tộc đại sự kia một cột, vội vàng hỏi, quản gia đại nhân, ca ca của ta hiện tại thế nào? Chuyện này có chút khó làm. Lao quản gia chậm rãi nói, ta nghe được tình huống là, sẻn sỉ tiên sinh gần đây một mực công khai đối ngoại biểu thị muội muội của mình là Tô Hải Luân Điện Hạ đắc ý nhất học sinh, đồng thời cũng là trong gia tộc đại cấu trang sư nữ nhân. Đồng thời hắn phương thức làm việc. Ân, có rất nhiều chỗ không ổn, đã ngay tại chỗ khơi dậy công phẫn. Lao quản gia dừng một chút, mới nói tiếp đi, sự kiện lần này bởi vậy phi thường khó giải quyết, mà lại chuyện này bản thân tính chất liền 10 phần ác liệt. Bởi vậy bây giờ tại quý tộc lưu động tòa án bên trên, không riêng gì nơi đó các bình dân liên hợp lại yêu cầu nghiêm trị sẻn sỉ tiên sinh, đồng thời phụ cận mấy vị nam tức đều hướng tòa án thực hiện áp lực. Phán quyết kết quả, ấn kinh nghiệm của ta để phán đoán, hẳn là giao hình. Cỏ quả mắt tối sầm lại, cơ hồ muốn hôn mê bất tỉnh. Đương nàng tỉnh táo lại lúc, lập tức khóc lên, cầu khẩn nói, ca ca từ nhỏ đã là hiểu rõ ta nhất người, van cầu ngươi, quản gia đại nhân, nghĩ biện pháp mau cứu hắn đi. Ta nguyện ý trả bất cứ giá nào. Cỏ quả khóc đến rất lợi hại. Đây là ngoài ý liệu tai nạn, cơ hồ muốn đem nàng ép vỡ. Ngươi còn có tư cách nỗ lực cái gì sao? Lao quản gia ý vị thâm trường hỏi một câu. Cỏ quả tiếng khóc trì trệ, chuyển thành có chút tuyệt vọng nức nở. Hoàn toàn chính xác, nàng bây giờ còn có thể tiếp tục quá khứ sinh hoạt, đã là thu hoạch được tha thứ. Mà lại nàng hết thảy đều là đến từ ạ chi mòn, hiện tại tới nói, chính là đến từ Di Chát. Nàng lại có thể xuất ra cái gì? Lao quản gia thở dài, nói, lấy Di Chát đại nhân trước mắt thân phận và địa vị, vẫn là có thể nghĩ biện pháp để sẻn sỉ tiên sinh lưu lại một cái mạng. Nhưng là, Di Chát đại nhân hài từ đâu? Cỏ quả vướt bụng của mình, sắc mặt một trận tái nhợt, cắn môi nói, thế nhưng là hắn. Hắn không chịu đụng ta, ta có thể làm sao bây giờ? Lao quản gia thì trả lời một câu cổ lao tục ngữ, chỉ có theo không ngã nữ nhân, nào có câu dẫn không đến nam nhân. Cỏ quả bỗng nhiên hướng lao quản gia thật sâu bái, nói, ta hiểu được. Ta sẽ hết sức, nhưng là xin ngài tận khả năng trợ giúp ca ca sống sót là được rồi. Lao quản gia lạnh nhạt nói, thời gian đã rất khẩn trương. Cỏ quả minh bạch lão quản gia ý tứ, quay người chuẩn bị rời đi. Di Chắt cũng không có cùng nàng nói qua thời gian của mình biểu. Nhưng là có thể đủ từ đủ loại dấu hiệu trông được ra, Di Chắt rất nhanh liền sắp rời đi. Thời gian của nàng hoàn toàn chính xác không nhiều lắm, Di Chắt đi lần này còn không biết lúc nào mới có thể trở về, mặc dù trong thời gian ngắn như vậy rất khó cam đoan có thể mang thai Di Chắt hài tử, nhưng là ít nhất phải bò lên trên Di Chắt giường mới được. Nếu như ngay cả điểm này đều làm không được, vậy liền ngay cả đưa yêu cầu tư cách cũng không có. Trước lúc rời đi, cỏ quả do dự một chút, rốt cục vẫn là quay đầu. Lấy nhẹ cơ hồ chính mình cũng nghe không được thanh âm nói, quản gia đại nhân, cái kia, có thể hay không? Đem cho phụ thân trợ cấp, lại đề cao một chút xíu, chỉ cần một chút xíu liền tốt. Lao quản gia lại thở dài, nói, gia tộc của ngươi lấy được trợ cấp, đã là bình thường tiêu chuẩn gấp 3. Mà đây duy nhất nguyên nhân, chính là Di Chát đại nhân lựa chọn ngươi làm bạn lữ. Nếu ngươi muốn nghe ta đề nghị, đó chính là hẳn là khuyên nhủ tôn kính Di E kỵ sĩ, cùng có được mấy trăm năm nội tình nam tước so phô trương xa hoa, cũng không phải là sáng suốt cử động. Còn có, Sẻn Sì tiên sinh. A, ngược lại là tạm thời không cần cân nhắc hắn. Cỏ qua im lặng, lặng lẽ lui ra ngoài. Phụ thân mặc dù là một cái song cấu trang chiến sĩ, nhưng bởi vì không có chân chính đi lên chiến trường, một mực dừng lại tại 10 cấp độ bên trên, ngay cả thụ phong kỵ sĩ cũng rất lớn trình độ bên trên là dựa vào niên hạn cùng tư lịch. Nếu có quả cùng nàng các huynh đệ tỷ muội không thể thành lập nhất định công hơn, có lẽ ngay cả cái này kỵ sĩ lĩnh đều không thể thế tập. Phụ thân đã tại pháo đài Black Joseph phục dịch dài đến hơn 10 năm, đó thật là một phần buồn thẻ, như đồng hồ quả lắc máy móc công việc, nhưng là lấy một cái kỵ sĩ lĩnh để báo đáp lại đến xem. Tie thu hoạch đã vượt siêu cho giá trị hắn nguyên bản phi thường tận chức tận trách, nhưng là mấy năm gần đây tới gần lúc tuổi già, chẳng biết tại sao đông nhiên mê luyến xa hoa sinh hoạt, dư. Tưởng như muốn đem nửa đời trước mất đi đồ vật đều bù đắp lại. Cho nên hiện tại toàn cả gia tộc trụ cột, trên thực tế đã biến thành cỏ quả. Cỏ quả lặng lặng tiến về Di Chát phòng ngủ, chờ. Nhưng là đêm đã khuya, thẳng đến nàng ngã xuống giường ngủ, Di Chát đều chưa có trở về gian phòng. Gót đồn thư phòng đèn, từ đầu đến cuối lóe lên. Trong thư phòng, Di Chát rốt cục tính toán rõ ràng tương lai trong một năm ích lợi tối đại hóa phương án. Đây là một loại lý tưởng trạng thái, có số lượng đông đảo tiền đề giả thiết, bởi vậy căn bản không có khả năng thực hiện. Nhưng một phương này án tồn tại ý nghĩa là ở chỗ cung cấp so sánh tương đối tiêu chuẩn cơ bản, từ đó để Di Chát rõ ràng mình chạy hướng tốt nhất phương án sở tác sở vi sẽ trả cái giá lớn đến đâu. Cái giá như thế này, tại Hắc Kim định nghĩa bên trong, tên là cơ hội chi phí. Hoàn thành có thể xưng thật lớn tính toán, Di Chát cũng cảm thấy có chút mệt nhọc. Hắn lau chán, nhẹ nhàng thở hắt ra, đang muốn nghỉ ngơi một chút, đồng nhiên cảm giác một trận lạnh lạnh gió đêm thổi vào gian phòng. Cửa thư phòng im ắng mở ra, hai cái thân ảnh một trước một sau đi đến. Cái này tầng lầu có thể đi lên chỉ có vả sẽ cùng lao quản gia, mà bọn hắn đều sẽ trước đó gõ cửa. Di Chát toàn thân cứng đờ, trên sàn nhà đột nhiên xuất hiện cái bóng để hắn không dám có chút động tác, cực độ khí tức nguy hiểm đập vào mặt, tựa hồ hắn chỉ cần khẽ động, liền sẽ dẫn dắt ra một hệ liệt dữ dằn phản ứng. Cái bóng hoàn toàn kéo dài tới tiến vào cửa phòng, Di Chát đột nhiên cảm giác được khổng lồ như dãy núi áp lực đập vào mặt. Để hắn vô ý thức muốn liều lĩnh kích phát xí nhiệt huyết mạch năng lực lấy tự vệ. Nhưng là trên da thịt truyền đến điểm điểm nhói nhói để Di Chát kiềm chế hạ huyết mạch năng lực, hai người kia thực lực vượt xa Di Chát, chỉ cần bọn hắn nguyện ý, tùy thời có thể lấy để Di Chát biến thành thi thể. Di Chát tay cách quần áo, đồng nhiên cảm thấy khối kia thần kỳ đá thủy tinh bản tồn tại, thế là Di Chát trong lòng kỳ diệu an định lại. Mặc kệ chuyện gì xảy ra, không phải còn có khối này đá thủy tinh bản sao? Có lẽ nó thật có thể thay đổi vận mệnh lực lượng. Thế là Di Chát ngẩng đầu, nhìn về phía hai vị không làm chi khách. Đi vào là một nam một nữ. Nữ nhân rất trẻ trung, cũng rất mỹ lệ, giữ lại một đầu tóc hơn tóc ngắn, rất mềm mại, lại thời khắc không gió tung bay. Cặp mắt của nàng nhan sắc rất nhạt, nhạt đến cơ hồ khó mà nhìn thấy con mắt, chỉ có thể còn lại sâu không thấy đáy sông đồng. Kia ánh mắt lợi hại đã vô pháp lấy lợi kiếm để hình dung, Di Chát cùng nàng ánh mắt vừa giao nhau, trái tim lại bỗng nhiên co rụt lại, trong nháy mắt để lọt ngảy vỗ. Đây là sát khí. Không cách nào hình dung sát khí. Mặc dù biết rất rõ ràng đối phương cũng không có gây bất lợi cho chính mình ý tứ, nhưng vẫn là cảm thấy lạnh thấu xương vô cùng sát khí. Tựa như tới gần một thanh uống máu vô số lợi khí, dù cho không phải chỉ hướng mình, ý nguyên có thể cảm giác được sắc bén nứt ra. Di Chát cơ hồ không dám tưởng tượng, muốn như thế nào sát khí, mới có thể để cho trái tim của mình cũng theo đó rung động. Càng quan trọng hơn, là dạng gì kinh lịch, mới có thể để cho nữ nhân này có được như thế sát khí. Mặc dù lần đầu tiên liền biết nàng đại khái là 18 cấp tả hưu, nhưng trực giác lại nói cho Di Chát, nữ nhân này rất mạnh, mạnh phi thường, mạnh đến không thể tưởng tượng nổi. Ở trên người nàng, đẳng cấp cơ hồ nói rõ không là cái gì. Chương 238, Hải Tệ Ây Tớt. Nàng mặc một thân kiểu dáng kỳ quái khôi giáp, phía trên hiện đầy đao kiếm vết cắt cùng tu bổ vết tích. Càng có mảng lớn ăn mòn qua tím đậm vết tích, theo Di Chát biết, chỉ có một ít sinh vật cường đại. Như đại ác ma các loại huyết dịch mới có thể tạo thành loại này hiệu quả. Vẹn vẹn từ đây thân trang phục, liền có thể nhìn ra nàng không biết trải qua nhiều ít chiến đấu, hoàn toàn là từ trong núi thây biển máu đi ra kinh khủng nhân vật. Cái này tuổi trẻ, mỹ lệ nữ nhân, toàn thân cao thấp khiến người ta cảm thấy không đến một tia sinh cơ, có tất cả đều là sát cơ cùng tử khí. Tại nàng bên cạnh, đứng đấy một cái cao lớn người đàn ông đầu trọc, toàn thân đều quấn tại áo choàng bên trong, chỉ lộ ra một viên lóe sáng đầu trọc. Hắn có màu đồng cổ. Bên trong thấu đỏ làn da, liền ngay cả trên cổ đều quấn quanh lấy từng cái cơ bắp. Hắn đồng dạng mặt không biểu tình, khóe môi cơ hồ thẳng tắp hướng phía dưới, hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Di Chát. Con ngươi của người đàn ông này, là như thú loại như thế thành dựng đứng hạnh nhân hình, chỗ sâu trong con ngươi lại là màu đỏ sậm. Toàn thân hắn đấu khí hơn người, đã đạt 19 cấp. Thế nhưng là tại cái kia nữ nhân bên người vừa đứng, lại cơ hồ ẩn hình. Cũng không phải là hắn không đủ cường đại, mà thật sự là cái kia tóc ngắn nhạt đồng nữ nhân quá mức cường hành. Nàng đứng ở nơi đó, liền như đoạt lấy hết toàn thế giới ánh sáng. Hai người đi đến Di Chát trước mặt, đứng vững. Nữ nhân giống như đối Di Chát còn có thể an tọa, đồng thời thản nhiên nhìn thẳng ánh mắt của nàng cảm thấy kinh ngạc, thế là cao ngạo ánh mắt trở nên nhu hòa một chút. Lúc này cửa thư phòng đống nhiên mở ra, và xài vọt vào. Nàng tóc dài bay múa, đấu khí toàn diện kích phát, hai tay đều nắm một cây đoàn kiếm. Xông lên tiến thư phòng, nàng liền kêu to, Di Chát. Người không sao chứ? Và sẽ tiếng kêu đột nhiên ngừng lại, bởi vì nữ nhân kia đã quay đầu, ánh mắt rơi vào nàng trên thân. Hải tệ ấy tớt. Và sai một tiếng kinh hô. Tên là hải tệ tật nữ nhân song mi hơi nhăn, hiển nhiên không rõ ràng và sai là ai. Nhưng bên người đầu chọc manh nam lập tức túi người, cung kính nói với nàng, và sai, 19 cấp múa kiếm người, chức vụ là ạ lì gì ạ chỉ mòn bá tức thiếp thân trợ lý. 19. Đẳng cấp còn nói qua được. Hải tệ ấy tật nói. Đây là nàng lần thứ nhất mở miệng nói chuyện. Thanh âm bên trong đồng dạng bao hàm sát phạt tàn sát chi ý, như là vô số đao kiếm giao minh. Và sẽ trên mặt lướt qua một vòng đỏ ửng, hải tệ tật cực kỳ ngạo mạn vô lễ, căn bản nhưng nói là khinh thị. Đẳng cấp còn nói qua được, há không chính là đang nói nàng thực tế chiến lực chẳng ra sao cả. Nhưng mà nàng lại cưỡng chế trong nháy mắt phun lên to lớn khuất nhục, không có hành động thiếu suy nghĩ, ngược lại lui về phía sau một bước. Trong nháy mắt, và sai nhớ tới rất nhiều liên quan tới hải tệ tật truyền thuyết. Hải tệ tật chưa từng ngạo mạn hoặc vô lễ, nàng chỉ nói nói thật. Bởi vì dưới cái nhìn của nàng, muốn đạt tới mục đích căn bản không cần nói láo cùng lừa gạt. Mà lại vạ sải cũng nhớ tới hải tệ tật thân phận. Hải tệ tật nếu như muốn giết Di Chát, chính là hai cái vạ sải liều mạng cũng không ngăn cản được. Đừng bảo là hải tệ tật, chính là nàng bên người đầu chọc mánh nam, vạ sải cũng không phải là đối thủ của hắn. Đã nhận ra hải tệ tật, kia vạ sải tự nhiên cũng biết kia đầu chọc mánh nam thân phận. Hỏa Long đại thuật sĩ Khang Tây Trao Phỉ Địch, 19 cấp, giống như hải tệ tật có xa xa siêu việt đẳng cấp sức chiến đấu. Lực chiến đấu của hắn đến từ chân chính hình thái, chính như trước nghiệp tên, Khang Tây Trao Phỉ Địch kỳ thật cũng không phải là nhân loại, mà là một đầu Hỏa Long. Một đầu đã có thể thi triển biến hình thuật cự long. Người bình thường bên trong, hải tệ tật vắng vẻ không nghe thấy, nhưng ở đặc biệt trong vòng luận quẩn, tỉ như nói thánh vực trở lên cường giả bên trong, hải tệ tật danh khí lại lưu truyền rộng rãi. Cho nên Di Chát cũng không biết hải tệ tật là ai, mà vạ sẽ thì minh bạch, đồng thời cũng ý thức được hai người kia lần này tới cũng không phải là muốn Di Chát mệnh. Gặp vạ sẽ thức thời lui ra phía sau, hải tệ tật liền không lại chú ý nàng, mà là đi đến Di Chát trước mặt, nói, ạ ghệ mẹm nòn hướng ta để cử ngươi. Ạ ghệ mẹm nòn. Như vậy ngài là. Nghe được tên quen thuộc, Di Chát liền buông lòng xuống tới. Chí ít biết đối phương không phải là hoàn toàn ác ý. Ta gọi hải tệ ấy tật. Là cái kia không có tiền đồ tiểu gia hỏa tỷ tỷ. Hải tệ tật lạnh nhạt nói. Di Chát không tự giác như mày, cũng không phải là bởi vì hải tệ tật nói chuyện nội dung, mà là nàng mỗi một câu nói, sát khí liền sẽ phun ra mà ra, như châm đâm trên người Di Chát. Nhưng là trừ cái đó ra, Di Chát liền không lại kẻ khác ảnh hưởng. Tại pha rào, bị xa lắt truy sát, cùng xìm cơ tử đấu, đều là ngày đêm đấm máu kiếp sống, Di Chát đã sớm ma luyện ra một viên cứng rắn trái tim. Di Chát cười cười, nói. Vô dụng tiểu gia hỏa. Ta làm sao nhớ kỹ mẹ Ed nói qua người bình thường đánh không lại hắn. Ta không phải người bình thường. Hải tệ tất trả lời trực tiếp đương, không có nửa điểm tân trang. Di Chát thu hồi tiểu dung, nghiêm túc nói, tốt, không ra nói giỡn. Không biết ạ ghệ mẹm non để cử ta cái gì. Hải tệ tất cao cao đứng đấy, gần 1m9 thân cao để nàng có thể nhìn xuống Di Chát. Nàng mau nhạt song đồng nhất chuyển, hỏa long thuật sĩ liền từ trong ngực tay lấy ra bản vẽ, đưa tới Di Chát trước mặt. Đem nó làm được. Hải tệ tật lấy mệnh khiến giọng điệu nói. Di Chát mở ra xem, kia lại là một bức hoàn chỉnh cấu trang bản vẽ, nói cách khác phía trên tiêu chú tạo thành cấu trang tất cả yếu tố, chỉ cần cấu trang sư đẳng cấp cùng thiên phú đầy đủ, liền có thể theo dạng vẽ ra. Di Chát lấy làm kinh hãi, ngoại trừ tiêu chuẩn cấu trang bên ngoài, đại biểu từng cái cấu trang sư sáng ý cùng linh cảm đặc thù cấu trang cơ hồ là không có bản vẽ lưu truyền bên ngoài, bình thường thu hoạch đường tắt chỉ có truyền thừa cùng trao đổi. Di Chát lấy lại bình tĩnh, nhìn kỹ xuống dưới. Này tấm cấu trang vị trí là kèm ở hai tay, hiệu quả kích phát sau thì là rút ra chủ thể sinh mệnh lực, từ đó trên diện rộng đề cao tốc độ công kích, đồng thời có một chút tỷ lệ làm công kích kèm theo xé rách đổ máu hoại tử huyết nhục bạo liệt tương đương quả. Di chát cơ hồ có thể tưởng tượng, một khi cái này cấu trang hiệu quả phát động, như vậy địch nhân đối diện chắc chắn huyết nhục văng tung tóe. Hiệu quả hung ác như thế cấu trang, cũng có một cái cùng đặc hiệu tương xứng danh tự, sinh mệnh chu tuyệt. Di chát dòng dã nhìn 10 phút, mới thở dài ra một hơi, ngẩng đầu, nhìn thẳng hạt tệ tật con mắt, nhàn nhạt hỏi, đây là tam giai cấu trang, tại sao lại muốn tới tìm ta? Lù nào là đại cấu trang sư, ngươi hẳn là tìm hắn đi mới là. Hai tệ tất lấy không có chút nào tức giận thanh âm nói, hắn làm không được. Ta. Di chát nghĩ nghĩ, lại đem lúc đầu đã đến bên miệng nuốt trở vào, ngược lại không mảy may nhường đất nhìn xem hai tệ tật con mắt. Cùng hai tệ tật đối mặt, mỗi một giây đều là dày vò, nhưng mà di chát lại bình thản tự nhiên không sợ, ta có chỗ tốt gì. Hai tệ tật song đồng chỗ sâu rốt cục có một chút ba động, trầm giọng nói, một ngày kia, nếu ngươi bước lên tuyệt vực chiến trường, ta bảo đảm ngươi không chết. Vậy thì tốt, nhưng ngươi muốn chờ. Di chát dứt khoát nói. Ta rất có kiên nhẫn. Nói xong, hải tệ tất liền mang theo hỏa long thuật sĩ quay người rời đi. Nàng ra ngoài phòng, liền biến mất không thấy gì nữa. Di chát biết nàng là từ hành lang cửa sổ rời đi, nhưng lại không biết là thế nào rời đi. Thẳng đến hải tệ tất đi hồi lâu, và xài mới thở dài một ngụm, sau đó nhìn di chát, thực tình có chút bội phục nói, ngươi thế mà có thể cùng nàng nói đùa. Thật là khiến người ta bội phục. Di chát lại tại trầm tư hai tệ tật lời nói mới rồi, hỏi, tuyệt vực chiến trường là địa phương nào? Kia là một cái vị diện, một cái chuyên môn dùng cho chiến tranh vị diện. Tại cái kia vị diện bên trong, chúng ta muốn cùng đến từ vị diện khác địch nhân quyết tử chiến đấu. Tuyệt vực chiến trường là chỉ thuộc về cường giả địa phương. Có thể từ nơi đó ra người, đều là tên điên. Và xài giọng nói chuyện, vẫn mang theo nhàn nhạt nỗi khiếp sợ vẫn còn. Đây không phải là cùng vị diện chiến tranh không sai biệt lắm. Di chắc hỏi. Vạ sái lập tức nói, không, không giống. Tại tuyệt vực trên chiến trường, gặp phải địch nhân đều là đồng dạng đến từ chủ vị diện. Di chắc nghiêm nghị. Hắn lần nữa mở ra sinh mệnh chu tuyệt bản vẽ, từ này tấm cấu trang bên trên, hắn thấy được vô tận mưa máu gió tanh, vô số sinh mệnh hủy diệt. Này tấm cấu trang, là có linh hồn. Thời gian qua đi 3 tháng, Lam Thủy Úc đảo thời gian hải đang lần nữa thắp sáng. Đương Di Chát từ vị diện chuyện tống thông đạo bên trong đi ra lúc, chuyện thứ nhất chính là thật sâu hít một hơi xí nhiệt như lửa không khí. Đây là nhiễm huyết chi địa đặc hữu hương vị, lần nữa nghe được, thực sự để cho người ta mê say. Ở trên vùng đất này chiến đấu gần một năm, từ không có gì cả đến đánh xuống một mảnh đơn giản quy mô cơ nghiệp, Di Chát đã đối mảnh đất này có thật sâu tình cảm. Chủ nhân, người rốt cục trở về. Mẫu xảo thanh âm trước tiên tại Di Chát ý thức vang lên. Di Chát đối với mẫu xảo mới đầu còn có chút không thích ứng. Về sau mới nhớ tới tại nọ lạn mặc dù chỉ qua mấy ngày, nhưng là phạ rào vị diện đã là gần 3 tháng trôi qua. Mẫu xảo, làm sao, có chuyện gì không? Di chắt ở trong ý thức đáp lại. Đã đến quét ngang nhiễm huyết chi địa thời điểm. Mẫu xảo ban bố tràn ngập sát khí tuyên ngôn chiến đấu. Cái này, tựa hồ còn có chút sớm. Di chắt chưa từng nghĩ tới mẫu xảo sẽ nói ra loại lời này. Nó đã hoàn toàn không giống một cái triệu hoán vật. Kỳ thật từ ấp lúc tính lên, mẫu xảo mới vừa vặn một tuổi. Nhưng là bây giờ cho Di Chát cảm giác, trí tuệ của nó cũng đã không thua bất luận kẻ nào. Không còn sớm. Ta cần càng nhiều ăn, mà lại ta đã tại ngũ giai dừng lại quá lâu. Mẫu xảo truyền lại ra rõ ràng mà khát vọng mãnh liệt. Tốt, ta đã biết. Trấn an mẫu xảo, Di Chát mới tới kịp kiểm tra lần này đi theo mình đi vào phạ rào vị diện đội ngũ. 26 cái 10 đến 12 cấp kỵ sĩ cùng tự do chiến sĩ, lù xệ, đột nhiên xuất hiện một cái chiến đấu thần quan ý dạ, cùng đại sĩ. Đây chính là Di Chát mang tới toàn bộ nhân mã, dòng giã tiêu xài 60 vạn kim tệ truyền tống phí tổn. Bộ chiến kỵ sĩ cùng tự do các chiến sĩ mỗi hai người dơ lên một ngụm to lớn phong ma dương, bên trong chứa thành trói phụ ma võ cụ, cùng Di Chát cần đưa đến phạ rào một chút vật liệu. Quay về phạ rào, Di Chát thỏa thuê mãn nguyện, duy nhất để hắn cảm giác có chút khó chịu, chính là ý ra. Đây là lũ sệ từ Vĩnh Hằng Long Điện bên trong mang ra chiến đấu thần quan, 12 cấp thần thuật đẳng cấp thậm chí so chính lũ sệ còn cao hơn một cấp. Chiến đấu thần quan tại thần thuật phương diện càng thêm có khuynh hướng đại quy mô chúc phúc loại thần thuật, chuyên chú kết quả chính là thần thuật hiệu quả càng tốt hơn, tiêu hao thấp hơn. Trên chiến trường, đặc biệt là Di Chát am hiểu nhất quy mô có hạn chiến đấu bên trong, ý giả tác dụng hình dung như thế nào đều không quá phận. Nhưng mà, chương 239, cửu biệt. Nhưng mà, vấn đề ở chỗ, ý giả thật sự là anh tuấn qua được phần, mà lại cơ hồ là thời thời khắc khắc cùng lũ sệ như hình với bóng. Ý giả đã là thanh niên. Vóc người hoàn toàn trưởng thành, tràn ngập thành thục nam tử mỹ lực, bản thân hắn dung mạo dáng người liền đem Di Chát hoàn toàn áp đảo, mà lại khí chất thần thánh cao nhã, lại phối hợp Vĩnh Hằng Long Điện chiến đấu thần quan chuyên dụng trang bị, lóa mắt đến liền như là một vầng mặt trời. Di Chát ở bên cạnh hắn vừa đứng, chính là một cái còn thuộc ngây ngô thiếu niên. Mặc dù vô luận cận thân vẫn là viễn chiến, Di Chát đều cảm thấy mình có 10 phần nắm chắc cắt tiểu tử này. Lu Xệ đối ý ra 10 phần tín nhiệm, mà lại không cự tuyệt hắn tiếp cận. Cái này khiến Di Chát trong lòng tổng giống ngang một cây thứ gì, muốn hỏi thăm Lu Xệ, nhưng lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Ý giả cử chỉ hành vi nhìn qua liền như là Lu Xệ cận vệ, vì nàng làm một chuyện gì, nhưng mà lại giữ vững nghiêm khắc thấp nhất khoảng cách. 10cm giới hạn thấp nhất sao? Tựa hồ vẫn còn có chút tới gần. Di Chát kìm lòng không đặng nghĩ đến. Mà lại Di Chát lại nghĩ tới một cái khác không cách nào giải thích vấn đề, ý giả thật sự là Lu Xệ hộ vệ. Ai từng thấy thần thuật sư hộ vệ cũng là một cái thần thuật sư. Vĩnh Hằng cùng thời gian chi long thần ân hàng ngàn hàng vạn, Di Chát bất quá nhìn thấy qua chỉ là hơn 100 loại, căn bản không biết thiên tuyển vệ sĩ là cái gì. Bất quá, nếu Di Chát biết được càng nhiều hơn một chút, chỉ sợ ý nguyên sẽ không bình tĩnh. Thiên tuyển vệ sĩ cùng mẫu xảo sáng tạo ra đại lượng chiến đấu binh khí khác biệt, không chỉ có cực cao trí tuệ, hơn nữa còn có thuộc về mình linh hồn. Ngoại trừ đối chủ nhân trung tâm không hai, tại sự tình khác bên trên đều có rất lớn tự chủ tính. Điểm này, cắt đi nổ tới tương tự. Ngay tại Di Chát trong lòng xoắn suýt lúc, thời gian hải đăng dị động đã kinh động đến nguyên bản đóng giữ tùy tùng. Di Chát mới vừa đi ra truyền tống sảnh đại môn, đối diện liền chuyển tới một thanh âm như sấm, thủ lĩnh. Người cuối cùng trở về. 3 tháng, không về nữa, ta cũng không biết cuộc chiến này phải đánh thế nào đi xuống. Thô phóng phóng khoáng thanh âm thuộc về gẳng, hắn nện bước nhanh chân chạy tới, đầy người bùi lường trường, bộ pháp lại so 3 tháng trước càng thêm kiên định hữu lực. Tên này cự hán khiêng hắn cự phủ, chỉ bất quá chẳng biết lúc nào đổi một thanh càng thêm to lớn tinh hồng chiến phủ. Gẳng trên tay đại phủ thường xuyên đổi, không đổi là viên kia lòng khao khát. Gẳng mặt bên cạnh chỗ cổ lại nhiều 2 đạo nhỏ bé vết thương, đây là mới tổn thương, còn không có hoàn toàn mọc tốt. Nhưng là có thể tổn thương ở loại địa phương này, nói rõ quá khứ trong khoảng thời gian này hắn trôi qua tuyệt không thái bình. Nhìn thấy Di Chát, gẳng trong mắt giấy lên lửa, cười to đi tới, hai tay mở ra, tựa hồ muốn cùng Di Chát ôm một chút dáng vẻ. Nhưng là hắn lập tức nhớ tới thân phận của song phương chênh lệch, thế là thu tay lại, gãi đầu một cái, có chút cười xấu hổ cười. Di Chát nhưng không có nhiều cố kỵ như vậy, trực tiếp đi lên, đầu tiên là dùng sức va vào một phát gẳng lồng ngực, sau đó cho hắn một cái hung tận ôm. Hai nam nhân va chạm, Di Chát lại kém chút bay rớt ra ngoài. Hắn nhưng là Thâm Lam gia pháp sư. Tại gẳng bên cạnh, đứng đấy sập dây. Thiếu nữ này một mặt dễ dùa nhìn xem Di Chát, tay đều có chút phát run. Di Chát không nghĩ quá nhiều, đồng dạng cho nàng một cái hung tận ôm. Tại bị Di Chát ôm vào trong ngực một nháy mắt, thiếu nữ toàn thân cứng đến như là sắt thép, tay càng là không bị khống chế đưa về phía Vĩnh Miên chỉ dẫn giả trôi đao, muốn rút đao dáng vẻ. Nhưng là thân thể nàng khẽ run lên về sau, đồng nhiên trở nên như mặt nước mềm mại, mặc cho Di Chát đem nàng ôm vào trong ngực. Di Chát lập tức buông ra sập dày, sau đó là hình thể khổng lồ thực nhân ma. Lần này nhưng không cách nào ôm, thì Dẹ Mị đã nhanh cao 3 mét, càng là béo tốt kinh người, Di Chát ôm hắn một cây đuổi còn tạm được. Cùng rời đi lúc so sánh, thì Dẹ Mị khổ người cũng lớn không ít. Nhìn thấy Di Chát đi đến trước mặt, thì Dẹ Mị ông âm thanh ông khí nói, thủ lĩnh, ta 13 cấp. Di Chát ngửa đầu nhìn xem đầu này có chút hàm thực nhân ma. Đột nhiên cảm giác được có chút không đúng, thế là hỏi, đầu của ngươi làm sao có chút sai lệch? Tỷ Dạ Mị lập tức một chân quỳ xuống, đồng thời cố gắng cúi người, chỉ mình vai trái, nói, ngươi nhìn đây, đầu. Tại Tỷ Dạ Mị trên vai, có một cái chén trà lớn nhỏ miệng vết thương. Không phải thụ thương, mà là bị từ nội bộ đỉnh phá, từ miệng vết thương bên trong có thể nhìn thấy một cây màu vàng nhạt trạch độc giác. Miệng vết thương phía dưới cơ thể phồng lên thành một cái bọc lớn, dường như có đồ vật gì liền muốn từ bên trong phá thể mà ra. Di Chát lập tức nhớ tới thực nhân ma biến dị, vừa mừng vừa sợ hỏi, ngươi muốn mọc ra cái thứ hai đầu. Tỷ Dạ Mị dùng sức chút đầu, lớn tiếng nói, là 93 phần, ta dám khẳng định, nhất định là hắn. Ta cũng tin tưởng. Di Chát dùng sức tại Tỷ Dạ Mị ngực đập một quyền. Đây là hắn một kích toàn lực, lại chỉ làm cho Tỷ Dạ Mị ngực thịt mỡ đi đến thu lại. Đối thực nhân ma mà nói, thô mềm dai làn da cùng thật dày mỡ chính là bọn hắn thiên nhiên khôi giáp. Thực nhân ma một khi biến dị, liền sẽ trở nên cường đại dị thường. Nọ Lạn pháp sư đã sớm đối cái chủng tộc này có xâm nhập nghiên cứu, có thể hoàn chỉnh mọc ra viên thứ hai đầu lâu thực nhân ma đều là trong chủng tộc thiên nhiên vương giả. Nhưng là viên thứ hai đầu kỳ thật vẫn là đến từ nguyên bản linh hồn, chỉ là chia ra đi một bộ phận, mới có thể hình thành viên thứ hai đầu độc lập nhân cách cùng trí tuệ. Kỳ thật vậy vẫn là Tỷ Dạ Mị, mà không phải 93 phần. Nhưng Di Chát đương nhiên sẽ không đem cái kết luận này nói ra, mà sẽ chỉ xem như một kiện vĩnh viễn bí mật chôn giấu dưới đáy lòng. Vượt qua thực nhân ma, Di Chát liền thấy sản giờ hiệu. Đồng dạng, vong linh pháp sư cũng hưởng thụ được một lần chung điệp ôm, mặc dù đôi này hai người tới nói đều có chút cảm thụ không được tốt cho lắm. Vong linh pháp sư trên thân tử khí quá nặng, bất kỳ người nào tiếp cận đều sẽ cảm giác được khó chịu, mà Di Chát trên thân thì tràn ngập không ít thời gian thần lực khí tức. Vĩnh hằng cùng thời gian chi long thần lực mặc dù không phải thần thánh thuộc tính, nhưng đối với khí tức tử vong chôn vùi năng lực lại so thần thánh lực lượng chỉ có hơn chứ không kém. Hai cái pháp sư đều nở nụ cười, cười đến rất vui vẻ, mặc dù biểu lộ đều có chút nhe răng trợn mắt. Thủ lĩnh, ngươi nên cho ta cũng làm một kiện kia cái gì? Cấu trang. Sản giờ hiệu nói. Vong linh pháp sư tính tình quái gở, quá khứ hơn 30 năm bên trong nội tâm một mực ở vào phong bế trạng thái. Mở miệng muốn ngoại trừ thi thể bên ngoài đồ vật. Nhưng thật ra là hắn biểu đạt tâm tình một loại huyền chuyển phương thức. Di Chát lúc này cười to trả lời, yên tâm, ta đã chuẩn bị cho ngươi tốt một kiện hàng tiện nghi rẻ tiền. Sản giờ hiệu nết miệng cười, mặc dù nụ cười của hắn không tốt đẹp gì nhìn. Bất quá Di Chát phát hiện tùy tùng bên trong thiếu một cái, thế là hỏi, họ dàn đâu? Hôm nay đến phiên tiểu tử kia ra ngoài đánh trận, cho nên đoán chừng phải ban đêm mới có thể nhìn thấy hắn, thủ lĩnh. Gắng giải thích. Di Chát thế là hỏi thêm mấy câu. Mới biết được từ khi hắn rời đi về sau, bọn gia hỏa này đều không có nhàn rỗi, mà là thay nhau mang binh xâm nhập nhiễm huyết chi địa, đả kích hồng sắc cổ sặc một phương mã phỉ cùng thương đội. Trong đó rất là đánh mấy trận đánh ác liệt. Như thế không ngừng xuất kích, khiến cho hồng sắc cổ sặc phân ra đại lượng binh lực bảo hộ vãng lai thương đội, lúc này mới duy trì được trước mắt cục diện giằng co. Nếu để cho hồng sắc cổ sặc giành tay, chỉ sợ đại quân đã sớm ép đến Lam Thủy Ốc đảo ngoài thành. Nhưng là hỏi thăm đến tình hình chiến đấu, Di Chát lại sắc mặt khác thường, hỏi, đây cũng có thể mang binh. Thiếu nữ hừ một tiếng, con mắt hướng lên trời, từ chối cho ý kiến. Gắng đem Di Chát kéo đến một bên, nhỏ giọng nói trải qua. Nguyên lai ban sơ thiếu nữ là cùng hắn cùng nhau xuất chiến, nhưng mà hai người đối với cục diện chiến đấu cách nhìn thường thường hoàn toàn tương phản. Cãi lộn thường thường muốn lấy lẫn nhau khoa tay một phen tới ra kết luận. Từ nhỏ nữ thăng lên 12 cấp về sau, gắng cũng chỉ có một cấp đẳng cấp ưu thế. Dạng này dĩ nhiên không phải toàn thân bị hắc ám hô hấp vũ trang thiếu nữ đối thủ. Số lần càng nhiều, song phương liền mỗi người đi một ngả, các mang các binh, ấn ý nghĩ của mình đi đánh. Gắng nhìn như thô hào, nhưng có thể từ tử vong trại huấn luyện còn sống đi ra, nội tâm đều rất giàu hoạt, lúc trước hắn lại bù lại mang binh đánh giặc tri thức, rất là hạ phen công phu, đồng thời trong thực chiến đã chứng minh hắn là cái thiên nhiên tướng lĩnh. Mà ai cũng không nghĩ tới chính là, đây mang binh thế mà cũng rất có một bộ. Nàng trực giác bén nhạy thường thường có thể nhìn rõ địch nhân nhược điểm, huống hồ nàng am hiểu nhất ẩn nhẫn cùng kiên nhẫn, thường thường phải chờ tới con mồi đến lỏng lẻo nhất trễ thời điểm, mới có thể đột nhiên bạo khởi, cho địch nhân yếu kém yếu hại lấy chí mệnh một kích. Đây trực kích yếu hại kinh khủng thủ đoạn, Di Chát thế nhưng là tự mình lãnh hội qua. Họ giản thì thích nhất chọn yếu thế địch nhân, lại lấy mình tinh linh chiến ca ra chỉ ưu thế, dựa vào quân đội số lượng đến để chết địch nhân. Còn Cơ Lạc, hắn nguyên bản là mang binh. Cuối cùng thì đến phiên sản giờ hiệu, ai cũng biết, vong linh pháp sư chính mình là một chi quân đội, lại cho hắn một chi quân đội, vậy thì càng thêm đáng sợ. Cát Đi Nổ là đặc thù nhất, nàng cơ hồ mỗi cuộc chiến đấu đều không thất bại. Bất kể là ai dẫn đội xuất kích, nàng một mực sen lẫn trong bên trong giết chóc. Cát Đi Nổ đâu? Nói chuyện đến nàng, Di Chát mới nhớ tới còn có dạng này một cái đặc thù đơn vị. Đã nhớ lại, Cát Đi Nổ liền lập tức xuất hiện tại Di Chát cảm giác bên trong. Nàng dù sao cũng là mẫu xảo tạo vật. Thông qua mẫu xảo cùng Di Chát có trên linh hồn liên hệ. Nhưng là Di Chát lập tức phát hiện, Cát Đi Nổ đã tiến vào ẩn nấp trạng thái, chính quân hướng Di Chát sau lưng bộ chiến kỵ sĩ cùng tự do các chiến sĩ, hiển nhiên để mắt tới cái nào đó mục tiêu. Dừng tay. Di Chát hô to một tiếng. Hắn đây âm thanh gọi phi thường kịp thời, bởi vì Cát Đi Nổ đã từ ẩn nấp trạng thái bên trong bạo khởi, xuất hiện tại một bộ chiến kỵ sĩ sau lưng, tay trái lưỡi đao đang muốn hướng hậu tâm của hắn đâm vào đi. Mũi lao đã nhẹ nhõm cắt ra trên người hắn áo giáp, chôn vùi trong nháy mắt dừng lại. Cát Đi Nổ lập tức ở trong ý thức truyền tới một tin tức: chủ nhân, hắn muốn giết ngươi. Ta biết, không có việc gì, thả hắn. Di Chát trả lời. Tên kia bộ chiến kỵ sĩ sắc mặt tái nhợt, còn có chút suy yếu. Hắn nhìn xem đột nhiên tiếp thân xuất hiện Cát Đi Nổ, trong mắt tất cả đều là chấn kinh cùng sợ hãi. Hắn là Eo Vịn, Di Chát trừng phạt cũng không phải là nói một chút, mà là thật đem hắn dẫn tới phạ rào vị diện. Trong khoảng thời gian ngắn không thấy, Cát Đi Nổ cũng đã là cấp 8. Kế thừa xìm cân đoạn đao chôn vùi cùng đa hạng dị năng Cát Đi Nổ, chỉ cần có đầy đủ thời gian cùng không gian, giết chết một cái 10 cấp ra mặt đối thủ có thể nói nhẹ nhõm dễ dàng. Cung Tuy Tùng đều thấy qua về sau, Di Chắt liền để bộ chiến các kỵ sĩ tiến đến nghỉ ngơi, lại điều một đội chiến sĩ đem mình mang tới vật tư đưa vào nhà kho, sau đó mới trở lại trong doanh địa phòng chỉ huy của mình, triệu tập tất cả tùy tùng cùng nhân vật trọng yếu. Vượt qua vị diện mặc dù sẽ tương đối mệt nhọc, nhưng là Di Chắt không có nghỉ ngơi dự định, hắn nhất định phải ngay đầu tiên bên trong nắm giữ bên này thế cục, dù sao thời gian khoảng cách đã là 3 tháng. Chương 240, sinh mệnh chu tuyệt. Di Chắt trước mặt bày biện một bức địa đồ, khu vực bao gồm nhiễm huyết chi địa cùng tới gần khu vực. Địa đồ độ chính xác rất cao, rất nhiều nơi đều là Di Chắt tự tay vẽ. Mà tại trên địa đồ, gẳng chờ tùy tùng đã thêm vào mới nhất tình thế tiêu ký. Di Chắt trước mắt nhìn địa đồ, sau đó nói, trước nói cho ta một chút trong khoảng thời gian này thế cục đi. Mẫu xảo ý thức lại là trước tiên truyền đến, dung chuyển chi địa khu vực biên giới hết thể bình tĩnh, ta đã có thể tiến vào nhiễm huyết chi địa. Di Chắt dở khóc dở cười, ở trong ý thức đáp lại, ngươi trước cho ta ở nơi đó trung thực ở lại. Mẫu xảo là Di Chắt lớn nhất át chủ bài, mà lại tình huống bây giờ đặc thù, không chỉ có chính hắn trong quân đội ngư long hỗn tạp, ốc đảo bên trong cũng là thế lực săn sát, sao có thể bại lộ tại địch nhân trước mặt. Ngũ giai mẫu xảo mặc dù có được cường đại năng lực phòng ngự, đã không sợ phạ rào thánh vực, nhưng đa đến hai cái lại không được. Lấy nó chậm như rùa bỏ tốc độ, muốn chạy trốn đều không cách nào trốn. Mẫu xảo căn bản cũng không phải là dùng để chiến đấu, liền như ma pháp sư không phải cầm đao cùng địch nhân cận thân liều mạng một cái đạo lý, dù là ma pháp sư này có bạo phát năng lực. Cuối cùng, vẫn là gẳng cùng cờ lạc giảng giải một chút gần nhất trạng thái. Phan ở một tháng sau đã rời đi, phớt loạt cùng Giòn Đi Rồ thì một mực đóng tại Lam Thủy Úc đảo thành nội. Nhưng Giòn Đi Rồ hân tức đã xác định trong vòng mấy ngày liền muốn rút quân, mà Hồng Sắc Cổ Sặc đã được đến tin tức, nghe nói ngay tại đại quy mô tập kết vũ lực, chuẩn bị nhất cử san bằng Di Chắt tại Lam Thủy Úc đảo thế lực. Chiến cuộc phương diện, quá khứ trong vòng 3 tháng song phương thỉnh thoảng bạo phát tiểu quy mô chiến đấu, đều có tổn thất. Hồng Sắc Cổ Sặc thương đội trong tay Di Chắt liên tiếp tổn thất về sau, từ bỏ làm tiểu chán sinh ý, chỉ cần xuất hiện đô hộ vệ xâm nghiêm, bởi vậy đối thương đội tập kích phần lớn không có đắc thủ. Mặt khác, thì là Hồng Sắc Cổ Sặc một phương cường giả thánh vực, giờ do ỉn cùng chuột một mực không có hiện thân. Ta lãnh địa tình huống bên kia như thế nào? Di Chắt còn băn khoăn lãnh địa của mình, dù sao kia là một khối không tệ thổ địa. Không có khả năng càng hỏng bét. Găng nhún nhún vai, nói. Người khối kia thổ địa bên trên lĩnh dân hiện tại khả năng chỉ có vài trăm người, thậm chí có khả năng không đến số này. Chuyện gì xảy ra? Di Chắt nhíu mày hỏi. Giờ dù hình bá tước, chính là vị kia thần thánh độc giác thú tử tức thân thích, thường xuyên phái người đến lãnh địa của ngươi bên trên đi một vòng, nhìn thấy người liền bắt đi. Mặt khác Hồng Sắc Cổ Sặc mã phỉ ngẫu nhiên cũng sẽ vào xem một chút, bất quá ta hoài nghi bọn hắn cướp được đồ vật có đủ hay không khẩu phần lương thực. Theo ta nói, thủ lĩnh, ngươi khối kia lãnh địa nguyên bản là đất cằn sỏi đá, bọn hắn quá khứ chẳng qua là hạ giận thôi. Giờ dạo ịn, bọn hắn còn tại tiểu phòn bèn trên lãnh địa. Không sai, bất quá gần nhất rút lui vài trăm người trở về, bây giờ còn có khoảng 2.000 người dáng vẻ. Di Chát cười lạnh, nói, thế mà còn không chịu đi, vậy liền đem bọn hắn đều lưu lại tốt. Khối kia lãnh địa lực hấp dẫn tựa hồ so trước kia dự đoán còn lớn hơn. Nhìn như vậy đến đối phương đối với hắn cái này nửa đường xuất hiện kẻ quấy rối có thể là hận thấu xương. Lúc đầu cái địa phương này là thương lang công tước lãnh địa khu vực biên giới, chí ít tương lai trong hơn 10 năm, công tước phát triển trọng tâm sẽ không quay tới. Dưới loại tình huống này, nếu như có thể tìm tới thích hợp người trung gian, đồng thời cổ tay đủ xinh đẹp, cũng không phải không có khả năng dùng một hợp lý giá cả mua lại. Ai biết Di Chắt đạt được một khu vực như vậy làm lãnh địa, cái này hoàn toàn đoạn mất đối phương dùng bình thường hợp pháp thủ đoạn thu hoạch thổ địa đường. Di Chắt thu hồi địa đồ, nói, thông chi đệ phụ mạn cùng ảm mạn, còn có phơ loạt, liền nói ta trở về, nếu có thể cùng một chỗ dùng bữa tối. Những người theo đuổi chuẩn bị lúc rời đi, Di Chắt lại gọi lại gặng, nói, đúng rồi, thông chi ra ngoài, đem đối chuột cùng giờ giữ ảnh số tiền thưởng lại đề cao một chút, mỗi cái đầu 30 vạn kim tệ. Để Hồng Sắc Cổ Sặc cũng khó chịu một điểm. 30 vạn kim tệ. Có thể thuê mấy cái thánh vực sát thủ. Gằng hú lên quái gì, sau đó nói, lần này bọn hắn là đau đầu hơn. Thủ lĩnh, trở về một lần về sau, ngươi trở nên có tiền A. Kia là. Di Chát cười nói, một cước đem cái này tỏ con đạp ra ngoài. Đang lúc hoàng hôn, Phật trong hoàng cung, Nại Ad lại lấy được cùng phụ thân cùng đi ăn tối cơ hội. Với hắn mà nói, cùng phụ thân ăn cơm hoàn toàn là đau nhức cũng khoái hoạt. Chỗ tốt là rất nhiều thứ chỉ có tại Philip bàn ăn bên trên mới ăn đến. Chỗ xấu chính là dừng lại bữa tối cường độ hoàn toàn không thua gì một trận chiến tranh. Dây đặc đa đến mấy lần lời nói, Nại Ad rất hoài nghi mình trái tim có thể hay không thừa nhận được. Nghe nói Di Chắt đã về phạ giảo vị diện rồi. Hoàng đế hỏi. Mấy ngày gần đây nhất, Nại ẹt cùng phụ thân cùng một chỗ dùng cơm số lần so với quá khứ một tháng đều nhiều, tất cả đều cùng Di Chát có quan hệ. Hắn rất may mắn, nếu không phải sáng suốt mà quả quyết ủng hộ Di Chát, khẳng định không chiếm được nhiều như vậy cơ hội. Dù sao hắn còn có 16 cái thành niên huynh đệ tỷ muội, chưa đầy 10 tuổi còn muốn càng nhiều. Đã thức tỉnh huyết mạch năng lực, ngay cả hắn ở bên trong, đều vượt qua hai chữ số. Cho nên Nại ẹt tuyệt đối không phải chói mắt nhất, vẫn cần không ngừng cố gắng. Đối hoàng tử đám công chúa bọn họ mà nói, có thể tại trước mặt bệ hạ đa lắc hai vòng, chính là một loại thắng lợi. Đúng vậy, Vĩnh Hằng Long Điện phái hai vị thần thuật sư cùng hắn cùng một chỗ trở về. Ngoại trừ Lù Sệ, còn có một gọi là ý dạ chiến đấu thần quan. Bất quá trước kia dường như chưa nghe nói qua Vĩnh Hằng Long Điện bên trong có một người như thế. Philip nói, đem Di Chắt mang đến phạ giảo đồ vật niệm cho ta nghe nghe. Cái gọi là niệm, cũng không phải khiến Nại ẹt đối danh sách đọc, hắn hai cánh tay đều đang bận bịu càn quét đồ ăn đâu. Nại ẹt lập tức từng loại nói, ngữ tốc đã đạt đến nhanh nhất. Tất cả danh sách hắn đều cong xuống tới, đây là cùng hoàng đế bữa tối phải làm bài tập. Mỗi lần bữa ăn trước, hắn cần thu thập rất nhiều tin tức, gần đến phật chuyện lớn chuyện nhỏ, xa tới đại lục ở bên trên các thế lực lớn phong vân sự kiện. Đồng thời đối với một chút dự tính hoàng đế sẽ hết sức cảm thấy hứng thú chủ đề, còn muốn làm càng hiểu rõ sâu hơn, tỉ như, Di Chát trở về pha dạo, Nại ẹt làm bài tập liền cẩn thận đến vật phẩm danh sách, quả nhiên cái này có đất dụng võ. Có thể hay không thượng vị, kỳ thật ngay tại điểm này một giọt công phu bên trên. Nghe xong, Philip thỏa mãn nhẹ gật đầu, nói, tiểu gia hỏa này không tệ, hiểu được làm sao từ vị diện bên trong kiếm tiền. Không hổ là Thâm Lam gia gia hỏa. Đúng, nghe nói hai tệ tật đã từng riêng tư gặp qua Di Chát. Là ạ ghệ mẹm nòn giới thiệu nàng đi. Nghe nói nàng muốn cho Di Chát giúp nàng chế tác cấu trang sinh mệnh chu tuyệt. Di Chát nói thế nào? Hắn nhận bản vẽ. Nhận. Philip bỗng nhiên dừng tay lại bên trên động tác, xiên thép vô ý thức tại trong mâm vạch lên, sau một lúc lâu mới chậm rãi nói, sinh mệnh chu tuyệt cũng không phải đơn giản như vậy, lù nào thử 7 năm đều không thể thành công. Không phải liền là một cái tam giai cấu trang sao. Khó khăn đi nữa cũng có hạn đi. Bất quá lù nào hoàn toàn chính xác tiêu chuẩn có hạn, cùng cái khác hai đại đế quốc hoàng gia đại cấu trang sư so sánh, hoàn toàn không tại một cái cấp bậc bên trên. Nại ẹt tức giận nói, làm hại chúng ta hàng năm còn muốn trở lại đại bút dự toán. Đi đại lục trên chợ đen mua sắm cao dài cấu trang. Thật hy vọng Di Chát có thể mau mau trưởng thành. Từ khi có thể từ Di Chát nơi đó lấy 5 đổi 1 tỷ lệ đạt được cấu trang về sau, hắn liền càng thêm nhìn lù nào không vừa mắt. Nhưng mà cấu trang sư luôn luôn càng nhiều càng tốt, cho nên lù nào y nguyên bảo vệ hoàng gia cấu trang sư thân phận, nhưng hắn học sinh vòn sạt muốn trở thành hoàng gia cấu trang sư dự khuyết hy vọng, lại chú định thất bại. Trừ phi vòn sạt sau này trưởng thành đến có được độc lập phòng làm việc, không thể dựa vào quan hệ bán váy, liền phải bằng không giả dối thực lực. Philip bỗng nhiên cười, nói, Thánh thụ Vương Chiêu cùng Thiên Nhiên Đế quốc mấy cái kia lão gia hỏa cũng giống vậy làm không được. Ngươi cho rằng hải tệ tật không có tự mình đi thử qua. Lần này Nại ẹt chân chính chân kinh, giờ mới hiểu được xem ăn làm nhân sinh thứ nhất sự việc cần giải quyết phụ thân vì sao lại ngừng miệng dùng quý giá vào ăn thời gian đi suy nghĩ. Nếu như ngay cả Thánh thụ Vương Chiêu cùng Thiên Nhiên Đế quốc hoàng gia đại cấu trang sư đều làm không được, như vậy này tấm sinh mệnh chu tuyệt trên thực tế độ khó đã vượt qua rất nhiều tứ giai cấu trang. Mà, Di Chát lại đem bản vẽ nhận. Đây tuyệt không bình thường. Cùng Di Chát một đạo tại gờ dỉn sần vị diện đi một vòng về sau, Nại ẹt đối Di Chát tính cách có hiểu biết. Di Chát nếu không có hơn phân nửa nắm chắc, là sẽ không dễ dàng cho ra cam kết. Hắn nhận lấy bản vẽ, lại không đứng yên thời gian, cũng liền mang ý nghĩa kém khả năng chỉ là tự thân ma lực, mà không phải vẽ cấu trang kỹ nghệ. Ma lực thứ này, chỉ cần đầy đủ chăm chỉ, tiểu gì cũng sẽ gia tăng. Một cái khác đáng giá gây nên chú ý chi tiết, là hải tệ tật cứ như vậy đem bản vẽ để lại cho chỉ gặp qua một mặt Di Chát, cũng từ một cái góc độ khác nói rõ nàng đối Di Chát đánh giá. Vì một cái tam giai cấu trang, hải tệ tật đại nhân có cần phải tốn hao nhiều như vậy công phu sao? Nại ẹt thử thăm dò hỏi. Mặc dù hắn là hoàng tử, nhưng ở chân chính quyền thế tầng cao nhất bên trong, vẫn có quá nhiều hắn không biết đồ vật. Philip nhìn Nại ẹt một chút, trầm ngâm một lát. Vẫn là nói, ngươi tiểu tử này vận khí cũng không tệ lắm, tương lai có lẽ sẽ có tiền đồ, tìm mấy người bằng hữu cũng đều nói còn nghe được. Ân, liền sớm nói cho ngươi một vài thứ đi. Một cái sinh mệnh chu tuyệt là tam giai cấu trang, nhưng đa mấy cái liền không chỉ là cái này cấp bậc. Đây là hiếm thấy điệp gia cấu trang, chân chính độ khó ngay tại ở cung cấp điệp gia công năng trên ma pháp trận. Cái kia ma pháp trận đối tinh chuẩn yêu cầu cực kỳ hà khắc, thậm chí siêu việt đại đa số tứ giai cấu trang. Cho nên chân chính có thể làm ra chỉ có thánh cấu trang sư. Phổ thông đại cấu trang sư cần không ngừng nếm thử, tại đại lượng thất bại trên cơ sở mới có thể thành công làm ra một cái. Đây đã không chỉ là chi phí vấn đề, sẽ còn tiêu hao thời gian dài. Có lẽ nửa năm, một năm đều không thể hoàn thành một cái. Còn lưu nào, hắn ngay cả tứ giai cấu trang đều làm không được, căn bản không có nếm thử tư cách. Cái gì là điệp gia cấu trang? Nai Ad còn là lần đầu tiên nghe nói cái danh từ này. Điệp gia cấu trang, chính là có thể thêm trở tại cùng một cái bộ vị cấu trang. Cùng hợp lại cấu trang khác nhau ở chỗ, chỉ cần ngươi gánh chịu lực đầy đủ, nghĩ giả mấy cái liền có thể giả mấy cái. 3 cái, 4 cái, thậm chí là 5 cái đều có thể. Sinh mệnh chu tuyệt mặc dù chỉ là tam giai cấu trang, lại danh xưng đơn thể cấu trang bên trong sát lực thứ nhất, cũng là bởi vì đây một đặc tính. Philip rất kiên nhẫn giải thích. Chương 241, thất thủ. Nai Ad rất rõ ràng sinh mệnh chu tuyệt có thể xưng kinh khủng thuộc tính, nếu mấy cái sinh mệnh chu tuyệt chồng chất lên nhau. Tốc độ đánh đề cao gấp đôi, lực sát thương đề cao nhưng tuyệt không chỉ gấp đôi, đừng bảo là còn có rất nhiều kèm theo hiệu quả. Phát động tỷ lệ cũng sẽ theo điệp gia cấu trang số lượng mà tương ứng gia tăng. Đến tận đây, Nai Ad mới hình tượng lý giải, vì cái gì một cái cao giai cấu trang sư sẽ đối với toàn bộ đế quốc sinh ra ảnh hưởng. Nai Ad cũng ngừng ăn cái gì động tác, nội tâm lặp đi lặp lại dãy rủa hồi lâu, hỏi, phụ thân, ta có phải hay không hẳn là nghĩ biện pháp đi phạ rào, cùng di chất cùng một chỗ chinh chiến vị diện. Philip cắt xuống một khối chừng nặng 1 kg khối thịt, ném vào tiếp nhận bên trong, sau đó nói, phạ rào cương vực rộng rãi, chỉ thiếu chút nữa trở thành chủ vị diện. Dạng này vị diện giá trị vô hạn. Phổ thông thứ cấp vị diện mười mấy cái cộng lại cũng không bằng. Ngươi không phải nhìn chúng pha rào giá trị A. Nai Ad cười, nói, vị diện số lượng nhưng so sánh chân chính đại cấu trang sư nhiều hơn. Ta muốn khai thác vị diện, hướng ngài xin một cái không được sao. Philip nhẹ gật đầu, nói, vậy ngươi nói một chút, vì cái gì muốn đi pha rào. Nai Ad lần này trịnh trọng nói, chân chính kiên cố mối quan hệ, hẳn là tại lợi ích trên cơ sở, lại thêm hữu nghị. Chân chính hữu nghị cũng không phải là mấy lần giao dịch liền có thể đổi lấy. Philip cười cười, nói, ngươi đã so ngươi mấy cái huynh đệ thông minh chút ít, nhưng vẫn không đủ. Tốt, ngươi muốn làm cái gì liền đi làm đi, năm nay ngươi nên được trợ cấp cùng chiến tranh dự toán, có thể gia tăng 3 thành. Nai Ad rất là hưng phấn, lớn tiếng nói, tạ ơn phụ thân. Những này hào môn tử đệ đều hiểu, nhiều một điểm tài nguyên, liền mang ý nghĩa tiến lên nền tảng càng thêm vững chắc. Tại đây hoàng hôn thời khắc, ở xa băng nổi vịnh biển Thâm Lam bỗng nhiên cũng một trận ồn ào náo động. Biến mất đã lâu Tô Hải Luân Điện Hạ xuất hiện lần nữa tại Thâm Lam, giống như quá khứ chật vật. Tại một đám đại ma đạo sư trước mặt, truyền kỳ pháp sư từ không gian trang bị bên trong gỡ ra đại lượng không hiểu thấu đồ vật, trong đại sảnh lập tức xuất hiện một tòa núi nhỏ. Đây đều là nàng từ từng cái vị diện thậm chí thời gian loạn lưu bên trong những cái kia hình hình không gian kỳ dị bên trong vớt ra đồ vật. Có khả năng giá trị liên thành, cũng có thể là không đáng một đồng. Nhưng dù là cuối cùng được chứng minh không có tác dụng gì đồ vật, cũng hầu như có thể bán ra giá cao. Có thể bị Tô Hải Luân nhìn chúng đồng thời chiếm cứ trên người nàng quý giá không gian vật phẩm luôn có điểm chỗ đặc thù. Cái này từ vị diện lữ hành bên trong chiếm được đồ vật tại cái khác cao giai pháp sư trong mắt có giá trị không nhỏ. Liền xem như vật vô dụng, nhưng chứng minh ra bọn chúng vô dụng quá trình này bản thân, chính là giá trị chỗ. Có thể nghiên cứu một kiện đến từ thời gian loạn lưu vật phẩm, thế nhưng là hiếm có kỳ ngộ. Kia mang ý nghĩa đứng ở một cái siêu việt vị diện nội bộ độ cao đi quan sát vị diện quy tắc. Tô Hải Luân trước kia chưa từng có chăm chỉ như vậy qua. Cho nên mấy tháng gần đây đến nay, các lộ đại ma đạo sư tụ tập Thâm Lam, liền đợi đến không định kỳ cử hành đấu giá hội. Đương nhiên, tại Tô Hải Luân trong mắt, đây kỳ thật nên gọi là phế phẩm thanh kho. Mà truyền kỳ các pháp sư mặc dù đều thích sĩ diện, không có ý tứ tự mình đến Thâm Lam, nhưng phần lớn lặng lẽ phái tri thức phong phú người đại diện tới, chuẩn bị đãi điểm đồ tốt trở về. Điện hạ, ngài hoa quả. Hắc Kim hấp thu mấy lần trước giao hấn, không đợi Tô Hải Luân dỡ hàng hoàn tất, sẽ đưa lên một viên to lớn không gian giới chỉ. Truyền kỳ pháp sư khẽ giật mình, tiện tay tiếp nhận chiếc nhẫn, bọc tại trên ngón giữa. Nàng cây kia thon dài trên ngón giữa đã chụp vào 2 cái chiếc nhẫn. Nhìn thấy đây một nho nhỏ chi tiết, một đám đại ma đạo nhóm liền biết truyền kỳ pháp sư thực lực lại có tăng trưởng. Dù cho cùng là truyền kỳ cấp độ, 20 mai ma pháp giới chỉ cùng 2 cái nhẫn ở giữa chênh lệch là tính quyết định. Mắt thấy Tô Hải Luân lại muốn rời đi, Phiêu Đại Sư đứng dậy, vội vàng nói, Điện Hạ, nơi này có ngài một phong thư. Phi thường trọng yếu. Là, lần sau lại nhìn đi. Truyền kỳ pháp sư lười biếng nói. Giữa hai tay đã xuất hiện truyền tống môn hình thái ban đầu. Là di chắt cho ngài tin. Phiêu cuối cùng nói ra mấu chốt. Truyền kỳ pháp sư chấn động toàn thân, vô ý thức 2 tay dùng sức vung lên. Liền đem cái kia nửa thành hình truyền tống môn từ trong cửa sổ văng ra ngoài. Đoàn kia cuồng bạo ma pháp năng lượng đang phi hành quá trình bên trong cấp tốc mở rộng, sau đó tại mấy ngàn mét bên ngoài rốt cục đạt đến không ổn định cực hạn, vô thanh vô tức nổ tung. Băng nổi vịnh biển trên không, đầu tiên là xuất hiện một cái vô cùng điểm sáng chói mắt, sau đó một vòng màu đen mặt trời từ từ bay lên, vô số năng lượng điên cuồng tràn vào kia vòng quả cầu ánh sáng màu đen bên trong, biên giới thì không ngừng bạo phát kim sắc thiểm điện. Đương màu đen mặt trời cuối cùng chôn vùi lúc, toàn bộ không gian đều tựa hồ bóp méo một chút, sau đó một vòng chân chính mặt trời xuất hiện ở trên biển trong mây, ánh sáng nóng bỏng mang trong lúc nhất thời đem toàn bộ thế giới đều chiếu thành trắng sáng màu sắc. Vô hình sóng chấn động tầng tầng khuếch tán, vọt tới thâm lam to lớn thân tháp lúc, kích phát thâm lam tất cả pháp thuật phòng ngự trận. Trong lúc nhất thời như có gió lốc thổi qua, ma pháp tháp đỉnh chóp lâu dài lượn lờ lấy nguyên tố vân cùng áo thuật năng lượng bắn ra cuồng bạo nhất phản ứng, ngũ quang thập sắc lấp lánh không chừng, phảng phất giống như trong truyền thuyết thiên giới quang huy giáng lâm. Trên mặt biển thì dâng lên cao mấy chục mét sóng lớn, tầng tầng hướng biển bờ thúc đẩy, cuối cùng kích thích chính là đen nhánh sóng cuồng, sau đó tại trăm mét sườn đồi bên trên đập nát. Thành thế như vậy, thâm lam bên trong, tất cả đại ma đạo sư đều vắng lặng im ắng, bọn hắn cảm ứng được gần trong gang tấc ma pháp năng lượng đã vượt qua tưởng tượng, thậm chí ngay cả kịp thời làm cái pháp thuật phòng ngự hộ thân suy nghĩ đều không hứng nổi tới. Mà vừa mới bắt gặp một màn này, mấy tên đại ma đạo sư đều há to miệng, một mặt ngốc trệ, liền trong tay ma trượng rơi trên mặt đất đều không có phát giác. Rốt cục, cái nào đó đại ma đạo sư dùng vô cùng khô khốc thanh âm nói, chẳng lẽ kia là điện hạ mới nhất nghiên cứu ra truyền kỳ ma pháp? Một cái khác đại ma đạo sư thì thào nói, cái kia, ta có thể hỏi một câu, ta vừa rồi nhìn thấy thật là ma pháp sao? Không có người trả lời hắn vấn đề này. Ở tầng chốt vót phòng họp lớn bên trong, 17 vị thâm lam đại ma đạo đồng dạng vắng lặng im ắng, chấn kinh, hoảng hốt, đủ loại thần sắc ngưng kết ở trên mặt, nhất thời không kềm chế được. Tô Hải Luân biểu lộ nguyên bản cùng bọn hắn không có gì khác biệt, nhưng là phải nhanh một tuyến khôi phục lại. Mượn ngần ấy chênh lệch thời gian, nàng lập tức lặng lẽ lao đi đầy đầu mồ hôi lạnh, bày ra một bộ đương nhiên phải như vậy cao ngạo thần thái. Tất cả đại ma đạo đồng thời quay đầu, ánh mắt tất cả đều rơi trên người Tô Hải Luân. Truyền kỳ pháp sư hai tay chống nạnh, khí thế hung hăng nói, nhìn cái gì? Có gì đáng xem? Chỉ là tiện tay thả cái ma pháp mà thôi, có gì ghê gớm đâu. Còn có ngươi, Phiu, lần sau nhớ kỹ nói thẳng trọng điểm, không muốn luôn luôn dùng chậm như vậy ngữ tốc nói chuyện với ta. Mọi ánh mắt lập tức tụ tập trên người Phiu. Thân là trận này sự cố kẻ đầu tê, Phiu đại sư cũng không còn cách nào bảo trì luôn luôn trầm ổn tỉnh táo, cái chán bắt đầu không ngừng đổ mồ hôi, cười khổ đáp ứng, sau đó đem di chắt tin đưa cho truyền kỳ pháp sư. Tô Hải Luân hừ một tiếng, mở ra tin phản phục đọc lấy. Trên tờ giấy vẹn vẹn một hàng chữ, nàng lại đọc mười mấy lần. Tại ma pháp trên tờ giấy, di chắt còn cần ma lực in dấu xuống một tổ phức tạp vô cùng không gian công thức. Nếu đem nhóm này công thức phân tích ra, liền sẽ đạt được một tổ vị diện tọa tiêu. Lấy truyền kỳ pháp sư tư duy tốc độ, Tô Hải Luân cũng hao tốn một chút thời gian mới đến nhóm này tọa tiêu. Nếu là phổ thông đại ma đạo sư, coi như thấy được công thức, cũng không tính ra tọa tiêu. Cho dù là truyền kỳ pháp sư, nếu như không có vị diện lữ hành kinh nghiệm, hay là không gian ma pháp sở trường, cũng muốn dựa vào luyện kim khí giới, đồng thời tiêu tốn nhiều thời gian hơn. Truyền kỳ pháp sư trên mặt hốt nhiên nhưng có hào quang, hoan hô một tiếng, nói, ta tiểu gì chẳng thế mà đặt xuống một cái vị diện. Ta phải đi xem một chút. Các ngươi bận bịu mình a. Đang khi nói chuyện, Tô Hải Luân tiện tay lấy xuống bím tóc đuôi ngựa bên trên thắt một viên bệ ở lạt nhện tinh. Hiện tại nàng cũng học xong dùng nhện tinh loại hình đồ vật vào đầu sức. Cũng may truyền kỳ pháp sư luôn luôn là lấy đơn đuôi ngựa gặp người. Như cũng là giống như sơn giữ hải như thế trên đầu ghim 7-8 đầu bím tóc, trang diện này coi như chống đỡ không nổi. Tô Hải Luân thon dài 5 ngón tay thật sâu xuyên vào nhện tinh, một nháy mắt, nhện tinh nội bộ xuất hiện một cái vô cùng điểm sáng chói mắt. Sau đó nhện tinh bên trong bao hàm kinh khủng năng lượng bị toàn bộ kích phát, cơ hồ lập tức bị truyền kỳ pháp sư cưỡng ép chuyển đổi thành cần thiết ma lực. Trong chốc lát, một đạo sán lạn vô cùng cầu vồng tại Tô Hải Luân giữa hai tay xuất hiện, từ cửa sổ dọc theo đi, nối thẳng trời cao bên ngoài. Truyền kỳ pháp sư một bước đạp vào cầu vồng, tự thân cũng hóa thành cầu vồng, trong chớp nhoáng ở chân trời cuối cùng đột phá không gian, nên ngang rời đi. Thâm lam bên trong vang lên lần nữa nhiều tiếng hô kinh ngạc. Hồng quang chi tiểu. Truyền kỳ ma pháp hồng quang chi tiểu. Là Tô Hải Luân điện hạ. Điện hạ đã có thể thi triển hồng quang chi tiểu rồi. Hồng quang chi tiểu là cao giai truyền kỳ ma pháp, dùng cho xác định tọa tiêu lúc vị diện xuyên thẳng qua. Ma pháp này mặc dù đưa tới nhiều tiếng hô kinh ngạc, nhưng cùng vừa mới trận kia vô cùng kinh khủng không gian đánh nổ so sánh, lại hoàn toàn không tại một cái lượng cấp bên trên. Thi triển hồng quang chi tiểu chỗ tốt là cấp tốc trực tiếp, không cần hao phí thời gian dựng phức tạp vị diện truyền tống môn. Khuyết điểm chính là chi phí quá cao, truyền tống một lần ít nhất phải tiêu hao một khối nhện tinh, cũng tức là ngàn vạn kim tệ tả hữu. Truyền kỳ pháp sư đã đi mấy phút, bên trong phòng họp đại ma đạo sư nhóm nhưng vẫn là bất động, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Cuối cùng, vẫn là phiêu đại sư đứng dậy, nói ra tất cả mọi người không muốn ra miệng nói, ta cảm thấy, lần sau điện hạ khi trở về, có cần phải mời nàng đem truyền tống địa điểm đổi tại Thâm Lam đỉnh tháp trên bình đài. Băng nổi trên biển mới đủ an toàn. Đương nhiên, vị này đại ma đạo sư lập tức phát giác mình thất ngôn. Chỉ bất quá, nhìn thấy vừa mới trận kia Trường Di Sơn đảo hải uy lực không gian đánh nổ, lại nghĩ lên mỗi lần Tô Hải Luân đều là trực tiếp đem truyền tống môn mở tại trước mặt bọn hắn, tất cả đại ma đạo sư nhóm đều thực tình cảm thấy cho dù là Thâm Lam đỉnh tháp bình đài đều không thể nói an toàn. Loại kia uy lực bạo tạc, rất có thể trực tiếp phá hủy nửa cái Thâm Lam. Bọn hắn những cái này sinh hoạt trên Thâm Lam tầng đại ma đạo sư nhóm, ai cũng đừng nghĩ may mắn thoát khỏi. Điện hạ truyền tống ma pháp, cái kia, chẳng lẽ xưa nay sẽ không xuất hiện sai lầm? Cái nào đó đại ma đạo sư vẫn là không nhịn được hỏi lên. Tô Hải Luân dùng thế nhưng là vị diện truyền tống, sai lầm hậu quả vừa rồi tất cả mọi người đã thấy. Một đám đại ma đạo sư ánh mắt tập trung trên người Hắc Kim, mọi người đều biết, người lùn xám là có thể nhất lý giải truyền kỳ pháp sư tâm ý nhân vật. Hắc Kim đang không ngừng sát mồ hôi lạnh, thế nhưng là làm sao xoa cũng lau không khô chỉ toàn. Nhìn thấy các đồng liêu ánh mắt thăm dò, Hắc Kim cười khổ mà nói, ta đoán, điện hạ chưa từng có nghĩ tới ma pháp của mình có thể sẽ xuất hiện sai lầm. Trong phòng họp lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Đây mới là thật đáng sợ. Chương 242, va chạm. Trong hư không, truyền kỳ pháp sư trước mắt xuất hiện một cái ánh sáng lóng ánh điểm. Nơi đó tức là nàng đích đến của chuyến này, phạ dạo vị diện. Bao vây lấy phạ dạo thời không tinh bích đã ở trước mắt, truyền kỳ pháp sư đưa tay hoành ra một đạo vô cùng tinh thuần ma lực, sinh sinh tại thời không tinh bích bên trên tạc ra một cái lối đi, thò người ra chui vào. Vừa tiến vào tinh bích, truyền kỳ pháp sư trước mắt tầm mắt liền trong nháy mắt biến ảo, mấy mảnh đại lục cùng vô số tinh cầu trong hư không chìm nổi. Nhưng nàng chưa kịp bắt đầu tìm kiếm di chát vị trí, trước mắt bỗng nhiên kim quang lóe lên, một thanh từ hùng hồn thần lực ngưng tụ mà thành trường thương đập vào mặt. Phịch một tiếng vang, truyền kỳ pháp sư tóc dài bay lên, đã cùng thần lực trường thương hung hăng liều mạng một cái. Nàng bay ngược một đoạn, lúc này mới ngừng lại lui thế, sau đó hai mắt phun lửa, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước trong hư không đi ra một vị kim quang quấn thân cao lớn thần chỉ. Tên kia thần chỉ tiếng giống như sấm, vang vọng hư không, cút về, người xâm nhập. Phạ do không chào đón ngươi. Tô Hải Luân trong hai con ngươi bắt đầu hiện hiện nhàn nhạt lam sắc quan mang, cười lạnh nói, một cái yếu ớt thần lực đồ vật, liền dám nói loại lời này. Vực sâu đại lãnh chúa cũng không có cách nào đem ta từ trên địa bàn của hắn đuổi đi ra, ngươi thằng ngu này có cần phải tới thử một chút. Tên kia thần chỉ vô cùng phẫn nộ, gào lên, ti tiện phàm sinh. Ta sẽ đem ngươi trói tại trên xiềng xích, dùng thần hỏa phần đốt một và năm. Câu này gào thét để truyền kỳ pháp sư bất đắc dĩ thở dài, nói loại lời này. Ngươi chưa từng có từ đây tinh bích bên trong đi ra đi xem qua. Nhưng mà sau một khắc, truyền kỳ pháp sư sắc mặt liền thay đổi. Trong hư không, hiện ra to to nhỏ nhỏ 10 cái thần quốc hình dáng, từng vị thần minh chính lần lượt tổng thần trong nước đi ra. Tô Hải Luân trợn tròn trong mắt, hít sâu một hơi, chỉ đến kinh hô một tiếng, đáng chết, liền bị mãnh liệt mà đến thần lực thủy triều bao phủ. Thâm Lam trong phòng họp, đại ma đạo nhóm ngay tại thảo luận phải làm thế nào thuyết phục điện hạ đem điểm truyền tống đổi đến đỉnh tháp trên sân thượng, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một đạo truyền tống môn, sau đó truyền kỳ pháp sư như đạn pháo từ bên trong bắn ra, vang một tiếng không riêng đập vỡ thật dài bàn hội nghị, đánh trả mặc vào hai tầng sàn gác, rơi vào phía dưới tầng lầu bên trong. Truyền tống môn bên trong phun ra không cách nào hình dung mãnh liệt thần lực, hội tụ thành một đạo không cách nào hình dung sóng lửa, thuận Tô Hải Luân đập ra chống rông tuân đi vào, thẳng đến truyền tống môn tự hành quan bế, thần lực hỏa lưu mới không thể không gián đoạn. Đại ma đạo nhóm sớm đã ngã trái ngã phải, bọn hắn đã ở trong nháy mắt liền kích phát nhiều loại phòng ngự vòng bảo hộ, lại tại thần lực hỏa lưu bên trên dễ dàng sụp đổ. Cũng may thần lực hỏa lưu chỉ là từ trước mặt bọn hắn chạy lững lờ trôi qua. Thần minh khống chế sức mạnh chính xác trình độ viễn siêu phàm sinh, cơ hồ không có dư thừa năng lượng tàn mát, chính là như vậy, gào thét lên sượt qua người uy năng cũng cơ hồ ép vỡ bọn hắn. Nếu là mục tiêu nhắm ngay bọn hắn, vô luận vị kia đều sẽ lập tức triệt để chôn vùi. Trên sàn nhà đã xuất hiện một cái kinh khủng động sâu, từ đáy động truyền đến truyền kỳ pháp sư vài tiếng ho khan, sau đó Đức Quang nói, ta không có việc gì. Các ngươi bận bịu mình đi thôi. Nên trị thương liền đi trị thương. Lập tức đáy động truyền đến một trận quen thuộc ma pháp ba động, truyền kỳ pháp sư lại mở ra truyền tống môn, không biết chạy đi nơi nào. Một đám đại ma đạo sư người người mang thương, rên rỉ bỏ lên, lẫn nhau nhìn sang, trong mắt tất cả đều là hãi nhiên. Tô Hải Luân Điện Hạ rõ ràng nói là muốn đi vị diện khác bái phỏng, làm sao trở về lúc dáng vẻ, ngược lại giống đánh cướp vị kia chân thần quốc gia. Phạ Giảo vị diện nên đón mình hoàng hôn. Xa xôi tinh bích phụ cận phát sinh cố sự, đối với tuyệt đại đa số sinh linh tới nói, là bọn hắn cả đời cũng sẽ không phát sinh gặp nhau. To to nhỏ nhỏ lấy ước vạn tính phàm môn sinh, còn tại lấy mình quỹ tích sinh hoạt, hưởng thụ lấy, cùng dây rùa lấy. Lần nữa trở về Di Chát, tại Lam Thủy Ốc đảo bên trong đã có được hết sức quan trọng lực lượng, thậm chí đủ để tả hữu toàn bộ ốc đảo thành thị động tĩnh. Nhỏ hẹp địa bàn đã hoàn toàn không cách nào xứng đôi Di Chát thực lực, khuyết trương bắt buộc phải làm. Hiện tại Di Chát có được gần ngàn tên chiến sĩ, trong đó hình người sơ cấp chiến sĩ cùng ném binh cá thể chiến lực đã tương đương với tinh nhuệ kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ tiêu chuẩn. Trừ cái đó ra, lấy Lù Xệ, Y Dạ cùng Cờ Lạc cầm đầu, cộng thêm gần 10 tên cấp thấp mục sư tạo thành thần quan đoàn đủ để cho nhiễm huyết chi địa bất kỳ thế lực nào hâm mộ. Cuối cùng, thì là một đám những người theo đuổi. Bọn hắn tuổi trẻ, mà giàu tiềm lực, vẹn vẹn trước mắt biểu hiện ra sức chiến đấu đã để người ghé mắt. Di Chát sau khi trở về, bữa cơm tối đầu tiên ý nghĩa có chút trọng đại. Có thể ăn được bữa cơm này, tự nhiên là cùng hắn quan hệ đi được gần nhất. Bữa tối danh sách nhiều ba người, ngoại trừ khoáng sản thương điệu bên ngoài, còn lại hai cái Di Chát đều chưa từng thấy qua. Đề cử của bọn họ người theo thứ tự là Đệ Phụ Mạn cùng Ám Mạn, riêng phần mình là một cái đại thương đoàn đại biểu, đứng sau lưng thế lực ít nhất là một thực địa ba tước, cũng là lần này nhiễm huyết chi địa đại động đãng về sau quật khởi thế lực mới. Thánh vực kiếm sĩ Phở Loạt bị cùng đề cử ngồi ở chủ vị, tại thực lực này vi tôn thế giới, Di Vạng hắn tự nhiên cảm thấy đây lại hợp lý bất quá. Mà bây giờ, Phở Loạt lại cảm thấy dưới mông vị trí có chút nóng lên, để hắn ngồi rất không yên ổn. Thiếp thân trong túi áo đặt vào chiến tranh khôi lỗi quyền chủ, để hắn nhìn về phía Di Chát trong ánh mắt tràn đầy phức tạp. Tại Phở Loạt một trái một phải, phân biệt ngồi do ấn đi rổ hân tức cùng Di Chát, nhưng hiển nhiên, đêm nay bữa cơm này chân chính nhân vật chính là Di Chát. Đã rất quen thuộc Di Chát những người kia, tỉ như nói để Phù Mạn, Biêu cùng Ám Mạn, đều rõ ràng trận này bữa tối thực chất tương đương với một trận không phải bán đấu giá công khai hội. Bởi vì tại Di Chát trong tay, kiểu gì cũng sẽ xuất hiện các loại làm cho người sợ hãi than đồ vật. Mà Di Chát rời đi lâu như vậy, rất có thể sẽ cho đám người mang đến kinh hỉ. Trong bữa tiệc đám người đối đầy bản tinh mỹ đồ ăn đều để không nổi hứng thú gì, vội vàng ăn vài miếng, liền nhao nhao buông xuống dao nĩa. Di Chát để người phục vụ nâng cốc đồ ăn đều thu dọn, mới mỉm cười nói, các vị, tại quá khứ trong vòng 3 tháng ta một mực là tại lao sư bán vị diện bên trong vượt qua. Câu nói này vừa ra, trong bữa tiệc lập tức hống một tiếng, mọi người nhao nhao nghị luận lên. Di Chát trên thực tế tương đương với chỉ ra thân phận lao sư. Bởi vì chỉ có truyền kỳ cường giả mới có thể có được chính mình bán vị diện. Đương nhiên, Ám Mạn bọn người cho là mình càng hiểu hơn Di Chát, đối với hắn đương nhiên sẽ không tin hoàn toàn. Một nhóm kia phê làm bẩn thần thuật quyền chủ, đã để lộ ra một điểm đứng tại Di Chát phía sau thân phận của người kia. Truyền kỳ cường giả có thể nhúng tay một điểm chư thần ở giữa sự tình, nhưng tay nhưng dỗi không được dài như thế. Di Chát không thể không giơ tay lên, mới khiến cho đám người an tĩnh lại. Lần này ta trở về, mang theo một nhóm trang bị. Không biết mọi người phải chăng cảm thấy hứng thú. Đầu tiên chúng ta tới nhìn xem thanh trường kiếm này. Không nên hiểu lầm, nó chỉ là hàng mẫu. Nói, Di Chát đem chuẩn bị xong phụ ma trường kiếm đặt ở bàn ăn bên trên. Chỉ nhìn một chút, John Dizzo cùng Phở Loạt hai cái tinh thông quân sự thánh vực sắc mặt cũng có chút thay đổi. Mà sau đó, sở trường khoáng thạch cùng kim loại buôn bán biểu cũng theo đó động dung, hiển nhiên nhìn ra cùng trường kiếm bình thường tại chất liệu bên trên khác nhau. Phụ ma trường kiếm tại mọi người trên tay từng cái chuyển qua. Mỗi người thấy đều mười phần cẩn thận. Đương trường kiếm một lần nữa chuyển về Di Chát trước mặt lúc, ánh mắt mọi người đều rơi trên người Di Chát, chờ lấy đáp án của hắn. Lạ phịt tinh thiết chế thành trường kiếm, phụ ma sắc bén cùng rét lạnh hiệu quả. Di Chát nghiệm chứng phần lớn người suy đoán. Nhóm này trường kiếm phẩm chất đủ để dùng để vũ trang công tước cấp bậc kỵ sĩ đoàn hoạch tâm thành viên, hoặc là bá tước thậm chí là hầu tước đội thân vệ. Song phụ ma hiệu quả tăng thêm chất lượng tốt chất liệu trường kiếm luôn luôn không phải rất nhiều gặp. Ngoại trừ hoàng gia hoặc là đại quý tộc xưởng vũ khí, rất khó tìm đến ma pháp sư vì chế thức vũ khí tiến hành phụ ma, cho dù ở trên thị trường lưu thông, cũng đều là mười mấy, 20 thanh nhóm nhỏ lượng. Đệ phụ mạn đầu tiên mở miệng, 3.500 kim tệ một thanh, có bao nhiêu ta liền muốn bao nhiêu. Đây là một cái rất hợp lý giá cả, vương quốc loài người nội tướng đồng phẩm chất trường kiếm ước chừng là 5.000 kim tệ, nhưng nơi này là nhiễm huyết chi địa, mà lại Di Chát muốn đại lượng xuất hàng. Tốt, liền lấy cái giá tiền này làm chuẩn. Ta mang đến 200 chuôi ma pháp trường kiếm. Di Chát để tịch bên trong đám người đại hỉ, 200 thanh trường kiếm trong nháy mắt bị chia cắt trống không. Mà Di Chát từ nọ lạn thu mua trường kiếm toàn bộ chi phí quy ra xuống tới, bất quá là 1.500 một thanh. mà lại tại pháp sư số lượng đông đảo nọ lạn, loại này phụ ma trường kiếm thuộc về chính cống sản xuất hàng loạt chủng loại. Sau đó, Di Chát lại lấy 4 vạn đơn giá bán ra 5 đem ma pháp nỏ, mỗi thanh bổ sung tên nỏ 60 nhánh. Sau đó lại nhượng lại một nửa hộ thuẫn cùng giáp lá, tổng cộng nhập sổ đạt tới 150 vạn kim tệ. Bán ra hoàn tất, Di Chát lại bắt đầu đại mua sắm, mua đủ để vũ trang ngàn người quy mô vũ khí hạng nặng, tay thuẫn cùng nửa người bằng giáp. Riêng này một hạng đã xài hết 80 vạn kim tệ. Sau đó Di Chát lại đặt hàng đại lượng khoáng thạch cùng ma pháp vật liệu, cuối cùng vừa tới tay 150 vạn kim tệ tiêu đến chỉ còn lại 30 vạn kim tệ. Ta phải chưa chút tiền dự bị, nếu có người đem chuột hay là giờ rồi ỉnh đầu đưa tới, ta dù sao cũng phải có tiền giao tiền thưởng A. Di Chát cười giải thích. Treo thưởng 30 vạn kim tệ. Hai người bọn họ. Mặc dù biết Di Chát cùng Hồng Sắc Cổ Sắc là tử thủ, đám người vẫn như cũ bị treo thưởng to lớn kim ngạch làm chấn kinh. Mà lại Di Chát tuyệt không phải tại khoa trương, chỉ cần không phải ngớ ngẩn, đem vừa rồi Di Chát khoản chi nhập hạng một đôi sông, liền biết Di Chát trên tay xác thực còn giữ 30 vạn kim tệ. Di Chát phát hiện rất nhiều người còn không biết mình sửa lại số tiền thưởng tin tức, thế là mỉm cười giải thích, không, một cái đầu 30 vạn. Trong bữa tiệc không có xôn xao, rất nhiều người ngược lại an tĩnh lại, bắt đầu tính toán làm sao có thể đem hai người bọn họ đầu làm tới. Tại 30 vạn kim tệ phụ trợ dưới, cho dù là thánh vực, nhìn cũng không có khó như vậy giết. Coi như đang ngồi đều là có mặt mũi người, không thể công khai ra mặt, nhưng là có thể tại nhiễm huyết chi địa đặt chân, ai phía sau không có một hai đầu hắc ám con đường. Dù là không chỉ vì kết xù tiền thưởng, dạng này một cọc mua bán lớn cũng có thể đồng thời cùng hai đầu rút ngắn quan hệ. Phớt loạt đột nhiên cảm giác được, trong túi chiến tranh khôi lỗi quyển trục trở nên nóng bỏng bỏng. Tiệc tối kết thúc. Phớt loạt không có đi vội vã, mà là giữ chặt Di Chát, tự mình hỏi, cái kia quyển trục còn có hay không càng nhiều. Di Chát nhìn qua không có minh bạch Phớt loạt ý nghĩ trong lòng, chỉ nói là, ngài là nói chiến tranh khôi lỗi. Cái kia quyển trục chế tác vô cùng phiền phức, nhưng cũng không phải không có. 2 vạn kim tệ một cái, ta hẳn là có thể lại lấy tới mấy cái. Phớt loạt hai mắt sáng lên, nói, vậy ta lại muốn 2 cái. Kim tệ đêm nay ta cũng làm người ta đưa tới. Chương 243, con mồi. Vĩnh Hằng cùng thời gian Chi Long, là một vị phở loạt chưa từng có nghe nói qua thần minh, nó đối tín ngưỡng yêu cầu vô cùng đơn giản, chỉ cần các tín đồ nguyện ý đi tìm có lực lượng cường đại thuộc tính vật phẩm hiến tế cho nó, có cái này lòng thành kính nguyện là được rồi. Mà cái gọi là thành kính tín đồ, bất quá chỉ là niệm tụng nó thần danh, cũng hứa hẹn sinh thời sẽ hết sức hoàn thành một lần hiến tế. Nói cách khác, chỉ cần hết sức, là có hay không có thể hoàn thành hiến tế cũng không trọng yếu, đương nhiên, hiến tế khẳng định sẽ có càng tốt đẹp hơn chỗ. Bởi vì tín ngưỡng nói rõ bên trên viết, hiến tế về sau, đoạt được thần ân chắc chắn cấp cho hiến tế người càng nhiều hồi báo. Đây là tín ngưỡng vấn đề nguyên tắc, đối với chuyện này, thần là sẽ không nói dối. Nguyên lai, khoảng cách khởi động chiến tranh khôi lỗi quyển trục tầng thứ 3 là gần như thế. Phật loại biết, mình chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể đạt tới tín ngưỡng tiêu chuẩn. Duy nhất đại giới, tựa hồ chỉ là bị bản vị diện chư thần chỗ chán ghét, về sau không có khả năng lại trở thành tín đồ của bọn hắn. Nhưng là Phở Loạt xuất thân tiên tổ sùng bái gia tộc, vốn là không vì chư thần chỗ vui, điểm ấy đại giới cơ hồ có thể không cần tính. Phở Loạt cùng Di Chát sau khi tách ra, tại trở lại chỗ ở trên đường, trong ngực chiến tranh khôi lỗi tựa hồ đang không ngừng nhảy lên. Chỉ cần có tầng thứ 3 phụ trợ, Phở Loạt đã có niềm tin đánh giết chuột hoặc dở dở ỉnh bên trong bất kỳ người nào. Coi như đồng thời gặp được hai người bọn họ, Phớt loạt cũng hoàn toàn có thể thoát thân. Nghĩ đến năm đó bại vào bọn hắn chi thủ, cũng bị nhục nhã kinh lịch, Phớt loạt ánh mắt càng ngày càng âm trầm. Hắn một mực rất hy vọng nhìn thấy hai người kia đầu, huống chi hiện tại bọn hắn đầu còn có thể đổi lấy 30 vạn tiền thưởng. Khoản này tiền thưởng, ngay cả Phớt loạt đều tim đập thình thịch. Một tư thâm cường giả thánh vực, muốn lấy tới khoản tài phú này, cũng cần phấn đấu hồi lâu. Di Chát đã truyền bá hạ hạt giống, liền chờ nó chui từ dưới đất lên đâm chồi. Sau đó mấy ngày, Di Chát lại lấy 10 phần rẻ tiền giá cả đạt được trụ sở bên cạnh không ít cánh đồng, đem mình nơi trú quân diện tích làm lớn ra gấp 5 lần. Dạng này liền có thể dung nạp xuống càng nhiều kiến trúc cùng càng nhiều chiến sĩ. Sáp nhập, thôn tính quá trình bên trong gặp phải một điểm nho nhỏ trở ngại, trong nháy mắt đã giải quyết, thậm chí không có chuyển đến Di Chát trong thai. Lập tức hắn mua sắm trang bị cũng đến, nhiều như vậy lượng đặt hàng, cơ hồ rời chống Kim Huy chiến kỳ cùng mấy nhà đại thương hội tại phụ cận tồn kho. Nhóm này vũ khí bọc thép bên trong đại bộ phận, đều bị Di Chát lặng lẽ mang đến dung chuyển chi địa biên giới. Lại đợi mấy ngày, chờ đến tất cả từ trong gia tộc mang ra các kỵ sĩ dung nhập quân đội, đồng thời sơ bộ rèn luyện quen thuộc về sau, Di Chát liền tuyển một cái sáng sớm, triệu tập bộ đội, rời đi Lam Thủy Ốc Đảo. Di Chắt cũng không giống rất nhiều người mong đợi như thế là đi đoạt cướp hồng sắc cổ sắc thương đội, mà là bước lên trở về lãnh địa đường. Hắn luôn cảm thấy chiếm cứ tại tiểu phòn bẹn nam tức nơi đó đám gia hỏa là một cái uy hiếp, như đứng ngồi không yên, cho nên muốn trước thanh lý mất viên này chẳng biết lúc nào liền sẽ bạo phát chỉ hoan hỏa cầu. Mà lại Di Chắt đã đoán được đây phía sau có lẽ có kết xù lợi ích, đương nhiên cũng biết, thời gian kéo đến càng dài, đối phương tổn thất liền sẽ càng lớn, đối với hắn ác ý liền sẽ càng mãnh liệt, một khi bị đối phương lấy tiên cơ, khó tránh khỏi lâm vào bị động cục diện. Rời đi Lam Thủy Ốc Đảo, một lần nữa hành tẩu tại nhiễm huyết chi địa khu đất đỏ bên trên, Di Chắt cảm thấy cả người đều trầm tĩnh lại. Mà lại ở trong ý thức, từng cái linh hồn tiết điểm không điểm đứt sáng, đây là phảng phất ý thức mở rộng cảm giác, cũng làm cho người mê say. Di Chắt thế giới, lập tức rộng lớn mấy lần. Đây, mẫu xào, từng cái tùy tùng, chính là tại bầu trời bên trong bay liệng lấy tinh anh biên bước, đều là Di Chắt con mắt. Thủ lĩnh, trận chiến này chuẩn bị đánh như thế nào? Găng đi bộ đi theo Di Chắt bên cạnh ngựa, chạy vội như gió, một bên lớn tiếng hỏi. Di Chắt hời hợt nói, đón đánh. Găng hai mắt sáng lên, giống lên, tốt. Cái này ta thích. Hiện tại găng không còn là thường xuyên lộ lấy thân trên. Di Chắt dùng mang tới cao chất phụ ma giáp phiến vì hắn đính chế một thân lân giáp. Trọng lượng chỉ là bản giáp một nửa, nhưng lực phòng ngự lại là chế thức toàn thân bản giáp gấp đôi. Chiến sĩ thông thường sử dụng tay thuẫn, thì trực tiếp gắn hắn đầu vai, biến thành giáp vai. Di Chắt lại cho hắn một bức nhị giai phòng ngự cấu trang. Cho nên hiện tại gẳng hoàn toàn chính là một cái sắt thép thành lũy, phát động đại địa chi lực cùng kích phát lực lượng cấu trang lúc, thậm chí có thể cùng tinh nhuệ kỵ sĩ đoàn tốc độ cao nhất lao vụt trọng trang kỵ sĩ đang đối mặt đụng. Tiểu phò ấn Pèn Nam tức hoàng hôn trong pháo đài cổ, ồ đồn tức sĩ bỗng nhiên đứng lên, một bả nhấc lên trước mặt binh sĩ, quắc, ngươi nói cái gì? Di Chắt kia tiểu tạp chủng xuất hiện. Như sấm sét tiếng giống vang vọng toàn bộ phòng khách, dàn trồng hoa bên trên mấy tôn đồ cổ bình lốp ba lốp bốp vỡ vụn, mảnh sứ vỡ rơi đầy đất. Tên chiến sĩ kia bị ồ đồn đại thủ ách đến sắc mặt trắng bệnh, cơ hồ không thở nổi, chỗ nào còn có thể nói đến ra nửa chữ. Ngồi tại đối diện giờ rồi ỉnh bá tức khuyên nhủ, tiếp tục như vậy nữa, ngươi đem hắn giết chết. Ô đồn phun khí thô, có chút bất đắc dĩ buông ra đại thủ, tên này chiến sĩ mới lấy đem Di Chắt hành tung tình báo nói xong. Ô đồn tức sĩ ra thịt đen nhánh, mặt mũi tràn đầy cương châm râu ngắn, một thân thâm đen đỏ sẩm giao nhau trọng giáp, nổi lên gai sắc để trọng giáp lộ ra phá lệ dữ tợn. Hắn nhanh chân đi đến cạnh cửa, một thanh sách qua một lính liên lạc, dùng thanh âm như sấm quát, đi để tất cả bọn kỵ binh tập hợp. Lại đi đem những pháp sư kia lão gia cùng đáng chết mục sư các đại gia từ nữ nhân trên bụng lấy xuống, nói cho bọn hắn sau một giờ liền đúng giờ xuất phát. Giờ rồi hình bá tước lấy làm kinh hãi, nói, ồ đồn, đây quá gấp điểm đi. 70 cây số con đường, 2 giờ liền chạy tới. Ồ đồn một mặt xem thường. Một bên láo hổ gẳng tước sĩ thì khuyên nhủ, một giờ xuất phát, liền đến không kịp mang cần thiết cấp dưỡng. Mặt khác, nếu 2 giờ liền muốn chạy xong toàn bộ hành trình, tất cả bộ binh cũng không thể theo kịp, phần lớn pháp sư cùng mục sư cũng không thích hướng được cái tốc độ này, tất nhiên sẽ tụt lại phía sau. Thiếu khuyết mục sư cùng pháp sư, rất có thể sẽ có phong hiểm, cái kia Di Chắt không là bình thường giàu hoạn. Hắn biến mất lâu như vậy, lần này đột nhiên xuất hiện, hơn phân nửa có âm mưu gì. Ô đồn khịt mũi coi thường, âm mưu. Chỉ bằng kia 6-700 binh lực, còn có hơn phân nửa bộ binh, có thể có âm mưu gì. Lao đầu, ngươi ngược lại là nói cho ta nghe một chút đi, điểm ấy binh lực đưa cho ngươi lời nói, ngươi chuẩn bị thế nào ăn hết ta. Lao hồ gẳng song mi khóa quá chặt chẽ, nếp nhăn trên mặt sâu như lao khắc. Đành phải nói, hắn cho chúng ta thấy được 600 người, cũng không đại biểu chỉ có 600 người. Đủ rồi. Ô đồn nổi giận gầm lên một tiếng, đánh gãy lão hổ gẳng, sau đó cực kỳ vô lễ dùng ngón tay đâm lão hổ gẳng ngực, gầm thét lên, biết rõ ràng thân phận của ngươi, lao đầu. Nơi này ta mới là tối cao chỉ huy, để ngươi làm gì liền làm cái đó, chớ nói nhảm nhiều như vậy. Đừng tưởng rằng cũng chỉ có một mình ngươi hiểu được mang binh đánh giặc, chiến tích của ta nhưng so sánh ngươi tốt hơn nhiều. Lão tử bắt đầu lúc giết người, ngươi mới chỉ là một cái dân đen đâu. Lão hổ gẳng sắc mặt đại biến. Tại tương tự tranh chấp bên trong, hắn nguyên bản bình dân thân phận luôn luôn một cây nổ không đi gai. Lão đầu nhi, mang tốt ngươi bộ binh, nhanh lên một chút cùng lên đến. Mặt khác, nếu trên đường nhìn thấy cái nào pháp sư hoặc là mục sư lão gia tụt lại phía sau, đem bọn hắn chiếu cố tốt. Làm xong ngươi phần bên trong sống là được rồi. Ổ đồn giống như một tôn màu đen chiến thần, mang theo một cỗ báo táp quyển ra phòng nghỉ ngơi. Ô đồn, đầu tiên chờ chút đã, chúng ta có thể lại thương lượng một chút. Giờ rồi ỉnh bá tức kêu lên. Chờ cái gì? Ta tại trong tòa thành bảo này đã ngẩn đến nhanh ngặt chết. Hiện tại ta nhìn thấy nam tức phu nhân cái mông đều muốn nói. Ô đồn thanh âm một đường đi xa. Giờ dù hình ba tức bước đi thong thả đến già hổ gẳng bên người, vô vô vai của hắn, thở dài, nói, ngươi đừng để trong lòng, hắn chính là như vậy một người. Chúng ta chỉ là tinh nhuệ kỵ binh liền có 700, ổ đồn thân vệ trọng kỵ đều tại, đối phó Di Chát hoàn toàn không là vấn đề. Lão hổ gẳng lắc đầu, nói, đừng quên, lúc trước 200 ẹ ạ lệ kỵ sĩ là thế nào chết trên tay Di Chát. Giờ dù hình trên mặt cũng lướt qua một tuyến bóng ma. Cho tới bây giờ, cái kêu y nguyên là cái mê. Nhưng là bọn hắn ở chỗ này đã ngây người hơn 3 tháng, sự tình không có chút nào tiến triển. Thương lang công tức không biết là có hay không cảm giác được cái gì, đối ngoại nói là đại chiến sau cần nghỉ nuôi, đóng cửa không ra. Mặc kệ bọn hắn đi Di Chát lãnh địa cướp bóc, vẫn là ra vẻ lạc đường xâm nhập công tức một tên khác phụ thuộc lãnh địa, công tức đều chẳng quan tâm. Mà cùng Di Chát giáp giới cái kia tử tước, vậy mà không đi tìm công tức khiếu nại, ngược lại đem sự tình nháo đến lưu động tòa án bên trên, cuối cùng lấy cướp bóc kết án. Hai tên ẹ ạ lệ kỵ sĩ bị làm cướp phạm đưa vào ngục giam, để bọn hắn lại tại quý tộc trong xã hội lưu lại một cái trò cười. Hiện tại Di Chát rốt cục xuất hiện, có lẽ để ổ đổm đi trước thăm dò một chút cũng là biện pháp. Giờ dù hình bá tức nhịn không được đè lên cái chán, cả kiện sự thật tại là một đường va chạm chạm quá không thuận lợi, mà hết thể đều là bởi vì cái này không biết từ chỗ nào chui ra ngoài khai thác kỵ sĩ. Sau một giờ, ổ đổm cưỡi lên một thất hình thể to lớn màu đen chiến mã, xuất lĩnh 700 kỵ sĩ. Đạp vào hành trình. Mấy chục cưỡi khinh kỵ binh bị gắn ra ngoài, đi đầu trinh sát phán định Di Chát bộ đội vị trí. Ô Đôm thì xuất lĩnh đại quân, không nhanh không chậm chạy. Mặc dù chỉ là một đường chạy chậm, nhưng là trước đó không có làm sung túc chuẩn bị, hành quân dòng dã 2 giờ vẫn là một kiện phi thường vất vả sự tình. Kỵ đội ở giữa hơn 10 người pháp sư cùng thần quan các mục sư mới qua mười mấy phút, liền bắt đầu có khó chịu dấu hiệu. Ô Đôm không chút phật lòng, căn bản không có để kỵ đội chậm lại ý tứ. Di Chát những người kia bất quá là chút 11-12 cấp tiểu gia hỏa, hơn phân nửa đều là bộ binh, mà lại kỵ binh tất cả đều là từ xa dân kỵ sĩ góp số. Gần nhất hoàn toàn chính xác nghe nói có một nhóm tên là Liệp Ma Chi Thương chiến sĩ gia nhập Di Chát đội ngũ, nhưng là tại quân sự quý tộc trong mắt, mã phỉ cùng lính đánh thuê đều là đồng dạng tính chất, một đám giặc cỏ mà thôi, làm sao có thể cùng ổ đồn xuất lính chính quy kỵ sĩ đoàn đánh đồng. Ổ đồn đối nhiễm huyết chi địa cũng có chút quen thuộc, đã từng mang theo 30 thân vệ kỵ sĩ. Giết đến hơn 400 mã phỉ máu chảy thành sông. Mà xa dân kỵ binh sức chiến đấu, thậm chí ngay cả mã phỉ cũng không bằng, làm sao lại đặt ở trong mắt của hắn. Sau một giờ, trước đó ra ngoài dò xét trinh kỵ đã phát hiện Di Chát doanh địa. Phát hiện này để ô đổm chiến ý dâng trào, nếu động tác nhanh lên, đánh giặc xong sau còn kịp chạy về hoàng hôn thành bảo an cơm chiều. Lúc này, đã bắt đầu có cấp thấp pháp sư cùng mục sư tụt lại phía sau. Chương 244, ý chí cùng sắt thép. 2 giờ về sau, ổ đồn trong tầm mắt rốt cục xuất hiện Di Chát bộ đội. Doanh địa tạm thời hiển nhiên vừa mới dựng tốt, đống lửa đều chưa kịp toàn bộ nhóm lửa. Song phương đội ngũ đã tiếp cận đến khoảng cách này, đối phương hiển nhiên cũng đã phát hiện hành tung của bọn hắn. Bởi vậy lúc này Di Chát bộ đội đã chiếm cứ doanh địa bên cạnh duy nhất một khối tiểu cao địa, ngay tại làm sau cùng cả đội. Chỉ bất quá nhìn thấy Di Chát kia ngoài ý muốn nghiêm chỉnh quân dung, cùng dưới trướng chiến sĩ phá lệ tinh lương trang bị, ổ đồn khỏe mắt không khỏi nhỏ không thể thấy co quắp một chút. Hắn mặc dù phách lối, lại không phải nhất muội cuồng vọng tự đại người, tự nhiên minh bạch trước mắt nhìn thấy ý vị như thế nào. Trận chiến này, so với hắn trong dự đoán muốn khó đánh cho nhiều. Tại tiểu cao đỉnh, Di Chát nhìn xem đối diện ô đồn quân đội, chưa phát giác có chút ngoài ý muốn, hỏi, không phải nói hoàng hôn thành bảo còn có cả ngờ bá tức 2.000 bộ đội sao, làm sao chỉ 700. Cơ lạc cẩn thận quan sát đến đối diện bộ đội cấu thành, nói, lãnh binh chính là ô đồn tức sĩ, hắn nhưng là cường giả thánh vực. Ân. Xem ra hắn đem toàn bộ kỵ binh đều mang ra ngoài, trong đội ngũ còn có 2 cái đại thần quan cùng 2 cái đại ma pháp sư. Trên bầu trời có mấy cái to lớn biên bức tại vừa đi vừa về bay múa. Ban ngày nhìn thấy biên bức là có chút kỳ quái, nhưng bây giờ ô đồn lực chú ý đều tại địch nhân đối diện trên thân, căn bản không có chú ý tới trên đỉnh đầu bay qua là thương ưng hay là cái gì khác đồ vật. Lúc này một con tinh anh biên bức đã thấy lao hổ gẳng xuất lĩnh đến tiếp sau bộ binh. Mặc dù một đường hành quân gấp, nhưng khoảng cách chiến trường vẫn vượt qua 30 km. Di Chát biểu lộ có chút cổ quái, nói, chỉ bằng điểm ấy kỵ binh, cũng nghĩ ăn hết ta. Cơ lạc cho tới bây giờ không có nhìn qua Di Chát chỉ huy chiến đấu, nhưng lại rất quen thuộc nhân loại vương sự tỉnh quý tộc quân chính quy chiến lược, hắn ở trong lòng phán đoán một chút song phương chiến lược, sắc mặt ngưng trọng, nói, Di Chát đại nhân, chỉ sợ một trận chiến này không thể lạc quan. Di Chát giống như cười mà không phải cười, nói, ngươi nhìn xem chính là. Nói xong, Di Chát hướng ổ đổm xa xa một chỉ, sau đó bàn tay xoay chuyển hướng phía dưới, làm một cái cắt thiết hầu tư thế. Cường giả thánh vực cảm giác đều là phi thường cường đại, cách xa nhau ngàn mét, Ổ Đổm đã thấy Di Chát khiêu khích động tác, lập tức từ thô to trong lỗ mũi phun ra hai đạo bạch khí, quanh thân khớp xương ken ken rung động. Hắn dưới hông chiến mã cảm nhận được chủ nhân cuồng nộ, cũng bắt đầu tiêu táo bất an, không ngừng dùng gót sắt bắt đầu đào đất. Ổ Đổm lấy xuống bên yên ngựa treo to lớn ba đầu liền truy, dơ lên cao cao. 30 thân vệ thiết kỵ, 100 tinh nhuệ trọng kỵ, 300 ẻ ạ lệ kỵ sĩ, cùng 300 khinh kỵ theo thứ tự liệt tốt đội hình. Chiến mã bắt đầu bất an phun phát ra tiếng phì phì trong núi, các kỵ sĩ nhao nhao nắm chặt vũ khí trong tay. Rốt cục, Ổ Đổm từ trong lồng ngực lóe ra một câu gào thét, giết sạch bọn hắn. Ổ Đổm thân ảnh màu đen như gió như điện, một ngựa đi đầu xông ra. Từng đội kỵ sĩ theo thứ tự mà động, hướng địch nhân đối diện phóng đi. Đại địa đã ở có chút rung động, nhìn thấy mấy trăm thiết kỵ đối diện công kích khí thế, liền ngay cả Cờ Lạc đều có chút đổi sắc mặt. Liệt ma chi thương chiến sĩ hoàn toàn chính xác tinh nhuệ, nhưng giống như Ổ Đổm phán đoán như thế, ở chính diện trên chiến trường, bọn hắn tuyệt không phải chính quy kỵ sĩ đoàn đối thủ. Cờ Lạc cơ trí lại kinh nghiệm phong phú, vô cùng rõ ràng điểm này. Trọng kỵ công kích uy lực, cơ hồ khó mà phá giải. Tại vào thời khắc này, Di Chát thế mà còn có lúc rối rãi xác nhận một câu, Ổ Đổm có phải hay không thật 16 cấp. Khoảng cách có chút xa, ta trinh sát thuật thả không đi ra. Đúng là thánh vực. Cờ Lạc đặc biệt nhấn mạnh thánh vực một từ. Mà Di Chát một phương này, đẳng cấp cao nhất cũng chỉ có 13 cấp. Chỉ là thánh vực mà thôi. Di Chát lạnh nhạt nói. Di Chát nhấc lên pháp trượng vận mệnh song tử, quay đầu nói với Cờ Lạc, một hồi không nên quên cho gẳng ra chỉ cường hóa chiến tranh khôi lỗi. Trọng trang kỵ sĩ rót thành dòng lũ sắt thép quần quận mà đến, khoảng cách Di Chát chiến trận khoảng 100 mét lúc, nhao nhao để nằm ngang kỵ thường, bắt đầu tốc độ cao nhất xung kích. Lúc này, Di Chát trận liệt bên trong bỗng nhiên vang lên cao vút to rõ tiếng ca, tràn đầy sát phạt chi khí, kim thiết thanh âm. Đây là họ giản tấn thăng cấp 11 sau mới học được chiến tranh chi ca, hiệu quả so tinh linh chiến ca càng hơn một bậc. Đứng tại hàng thứ nhất dã man nhân chiến sĩ nhao nhao huyết mạch sôi trào, ngửa mặt lên trời phát ra gào thét chiến giống, dùng sức đem trọng thuẫn cắm vào mặt đất, lại dùng bả vai chống đỡ. Hàng sau dã man nhân chiến sĩ thì đem sắt thép giá đỡ cắm trên mặt đất, bên kia đè vào trọng thuẫn bên trên. Dạng này gấp đôi tăng cường bọn hắn kháng xung kích năng lực. Lại hàng sau dã man nhân chiến sĩ nhóm thì đem trường thương gác ở thuẫn xuôi theo bên trên, chỉ hướng phía trước. Người phía sau loại sơ giai chiến sĩ thì nắm chặt chiến phủ, túc nhiên nhi lập. Bọn hắn là trời sinh chiến đấu đơn vị, vĩnh viễn không biết cái gì là sợ hãi. Y giả thì mang theo như mặt trời sáng rỡ mỉm cười, như chậm thực nhanh đi, trong miệng thần ngữ như thánh ca rộng rãi to rõ, trong tay kim sắc pháp trượng mỗi lần huy động, liền sẽ tung xuống một mảng lớn ánh nắng quang huy, mỗi phiến quang huy, đủ để bao trùm 30-40 tên chiến sĩ. Trong nháy mắt, phía trước bốn sắp xếp mấy trăm tên chiến sĩ liền được ra chỉ kiên định ý chí, phi phàm cường tráng cùng thần huy khải giáp chờ ba cái hiệu quả, sức chiến đấu thẳng tắp tiêu thăng. Vĩnh Hằng Long Điện chiến đấu thần quan lần thứ nhất xuất thủ, kia phần huy hoàng, loại kia thông dòng, cố khí thế kia, liền để phạ ra uy tín lâu năm đại thần quan Cờ Lạc cũng nhìn trợn mắt hốt mồm. Nhưng Di Chát lại cảm thấy mình càng xem tiểu tử này càng không vừa mắt. Khoảng cách còn có 50 mét. Công kích bên trong Ổ Đổm lại cảm thấy một trái tim đang dần dần chìm xuống phía dưới đi. Hành khúc cùng phạm vi lớn thần thuật hiệu quả, mỗi một dạng đều để trái tim của hắn vì đó run lên. Cùng đối diện thần quan so sánh, Ổ Đổm cảm thấy mình sau lưng hai cái đại thần quan hoàn toàn chính là ngớ ngẩn. Bọn hắn phí hết nửa ngày kình, cũng chỉ là vì thân vệ của mình thiết kỵ nhóm ra chỉ phụ trợ thần thuật, mà lại chỉ có một cái hiệu quả. Ổ Đổm trên người bây giờ ngược lại là mang theo ba cái thần thuật hiệu quả, nhưng là so sánh dưới, lại chỉ cùng đối diện dã man nhân chiến sĩ tương đương mà thôi. Mà đối diện chí ít có trên 100 cái dã man nhân. Còn có 30 mét. Ổ Đổm đột nhiên cảm giác được đại địa rung động có chút dị thường. Hắn khỏe mắt quét nhìn, đồng nhiên bắt được từng đám trọng trang chiến sĩ đang từ bên cạnh trong rừng cây tuôn ra. Chỉ từ bọn hắn vọt ra tốc độ, liền biết ít nhất là cấp 9 chiến sĩ, cùng thụ phong kỵ sĩ thực lực chỉ kém một đường, hoàn toàn là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Thế nhưng là loại này có thể so với ẻ ạ lệ kỵ sĩ tinh nhuệ, tại sao có thể có mấy trăm nhiều, mà lại chỉ là bộ binh? Cho dù là trọng trang bộ binh, là cái nào thống soái xa xỉ đến đem bọn hắn biến thành bộ binh? Đây muốn cỡ nào ngớ ngẩn mới có khả năng ra loại sự tình này? Ổ Đổm cảm thấy mình lửa giận đã vô pháp ngăn chặn. Ngoại trừ tàn bạo lô mãng, hắn kỳ thật lĩnh quân trận chiến đều có một bộ, vô luận thống soái vẫn là chiến lược cá nhân, đều toàn thắng lao hổ gặng. Bởi vậy chỉ quét từ trong rừng cây tuân ra chiến sĩ một chút, liền bản năng cảm thấy đau lòng. Còn tốt, nhóm này chiến sĩ trang bị coi như tinh lương, điểm ấy ngược lại là nói còn nghe được. Nhưng mà sau một khắc, Ổ Đổm cũng cảm giác được không ổn, cảm giác nguy cơ mãnh liệt từ đáy lòng hiện lên, trong nháy mắt đã không thể ức chế. Nhóm này chiến sĩ tinh nhuệ hiển nhiên là chép mình đường lui tới, hai cánh khinh kỵ binh tuyệt đối ngăn không được bọn hắn. Nếu bị bọn hắn từ sau xung kích, đây tuyệt đối là một trận tai nạn. Mãnh liệt chi cực cảm giác nguy hiểm dưới, Ố Đồn tóc từng chiếc dựng đứng, hắn giơ lên cao cao lượn vòng ba đầu liên truy, dùng hết toàn lực gầm hét lên, tiến lên. Chỉ có tiến lên, đục thấu di chắt trận hình, mới có sinh lộ. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo mãnh liệt chi cực thiểm điện đột nhiên từ trên trời giáng xuống, hung hăng oanh trên người Ố Đồn. Cứ việc trên người có thần thuật hiệu quả phòng hộ, tia chớp này uy lực lại là mạnh cực, mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Ố Đồn gần như trong nháy mắt đấu khí thi triển hết, nhưng vẫn là toàn thân nhoáng một cái, hơn phân nửa tóc sợi râu đều hóa thành khói đặc, trong đầu càng là một trận mê muội, suýt nữa từ trên chiến mã cắm xuống tới. Di chắt chiến mã tiền đề, trong tay vận mệnh song tử giơ lên cao cao, đọa lạc thiên sứ tranh bên trên điện quang lượn lờ, toàn thân mãnh liệt đến như muốn mù quáng quang mang một phun đã thu, hiển thị rõ truyền kỳ pháp trượng phong thái. Vừa mới một cái cấp 6 thiểm điện thuật, tại vận mệnh song tử tăng thêm dưới, thiếu chút nữa đem không có phòng bị Ố Đồn từ trên chiến mã bổ xuống. Hơn nữa còn có mấy đạo nhỏ bé thiểm điện tán giật mà ra, đem Ố Đồn sau lưng thiếp đến gần nhất mấy tên thân vệ đánh chúng lung lay sắp đổ. Cái này thiểm điện không riêng đạt đến ma pháp cấp 7 uy lực, còn có một điểm mắt xích thiểm điện uy thế. Di Chát quyết định, chính mình mới hẳn là trên chiến trường nhân vật chính. Hắn xúi dục chiến mã, qua lại liên tục, trong tay vận mệnh song tử không ngừng vung dậy, từng đạo thiểm điện từ trên trời giáng xuống, hung hăng đánh vào Ố Đồn trong đội ngũ, uy thế kinh người. Nhưng mà Ố Đồn mặc dù đầy mặt cháy đen, lại cắn răng xông qua cuối cùng 10 mét, không có từ trên chiến mã rớt xuống. Mà lại hắn kéo dài tới đấu khí thậm chí còn che lại dựa vào chính mình gần nhất mấy tên thân vệ. Cương giả thánh vực khí thế, tại thời khắc này đều hiện hiện. Di Chát mặt trầm như nước, không thể đem Ố Đồn từ trên chiến mã đánh rơi, liền không cách nào vượt trên ý dạ danh tiếng. Cái này chiến đấu thân quan, thật sự là quá mức chói lọi. Thế nhưng là Di Chát đã vận dụng xí nhiệt huyết mạch năng lực, như nghĩ tiến thêm một bước, cũng chỉ có dựa vào lũ sệ sôi trào. Thế nhưng là tại dưới loại trường hợp này sử dụng sôi trào, tuyệt không phải một cái sáng suốt lựa chọn. Di Chát biết mình đã mất đi tỉnh táo, vừa mới thích hợp nhất ma pháp cũng không phải là thiểm điện đánh tung nát nổ, mà hẳn là tự nhiên triệu hoán. Đột nhiên xuất hiện tại trọng kỵ công kích đội hình bên trong hung bạo hùng, tuyệt đối sẽ để đối thủ đội hình nghiêm chỉnh phát sinh hỗn loạn. Đã mất đi trận hình, cũng liền mang ý nghĩa kỵ binh lực sát thương nhỏ chí ít 1/3. Còn có cuối cùng 5 mét. Ố Đồn gầm thét, không trung lượn vòng liên truy rốt cục rơi xuống. Ba viên chìm trọng truy đầu phân biệt nện ở ba tên dã man nhân chiến sĩ trên tấm chắn. Thép tinh che mặt, gỗ chắc vì bên trong trọng thuẫn chia 5 x 7, thuẫn sau mấy dã man nhân thân hình khổng lồ cách mặt đất bay lên, không trung liền liền phun máu tươi, lồng ngực tất cả đều sụp đổ xuống. Liên truy bên trên truyền đến phản xung lực là to lớn như thế, cứ thế Ố Đồn dưới hông chiến mã một tiếng gào thét, thế sông nhất thời chỉ trệ. Chỉ là dạng này một chậm, quanh thân quấn quanh lấy vô số ma pháp cùng thần thuật quang huy gẳng đã từ dày đặc chiến trận xung ra, như một viên hỏa lưu tinh, hung hăng vọt tới Ố Đồn. Phịch một tiếng lột ngạt tiếng vang, hai đại hán chật vật tách ra, Ố Đồn chiến mã chân sau mềm nhũn, kém chút ngã quỵ. Gẳng cũng kêu lên một tiếng đau đớn, khoe miệng chảy máu. Tính cả cấu trang hiệu quả ở bên trong, gẳng trên thân dòng dã có 7 cái ma pháp cùng thần thuật tăng cường hiệu quả, bởi vậy chính diện liều mạng Ố Đồn, cũng bất qua ăn một chút thiệt thòi nhỏ. Lại thành công ngăn chặn vị này cường giả thánh vực xung kích. Đây là cuộc chiến tranh này mấu chốt. Di Chát một lần nữa để cho mình tỉnh táo lại, từng cái ý thức mệnh lệnh không ngừng phát ra. Không trung bắt đầu vang lên liên miên kêu to, một mảnh tối tăm mở mịt nùng vân lướt qua hàng phía trước chiến sĩ đỉnh đầu, rơi sau lưng Ố Đồn kỵ binh trong trận. Đây là ném binh kịch độc cốt nhận, 30 mét bên trong uy lực có thể phá vỡ trọng kỵ bản giáp. Ba lượt cấp tốc ném về sau, trọng kỵ nhóm đã qua nửa mang thương. Lúc này quân chính quy cùng mã phỉ chênh lệch bắt đầu hiện hiện. Nếu đối thủ là hồng sắc cổ sắc kỵ binh, vẹn vẹn đây ba lượt ném liền có thể làm cho đối phương thế trận xung phong hủy hết. Mà bây giờ trọng trang kỵ sĩ đội trận mặc dù biến hình, mấy chỗ bị xé mở mấy đạo lỗ hổng lớn, nhưng vẫn như một đạo dòng lũ sắt thép khí thế thiên quân bao trùm tới. Lúc này một mảnh xám đậm hào quang lóe lên, công kích tại trước nhất mười mấy kỵ trọng kỵ động tác đột nhiên rõ ràng trở nên chậm chạp. Bọn hắn rốt cục tiến vào đại sĩ thi pháp phạm vi, nàng phạm vi lớn chỉ hoán thuật tại đối phó kỵ binh công kích bên trên vô cùng sắc bén. Từng tiếng trầm muộn va chạm không ngừng vang lên. Trọng kỵ nhóm rốt cục đụng vào Di Chát trận tuyến, hai hàng dã man nhân chiến sĩ hợp lực phía dưới, mặc dù cũng có ít chỗ trận tuyến bị trọng kỵ xông phá, nhưng là toàn bộ phòng tuyến coi như hoàn chỉnh. Dã man nhân phát ra từng tiếng chiến giống, rút ra chiến phủ, bắt đầu cùng mất tốc độ bọn kỵ binh liều chết chém giết. Nhưng mà bọn hắn cũng không phải là nhất làm cho người e ngại đồ lục giả, hơn 100 danh nhân hình sơ giai chiến sĩ vượt qua dã man nhân trận tuyến, cũng xông vào đội kỵ binh liệt. Bọn hắn từng cái mặt không biểu tình, xuất thủ vừa nặng vừa tàn nhẫn, mà lại trong mắt chỉ có địch nhân, dù là trên thân chúng một đao một kiếm, bọn hắn thậm chí ngay cả thụ thương lúc vốn nên có phản ứng đều không có, trực tiếp chính là một đũa đánh trả quá khứ, phảng phất thân thể của mình chỉ là từng cây gỗ. Không người nào nguyện ý đụng tới loại địch nhân này, bọn hắn không phải tên điên, bọn hắn là không có tình cảm, không cảm giác cố máy chiến tranh. Trăm tên hình người sơ giai chiến sĩ đối mặt trăm tên ạ lệ kỵ sĩ, mấy cái công thủ liền riêng phần mình ngã xuống hơn 30 người, sau đó ạ lệ kỵ sĩ sĩ khí liền hỏng mất, lâm vào di chát quân đội trong vũng bùn, thậm chí bắt đầu có tháo chạy dấu hiệu. Bọn hắn liên tục gặp được phi nhận, hàng rào, hình người chiến sĩ ba đạo cường ngạnh chiến tuyến, mỗi một lần đều nhận mãnh liệt đả kích, sĩ khí rốt cục hết lần này đến lần khác, ba mà kiệt. Mà hình người sơ giai các chiến sĩ đối bên người chiến hữu ngã xuống thờ ơ, bọn hắn thậm chí thân chúng vài đao, ngay cả hử đều không hử một chút. Đây là mẫu xảo chiến đấu đơn nguyên cùng nhân loại chiến sĩ khác biệt lớn nhất, trong lúc kịch chiến mẫu xảo chiến đấu đơn nguyên dù là đồng đội trong nháy mắt toàn bộ ngã xuống, đều sẽ chiến đấu đến cùng. Mà nhân loại bộ đội như nhanh trong chiến tử một phần tư mà không sụp đổ, đó chính là tinh binh. Ngoại vi chiến tuyến tạm thời lâm vào giằng co, mà ố đổm thì độc thân hãm tại di chắt quân trận chỗ sâu, quên chết chém giết. Ba đầu liên truy vung vẩy như gió, mỗi lần rơi đập, đều sẽ mang theo một mảnh huyết đủ. Ổ đổn quanh thân quấn quanh lấy như máu đậm đặc đấu khí, đã dùng hết toàn lực. Nhưng là chiến quả nhưng còn xa không bằng ổ đổn nguyên bản dự đoán như thế huy hoàng, địch nhân không có sụp đổ, không có tán loạn, thậm chí ngay cả thương vong đều không có bao nhiêu. Ổ đổn đại đa số công kích đều bị gẳng cùng thực nhân ma đón lấy, nhưng mà cái khác địch nhân giống như ác lang, không ngừng nhắm ngay cơ hội nhào lên, hung hăng ở trên người hắn cắn xuống một miếng thì tới. Thực nhân ma cùng gẳng không biết bị ổ đổn nặng nề hoành kích bao nhiêu lần. Bọn hắn đón đỡ nhiều nhất chỉ có thể ngăn cản ô đồn một nửa công kích, còn thừa thế công chỉ có thể dựa vào thân thể trọi cứng. Nhưng mà thần thánh quang huy không ngừng tại bọn hắn lấp lánh, từng đạo vết thương đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang khép lại. Chỉ cần lui xuống đi một lát, trong nháy mắt lại có thể xuất hiện tại ô đồn trước mặt. Mà ô đồn lại cảm thấy mình thân thể bắt đầu trở nên nặng nề, trên người ma pháp hiệu quả sớm đã bị xua tan đến sạch sẽ. Không chỉ như vậy, đối diện cái kia tóc đỏ thiếu nữ còn cho hắn tăng thêm không ít phụ diện pháp thuật. Mặc dù tại thánh vực cấp đấu khí hạ mặt trái hiệu quả bị suy yếu rất nhiều, nhưng chính là bảo lưu lại tới mặt trái trạng thái đã để ô đổm rất là đau đầu. Cái tuổi này không lớn thiếu nữ phóng ra nguyền rủa uy lực, thế mà so với hắn mang tới cái gọi là đại ma pháp sư còn cường hắn hơn, nếu không lấy hai người bọn họ cấp bậc chênh lệch, có chút mặt trái hiệu quả thậm chí cũng sẽ không có hiệu lực. Về phần bên cạnh cái kia tuổi trẻ nữ mục sư, không, nàng thả ra thần thuật số lượng đều đã đạt tới đại thần quan cấp bậc, vẫn còn không có thần lực khô cạn dấu hiệu. Nếu như không có nàng không ngừng không nghỉ trị giúp cùng cường hiệu trị liệu, ô đồn đã sớm đem gẳng cùng thực nhân ma nện nằm xuống. Trong tay nàng quyển sách kia là thần khí sao? Vì cái gì mỗi lần lật qua lật lại đều sẽ có một cái thần thuật thả ra đến? Lại một lần vung vẩy liên truy đem gẳng nện lui ra phía sau, ô đồn rốt cục duy trì không được, thở hổn hển một hơi. Hút vào trong phổi không khí đều mang nồng đậm mùi máu tanh, ngay tại điểm này dừng lại khe hở, ô đồn đột nhiên cảm giác được sau lưng lại là tê dần. Hắn rít lên một tiếng. Sau khi thấy trên lưng đã đâm một chi tên nỏ, một chiến sĩ cầm trong tay ma pháp nỏ, vừa đánh chúng về sau, không chút nào ham chiến, ngay tại nhanh chóng lui về phía sau. Đây chính là bọn họ chiến thuật trọng điểm, ngoại trừ thực nhân ma cùng gẳng bên ngoài, những người khác không phải đánh lén chính là phụ công, tự vệ làm chủ, vừa chạm vào tức đi, căn bản không cùng ô đổm chính diện đối đầu, để ô đổm mấy lần nghĩ xử lý trước pháp trước người nếm thử thất bại. Di chắt lúc này đã đem nhân loại bên ngoài sơ giai chiến sĩ điều phối hoàn tất. Dòng dã 500 tên võ trang đầy đủ sơ giai chiến sĩ dễ như trở bàn tay giết sạch cản trở khinh kỵ binh, từ sau đem ổ đổm trọng trang kỵ binh nhóm vây quanh ở bên trong, sau đó chính là buông tay tàn sát. Nhưng mà không chung lại là liên miên thần thánh quang huy lấp lánh, lần này là rơi vào ổ đổm kỵ sĩ trên thân. Lấp lánh ý dạ đã vì chiến sĩ của mình đều ra chỉ thần thuật hiệu quả, nhìn qua nhất thời không có chuyện để làm, thế mà bắt đầu động thủ xua tan trên người địch nhân tăng thêm ma pháp. Tại thời khắc này, hắn đơn giản quang huy đến như là trên chiến trường thần. Di chát lửa giận lần nữa nhịn không được chạy đi lên. Tại ổ đồm đội kỵ binh ngũ bên trong, một đại ma pháp sư lộ ra cực kỳ bối rối, ma pháp chú ngữ đều mấy lần phạm sai lầm. Hắn cuối cùng tuyển định chạy trốn phương hướng, bắt đầu chuẩn bị phóng ra xương axit thuật, muốn vì chính mình mở ra một đầu chạy trốn con đường. Di chát mặt trầm như nước, siết định chiến mã, bắt đầu niệm tụng chú ngữ. Trên chiến trường, Di chát rất ít sử dụng cần dùng chú ngữ ma pháp. Nhưng bây giờ tình huống đặc thù, Di chắt trong tay trái xuất hiện một viên hỏa cầu, lại so phổ thông hỏa cầu phải lớn hơn nhiều, sau đó vận mệnh song tử bên trên hiện lên một tầng hồng quang, viên này hỏa cầu lại tăng lên một nửa. Đây là kèm theo hai lần ma pháp đẳng cấp tăng lên, pháp thuật cực hiệu, pháp thuật tăng trình hỏa cầu, uy lực đã đạt phép thuật cấp 6 cực hạn. Cùng cấp 7 bạo liệt hỏa cầu cũng không khác nhau lắm. Viên này đường kính vượt qua nửa mét hỏa cầu khổng lồ gào thét mà ra, vượt qua 100 mét, bắn về phía tên kia muốn chạy trốn đại ma pháp sư. Đại ma pháp sư một tiếng quái khiếu, trong nháy mắt kích phát nhiều cái ma pháp hộ thuẫn. Cuồn cuộn sóng lửa qua đi, hắn chật vật từ trên ngựa rơi xuống, bên người bị cuốn vào ma pháp công kích phạm vi các kỵ sĩ cũng phần lớn bỏ mình, nhưng là bản thân hắn lại tại ma pháp hộ thuẫn hạ bảo vệ một cái mạng. Di chất sắc mặt càng thêm âm trầm, đúng lúc này, hai thân ảnh như điện xạ ra, lao thẳng tới đại ma pháp sư. Vĩnh Miên chỉ dẫn giả cùng chôn vùi đây hai thanh hung lưới đao cơ hồ cùng thời khắc đó xuyên thủng hắn thân thể. Gờ giặt bở công tước dưới trướng đại ma pháp sư Ản Phòn Xuân Sạc, chiến tử. Sợi cùng cắt đi nổ lẫn nhau nhìn chằm chằm một chút, riêng phần mình tách ra, không có vào hỗn loạn bên trong chiến trường. Khắp nơi đều là chiến mã chiến trường, đơn giản chính là các nàng thiên đường. Dưới bụng ngựa, có quá nhiều không gian có thể né tránh lợi dụng. Một thần quan run rẩy, không ngừng cơ quyền trượng, thế nhưng là thần lực của hắn sớm đã khô cạn, ngay cả một cái trị liệu thuật đều không thả ra được, chỉ có thể không ngừng hướng thần điện kỵ sĩ nhóm sau lưng tránh đi. Nhưng mà hậu phương cũng không phải là an toàn, địch nhân khả năng đến từ bốn phương tám hướng. Thần quan đột nhiên cảm giác được trước ngực mát lạnh, một đoạn lưỡi đao đã từ tim chợt hiện ra. Hắn khó khăn quay đầu, muốn xem một chút hung thủ, nhưng mà đầu chỉ chuyển tới một nửa, liền mềm mềm rũ xuống. Sở xét thần điện 10 cấp thần quan bản, chiến tử. Chiến trường khác một bên, Sray chính nện bước nhỏ vụn bộ pháp, như tại trên nước bay đi hiện lên cái này đến cái khác địch nhân chặn đánh, nhào về phía mục tiêu của mình. Đó là một khuôn mặt kiên nghị trung niên kỵ sĩ, chính xuất lĩnh lấy bên cạnh hơn 10 người kỵ sĩ dục huyết phân chiến, một mực kẹt chết đối diện nhân loại sơ giai chiến sĩ tiến lên con đường. Trong tay hắn cử kiếm mỗi lần vung chạm, tất nhiên tại hình người sơ giai chiến sĩ trên thân lưu lại một đạo vết thương khổng lồ. Thế nhưng là những hình người kia sơ giai chiến sĩ thường thường bị chém ra lồng ngực, còn tại không hề hay biết tử chiến. Trung niên kỵ sĩ bỗng nhiên cảm nhận được nguy cơ to lớn, bỗng nhiên quay đầu. Tại trong con mắt của hắn, thiếu nữ đã đằng không mà lên, thân thể cơ hồ cùng mặt đất song song, im ắng bay tới. Trường đao trong tay của nàng bên trên quấn quanh lấy nồng đậm hắc khí, dùng tốc độ khó mà tin nổi chợt lóe lên. Trung niên kỵ sĩ trong mắt lóe lên hãi nhiên, đã hao tổn hơn phân nửa đấu khí bỗng nhiên tăng lên, chuẩn bị nên kích cái này kẻ địch cực kỳ nguy hiểm. Nhưng là hết thể đều trễ, trong mắt của hắn thần quang đột nhiên ảm đạm xuống, nơi cổ họng xuất hiện một đầu tinh tế tơ máu, sau đó máu tươi cuồn phún như thác nước. Sấy đưa tay tại trên đầu của hắn nhẹ nhàng nhấn một cái, cả người đã mượn lực bay lên không, liên tục mấy cái xoay người, đã ở hơn 10 mét bên ngoài, một lần nữa không có vào bên trong chiến trường hỗn loạn. Trung niên kỵ sĩ ngẩng đầu, sau đó từ trên thân thể lăn xuống. Kanaji ẹ ạ lệ kiếm sĩ doanh doanh trưởng, cấp 15 đại kiếm sĩ vải đột nhiên thẻ tức sĩ, chiến tử. Đương sắp dậy cùng cắt đi nổ riêng phần mình vừa tối giết một đại ma pháp sư cùng một thần quan về sau, ô đổn thủ hạ pháp trước người liền bị đánh quét trống không. Đã mất đi pháp trước người, chẳng khác nào là đã mất đi chiến tranh thắng lợi nền tảng. Ô đồn rốt cục cầm vang ngã xuống, tại ngã quỵ trước một khắc cuối cùng, trong tay hắn liên truy y nguyên bay ra, đập chết hai tên chiến sĩ. Tại hắn ngã xuống địa phương, cơ hồ không thấy máu tươi chảy ra. Tại vô cùng chiến đấu kịch liệt bên trong, ô đồn máu đã chảy khô, thẳng đến một khắc cuối cùng, hắn y nguyên chiến ý dâng trào. Di chất phóng ngựa mà đến, tại ô đồn bên cạnh thi thể dừng lại mấy giây, liếc mắt nhìn chằm chằm cái này để cho người ta kính ngưỡng cũng làm cho người e ngại địch nhân, sau đó quay đầu ngựa, lại chạy về phía trước chiến trường. Nơi đó còn có mười mấy tên kỵ sĩ tại liều chết chém giết, đối đầu hàng yêu cầu mắt điếc tai ngơ. Những kỵ sĩ này đều là ô đổm mang ra dòng chính trọng kỵ, bọn hắn có lẽ tàn bạo khát máu, nhưng cũng tràn ngập chân chính kỵ sĩ tinh thần, cho dù là dưới tuyệt cảnh, y nguyên tử chiến không lùi. Nhưng là duy nhất có thể ra lệnh cho bọn họ rút lui hoặc đầu hàng người đã ngã xuống. Di chát chú ngựa, đưa tay, mệnh lệnh vây giết chiến sĩ hướng lui về phía sau, sau đó từng mặt trọng thuẫn một lần nữa sắp hàng, cấu thành một vòng hình khuyên tường thành. Hình khuyên trung ương, chính là sau cùng hơn 10 người kỵ sĩ. Bọn hắn sớm đã toàn thân đẫm máu, không biết là mình vẫn là địch nhân. Tọa kỵ đều đã chiến tử, cho nên bọn hắn lưng tựa lưng đứng chung một chỗ, đối mặt với mấy chục lần tại đã địch nhân. Đầu hàng đi. Di chát làm cố gắng cuối cùng. Nhưng đạt được trả lời lại là một ngụm hung hăng xì trên mặt đất nước bọn. Di chát thở dài, ở trong ý thức hạ sau cùng mệnh lệnh. Một mảnh ném phủ gào thét mà lên, vô cùng tinh chuẩn nện ở vòng tròn trung ương. Chiến đấu kết thúc. Di chát chú ngựa tại tiểu cao điểm bên trên, yên lặng nhìn xem dưới trướng các chiến sĩ quét dọn chiến trường. Máu đã xem toàn bộ chiến trường nhuộm đỏ, từng cỗ thi thể trả duy trì trước khi chết tư thế. Mà ổ đổm thi thể bị đơn độc khiêng ra đến, đặt ngang ở một khối trên đồng cỏ. Trên người hắn khôi giáp hiện đầy đao kiếm vết tích, càng có vô số ma pháp bạo liệt sau lưu lại vết bỏng. Có lẽ có thể nói rõ chiến đấu tàn khốc là trên người hắn dòng dã cắm 23 mũi tên. Di chắc mang về nhóm này ma pháp thủ nỏ, tại trong tầm bắn chính là cường giả thánh vực cũng không dám cứng rắn chống đỡ. Ổ đổm lại dùng thân thể cứng rắn chịu hơn 20 tiễn, mới cuối cùng ngã xuống. Giờ này khắc này, thần quan nhóm ngược lại là bận rộn nhất. Đối rất nhiều bị thương nặng chiến sĩ mà nói, thần quan thần thuật chính là bọn hắn sinh mệnh sống sót duy nhất hy vọng. Lù sệ cùng cờ lạc trong tay đều không ngừng lóng lánh thần thuật quan mang, mấy cái sa đọa mục sư, thậm chí là tiểu mục sư xỉ rổ đều đang không ngừng trị liệu. Vĩnh hằng long điện mục sư cường đại, tại lúc này hiển thị rõ. Y giả y nguyên trói lọi, thần thuật cũng giống như sẽ không khô kiệt, hắn tại thương binh bên trong đi tới, từng mảnh thần thánh quang huy từ trong tay hắn tung xuống, mà vô số ánh mắt mang theo chờ mong nhìn xem hắn. Giống như hắn là hành tẩu ở nhân gian thần chỉ. Hiện tại, Di Chắc nhìn hắn ngược lại là không có như vậy không vừa mắt. Đạt được chủ lực chiến bại tin tức, lão hổ gẳng lập tức xua quân quay đầu, không chút do dự rút lui. Di Chắc cơ hồ không hao tổn xa dân kỵ binh lúc này xuất hiện tại chiến trường, bắt đầu vây quanh chi này thuần từ bộ binh tạo thành đội ngũ không ngừng tập kích quấy rối, đem nhiệm huyết chi địa mã phỉ chiến thuật phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Nhưng là lão hổ gẳng tức sĩ dụng binh trầm ổn, đội hình từ đầu đến cuối không có loạn. Lưu lại hơn 100 bộ thi thể về sau, cuối cùng đem toàn quân thành công rút lui trở về. Cùng ổ đổm tức sĩ một trận chiến trình độ kịch liệt vượt qua Di Chắt đoán trước, hắn không thể không quét dọn chiến trường, để các chiến sĩ có thể nghỉ ngơi. Mẫu xảo chiến đấu đơn vị mặc dù không sợ đau sót, nhưng y nguyên sẽ mệt nhọc, ý chí cũng không phải là luôn có thể siêu việt lục thể. Di Chắt trở lại nọ lản trong khoảng thời gian này, mẫu xảo đang dung chuyển chi địa không ngừng người sáng lập hình sơ giai chiến sĩ, số lượng thế mà tích lũy đến hơn 400 cái. Còn có 10 cái tinh anh cấp bậc chiến sĩ. Đương Di Chắt cho bọn hắn đều phối tề trang bị về sau, nhóm này chiến đấu đơn nguyên lập tức liền trở thành để ổ đổm cũng theo đó ghé mắt tinh nhuệ. Những này mai phục tại dung chuyển chi địa biên giới chiến sĩ tiến vào chiến trường về sau, song phương lực lượng so sánh liền triệt để thay đổi. Có được vượt qua 500 hình người chiến sĩ, đại lượng ném binh cùng 200 dã man nhân chiến sĩ Di Chắt, tại về mặt chiến lực chiếm cư ưu thế tuyệt đối, đồng thời tại ma pháp cùng thần thuật trên lực lượng so sánh càng thêm rõ ràng. Kiểm kê chiến quả, Di Chắt thủ hạ chiến sĩ chiến tử hơn 100, tổn thương hơn 200, toàn diệt đối phương 700 kỵ binh. Ngoại trừ số ít khinh kỵ binh chạy tứ tán bên ngoài, lâm vào mặt trái ma pháp cùng sắt thép hàng rào chiến trận trọng trang kỵ sĩ đã mất đi quý báu nhất tính cơ động, cơ hồ chiến đến cuối cùng một binh một tốt. Tại Di Chắt một phương, bởi vì mục sư số lượng đông đảo, tiếp tế đầy đủ, thương binh qua 1-2 ngày liền có thể lần nữa đầu nhập chiến đấu. Sau trận chiến này, Tiểu phó ấn Pèn Nam tức lĩnh mặc dù còn có hơn ngàn quân coi giữ, nhưng chủ yếu tinh nhuệ cũng đã quét sạch sành sanh. Vào buổi tối, kịch chiến một ngày các chiến sĩ nhao nhao tiến vào mộng đẹp. Di Chắt tại doanh trướng của mình bên trong bổ túc ma lực về sau, tức bắt đầu động thủ vẽ cấu trang. Hiện trên tay hắn vật liệu sung túc, cũng có số lượng đông đảo cấu trang phương án, cho nên chế ước nhân tố chỉ còn sót thời gian. Nắm chặt ma pháp bút, Di Chắt ngừng thở, nhẹ nhàng đang chuẩn bị tốt cơ chất phụ ma trên da phát họa ra cái thứ nhất đường cong. Đường cong này vốn lượn phức tạp, kéo thẳng tổng trưởng vượt qua 3 mét, muốn một bút vẽ thành thật là khó khăn vô cùng. Nó chính là này tấm sinh mệnh thủ hộ cấu trang mấu chốt, trực tiếp ảnh hưởng hấp thu chúng quanh rời rạc năng lượng hiệu suất. Di Chắt tay vững như bàn thạch, ngòi bút vết cắt độ chính xác đã đạt 1/10 mm. Đây là người bình thường căn bản là không có cách vẹn vẹn thông qua huấn luyện có thể đạt tới độ chính xác, huống chi còn muốn đồng thời bảo trì ma lực ổn định cân đối chuyển vận. Thứ nhất bút thành công. Di Chắt nhẹ nhàng thở ra, đây một bút vẽ xong, này tấm cấu trang thì tương đương với hoàn thành 1/3. Hắn nhẹ nhàng nhấc lên căn này thần khí cấp bậc ma pháp bút, chuẩn bị thay đổi trang phục ma pháp dung môi. Chi này bút có thể đồng thời thịnh trang 3 loại ma pháp dược tề, lại theo người sử dụng tâm ý hoán đổi, tuyệt sẽ không lẫn nhau ô nhiễm ảnh hưởng. Đây tại trong lúc vô hình giải quyết ma pháp trận tạp chất quá nhiều một đại truyền thống nan đề. Nhìn thấy chi này ma pháp bút, Di Chắt trong lòng ấm áp, không khỏi nhớ tới Lù Sệ. Nhưng mà vừa nghĩ tới Lù Sệ, liền không tự chủ được liên tưởng đến mặt trời thần sáng lạn ý ra. Di Chắt đột nhiên cảm giác được thở ra trong không khí đã mang tới hỏa. Hắn cơ hồ bằng trực giác đánh giá ra, ý ra lúc này tất nhiên tại Lù Sệ bên người. Như vậy hắn ở nơi đó làm gì chứ? Lù Sệ lại tại chỗ nào? Không cần suy nghĩ, Lù Sệ hiện tại hẳn là tại doanh trướng của mình bên trong, bởi vì tất cả thương binh đều đã cứu chữa hoàn tất. Nói như vậy, ý ra cũng tại nàng trong doanh trướng. Không có khả năng. Di Chắt cố gắng thuyết phục chính mình. Thế nhưng là ở đấy lòng hắn nhưng lại có một cái âm trầm thanh âm đang nói, đi xem một chút chẳng phải sẽ biết. ta tin tưởng Lù Sệ. Di Chát dưới đáy lòng gầm thét. Người cũng không hiểu rõ nàng. Cái thanh âm kia căn bản không từ bỏ. Cút. Thế nào, thẹn quá hóa giận. Muốn chứng minh ta sai rồi, chỉ cần đi nàng nơi đó nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Ngươi chính là sợ hắn cũng ở đó, không phải sao? Di Chát đống nhiên trầm mặc, đem ma pháp bút buông xuống. Hiện tại hắn tâm tình, đã không thích hợp vẽ cấu trang, khẳng định làm một bức thất bại một bức. Đây là Di Chát lần thứ nhất bởi vì cảm xúc nguyên nhân không cách nào tiếp tục công việc xuống dưới. Hắn có thể đề cao xác suất thành công, lại không thể giảm xuống tài liệu chất lượng. Thất bại một lần, liền mang ý nghĩa mấy vạn kim tệ biến mất. Hiện tại mỗi một mai kim tệ đối với hắn đều rất trọng yếu. Di Chát dứt khoát xuất ra sinh mệnh chu tuyệt bản vẽ, lần nữa bắt đầu nghiên cứu. Đây là một bước tiếp cận thần kỳ cấu trang, tuyệt không phải phổ thông tam giai cấu trang đơn giản như vậy. Trong đó khó khăn nhất một cái ma pháp trận, công dụng tựa hồ là cùng đồng loại ma pháp trận tiến hành kết nối, lấy đem hai cái cấu trang hợp thành một cái chỉnh thể. Ma pháp trận này vẽ độ khó chi cao, Di Chát chưa hề tại bất luận cái gì tam giai tiêu chuẩn bản cấu trang bên trên thấy qua. Bất quá đây không làm khó được Di Chát đoán chừng mình trạng thái đủ tốt, hẳn là chế tạo thử 5 lần bên trong liền có thể thành công. Vấn đề bây giờ là ma lực của hắn chả không đạt được vẽ đây một ma pháp trận yêu cầu, chỉ có khi hắn lên tới cấp 15, có thể sử dụng bắt cấp ma pháp lúc mới có thể. Sinh mệnh chu tuyệt những bộ phận khác thiết kế mạch suy nghĩ cũng kỳ diệu tới đỉnh cao. Mỗi một lần nhìn, Di Chát liền sẽ nhận một lần dẫn dắt. Nhưng mà đêm nay lại không thích hợp làm bất cứ chuyện gì. Di Chát nhìn chằm chằm bản vẽ nhìn 10 phút, lại không có cái gì nhìn thấy. Trong ý thức cái thanh âm kia phản phục nhắc nhở lấy hắn, nhưng thời giờ này đã đầy đủ làm rất nhiều chuyện. Hiện tại đi, còn kịp ngăn cản. Còn chưa đi nhìn xem sao. Đánh gây cũng được a. Hiện tại có đi hay không đều không có gì khác biệt. Nhưng là, có lẽ sẽ có lần thứ 2 a. 3. Di Chát trùng điệp đem bản đồ giấy nện ở trên mặt bàn. Đêm nay thời gian nhất định toàn phế ở chỗ này, nếu hắn không đi ra nhìn xem. Đang thắt doanh thời điểm, Di Chát đặc biệt phân phó vì Lũ Sệ, ý dạ cùng Cờ Lạc riêng phần mình chuẩn bị một cái đơn độc doanh trướng. Cao cấp thần quan cùng pháp sư hưởng thụ đãi ngộ đặc biệt là từng cái vị diện đều thông hành chuẩn tắc, cho nên Di Chát dặn dò mặt ngoài nhìn không ra vấn đề gì. Phụ trách quân đội gẳng cùng họ giản cũng chưa bao giờ tại chi tiết để hắn thất vọng qua. Nhưng là, Di Chát lại nghĩ tới tại giới thiệu ý dạ lúc, Lũ Sệ khoe môi kia nụ cười thản nhiên. Hiện tại lặp đi lặp lại hồi tưởng. Lại tựa hồ như có thể phẩm vị ra bên trong rất rất nhiều ngậm mà không phát ý tứ. Chưa từng có một cái thần quan sẽ quản một cái khác thần quan gọi đồng bạn. Di Chát trong đầu lại nổi lên ý dạ khuôn mặt, cái kiếp như mặt trời chói mắt thần quan nhìn xem ánh mắt của mình, mang theo hứng thú, cao ngạo, lại có mơ hồ khinh thường. Nhưng bây giờ, đang hồi tưởng bên trong, Di Chát lại nhìn ra ẩn tàng rất sâu địch ý. Ý dạ là một cái chiến đấu thần quan, thần lực tựa hồ vô cùng vô tận, trên chiến trường chính là hắn thiên đường. Mà lại hắn là như thế quan huy, như thế sán lạ, Di Chát cảm giác được ở trước mặt hắn, tựa hồ mình hoàng gia cấu trang sư quang hoàn đều bị áp chế đến ảm đạm không ánh sáng. Còn cái khác, tỉ như nói dung mạo khí chất, liền căn bản không có tương đối cần thiết, hai người căn bản cũng không tại một cái phương diện bên trên. Cho tới nay, Di Chát chân chính bên ngoài bề ngoài cảm thấy cảm giác bị thất bại, cũng chỉ có một Naed, một cái ý ra. Naed đối Di Chát là chân chính thân mật, mà lại dung mạo của hắn càng thêm có khuynh hướng vũ mị thanh lệ. Thế nhưng là ý dạ khác biệt, hắn là đường hoàng khí quyển anh Tuấn. Liền ngay cả Di Chát cũng không thể không thừa nhận, ý dạ dung mạo đối với nữ nhân lực sát thương là chí mạng. Tinh linh thi nhân họ dạn cùng ý dạ so sánh, hoàn toàn liền thành một cái nông phu. Di Chát rốt cục hướng doanh trướng đi ra ngoài. Còn như vậy ở lại, Di Chát lại muốn uống rượu, thế nhưng là uống rượu về sau, càng không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Nhưng ở khoản chi trong nháy mắt, Di Chát không biết tại sao lại gãy trở về, một bà nhấc lên trường đao diệt tuyệt, mới đi ra ngoài. Vừa ra doanh trướng, đối diện liền đụng tới gẳng, kém chút đụng vào nhau. Gẳng mở cái miệng rộng vừa định chỉ đùa một chút, đột nhiên cảm giác được Di Chát thần thái khác thường, lại có loại không hiểu sát khí. Hắn khẽ giật mình, lập tức thu hồi trò đùa, mà là hỏi, thủ lĩnh, ngày mai đánh như thế nào? Di Chát không chút nghĩ ngợi nói, trước tiên đem ổ đổm thi thể đưa trở về, sau đó ngày mai toàn quân tiến sát hoàng hôn thành bảo. Gẳng sờ lấy đầu của mình, có chút không hiểu hỏi, đây không phải cho bọn hắn lưu thời gian chạy trốn sao? Chính là để bọn hắn chạy. Găng nhẹ gật đầu, không có lại tranh luận, mà là xoay người đi tìm họ dạn cùng một chỗ quy hoạch ngày mai tiến quân lộ tuyến. Trước khi rời đi, hắn nhìn Di Chát trường đao trong tay một chút, ánh mắt khá là dị dạng. Chương 245, tương lai của ngươi. Di Chát không hề hay biết, thậm chí cũng không biết mình mới vừa rồi là làm sao đem găng đuổi đi. Trong lòng của hắn tràn đầy thanh âm huyên náo, đến mức mình chân thực tâm ý đều bị ép xuống. Ta chỉ là nghĩ tại trong quân doanh lưu động nhìn xem mà thôi. Di Chát tự nhủ. Sau đó hơi ngửa đầu, dùng sức rót mấy ngụm lớn liệt tiểu vào trong bụng. Như hỏa liệt tiểu vào trong bụng về sau, Di Chát mới kinh ngạc nhìn chai rượu trong tay của mình, thực sự nghĩ không ra thứ này là thế nào xuất hiện ở trong tay chính mình. Hắn nhưng không có tùy thân mang rượu tới thói quen, trong doanh trướng cũng sẽ không có. Thân là toàn quân thống soái, tại trong quân doanh uống rượu cũng không phải ý kiến hay. Di Chát luôn luôn rất chú ý những chi tiết này, thế là muốn đem bình rượu ném đi, thế nhưng là nghĩ nghĩ, nhưng lại nhét vào trong ngực, dạo chơi đi tới. Trường đao diệt tuyệt kéo trên mặt đất, vỏ đao thỉnh thoảng nhảy lên, tại hòn đá nhỏ bên trên ném ra hỏa hoa. Ở một tòa khác trong doanh trướng, gẳng cùng họ giản chính tụ cùng một chỗ, nghiên cứu địa đồ. Nói đến một nửa, gẳng đột nhiên cảm giác được có chút khát nước, thế là tiện tay trong ngực sờ một cái, lại là khẽ giật mình. Trong ngực bình rượu đã không cánh mà bay. Nhiễm huyết chi địa đêm rất rét lạnh, thế nhưng là trong gió lại ngẫu nhiên sẽ còn thổi tới thuộc về ban ngày khô nóng. Di Chát ánh mắt từ lính gác, chuồng ngựa, đống lửa bên trên từng cái đảo qua, sau đó rơi vào phía trước cách đó không xa một tòa doanh trướng bên trên. Bất chi bất giác, hắn vẫn là đi đến lũ sệ doanh trướng trước. Trong doanh trướng vẫn sáng đèn đuốc, lũ sệ vẫn không có ngủ. Thế nhưng là quăng tại vách trướng bên trên bóng người, lại là hai cái. Di Chát định ngay tại chỗ, trong lòng ồn ào nhất thời diệt hết, hóa thành yên tĩnh. Hoa, doanh trướng màn cửa bị kéo ra, lũ sệ thò đầu ra, hướng Di Chát vây vây tay, sau đó đôi trong trướng người nói, tốt, trước dạng này. Người đi về trước đi. Được rồi. Trong doanh trướng vang lên quả nhiên là ý dạ thanh âm. Di Chát tâm bỗng nhiên cảm thấy một trận giá rét thấu xương, tay không tự chủ nắm chặt diệt tuyệt trôi đao. Ý dạ từ lũ sệ trong doanh trướng trôi ra, hướng Di Chát cười cười, liền hướng mình doanh trướng đi đến. Hắn cười một tiếng, y nguyên hoàn mỹ sán lạ, nhưng nhìn ở trong mắt Di Chát lại là giàu có sâu nghĩa. Di Chát kèm chút rút đao ra. Hắn cưỡng ép khống chế mình, đi vào lũ sệ doanh trướng, ngồi xuống, đem tầm mắt tiêu điểm chăm chú vào đối diện vách trướng bên trên. Vừa mới nếu lại nhiều nhìn một chút ý dạ, Di Chát liền sẽ cảm thấy khống chế không nổi sẽ làm chút gì ra. Lù sệ quay lại thân, buông xuống vải mảnh, sau đó ngồi vào Di Chát trước mặt, cười như không cười nhìn xem hắn. Sau đó lù sệ phát hiện Di Chát biểu lộ cứng ngắc, ánh mắt càng là nhìn chòng chọc đối diện một khối doanh trướng vách trướng nhìn, liền như nơi đó có một trường ngũ giai cấu trang bản vẽ đồng dạng. Nàng suy một tiếng bật cười, đưa tay tại Di Chát ánh mắt bên trên lắc lư đến mấy lần, mới tính đem hắn lực chú ý bắt trở về. Tìm ta có việc. Lù sệ từ đầu đến cuối mang theo ngoạn vị cười nhạt, nhìn chằm chằm Di Chát nhìn. Không. Không có việc gì. Chỉ là tại trong quân doanh tùy ý tuần sát một chút. Di Chát có chút nói quanh có nói. Hắn há miệng, liền phun ra một cỗ mùi rượu. Lù sệ cười đến càng thêm rõ ràng. Tuần sát quân doanh. Đó cũng không phải là ngươi hẳn là làm sự tình. Ngươi nghĩ tuần sát cái gì? Đối mặt như thế rõ ràng vấn đề, Di Chát hoàn toàn không biết nên trả lời như thế nào. Hắn cố gắng trấn tĩnh. Phân đua, ta là lãnh chúa, tuần sát quân doanh không phải chỗ chức trách sao. Kia là gẳng, họ dạn nên làm sự tình, thậm chí ngươi kia mấy cái đại biên bức cũng có thể đảm nhiệm. Lù sệ không khách khí chút nào nói. Di Chát im lặng. Lù sệ nghiêm sắc mặt, nói, đúng rồi, hôm nay chỉ huy của ngươi phạm vào nhiều lần sai lầm, lâm tràng ứng chiến cũng không phải rất thỏa đáng. Di Chát nhíu mày, hắn cũng biết mình hôm nay chỉ huy không phải bình thường tiêu chuẩn, thế nhưng là vừa mới gật đầu thừa nhận. Không nghĩ tới lũ sệ bổ sung một câu, đây là ý dạ nói. Di Chát toàn thân một cứng rắn, thế nhưng là đã vừa mới gật đầu thừa nhận sai lầm, giờ phút này lại là không cách nào đổi ý hắn trên mặt sương lạnh, lạnh lùng nói, ý dạ, hắn không phải chiến đấu thần quan sao. Cũng hiểu được đánh trận. Vĩnh Hằng Long Điện chiến đấu thần quan đều cần nghiên cứu chiến lược chiến thuật. Lũ sệ nói. Di Chát đột nhiên cảm giác được nổi nóng lên tuôn, cười lạnh nói, như vậy trận tiếp theo để hắn đến chỉ huy tốt. Hắn cũng như thế. Lù sệ nói đến một nửa, nhìn một chút Di Chát sắc mặt, lập tức im ngay. Di Chát đông nhiên bình tĩnh, hai tay vướt trường đao diệt tuyệt, nhàn nhạt thay lù sệ bù đắp không có ra miệng nói, ý giả muốn quyền chỉ huy của ta đúng không? Hắn còn muốn cái gì? Lù sệ thẻ lưỡi, nhích lại gần, nói, tốt tốt. Ta vừa rồi chỉ là chọc tức một chút ngươi. Nhưng thật ra là dạng này, ta đã nói với hắn ngươi tại lâm chiến trên sự chỉ huy cơ hồ hoàn mỹ vô khuyết. Sau đó vừa rồi ta cùng hắn tại kiểm điểm hôm nay chiến đấu. Mới phát giác được có vài chỗ cần cải tiến địa phương. Nhưng ta biết, đây không phải ngươi bình thường tiêu chuẩn. Di Chát y nguyên trầm mặc. Lù sẽ nhìn thấy có chút không đúng, thế là dứt khoát tựa vào trong ngực hắn, dùng sức vuốt ve hạ Di Chát mặt, nói, thân là chiến đấu thần quan, cùng quan chỉ huy chiến thuật phối hợp thật tốt, mới có thể chân chính phát huy ra tác dụng của bọn họ. Một cái phạm vi lớn tăng thêm hay là xua tan thần thuật, sớm một phút muộn một phút thi pháp, đối với cục diện chiến đấu ảnh hưởng thế nhưng là rất khác nhau đâu. Di Chát thở dài, đưa tay vuốt vuốt lũ xe đầu, người cứng ngắc buông lỏng một điểm. Mặt khác, ý giả cho rằng, người bây giờ cá nhân thực lực vẫn là quá thấp một điểm, mới 12 cấp đại ma pháp sư, không đủ để chấn nhiếp thủ hạ. Di Chát thân thể lại cứng rắn. Hắn suýt nữa thốt ra, là không đủ để chấn nhiếp một cái 12 cấp chiến đấu thần quan đi. Ngàn nhẫn vạn nhẫn, hắn mới đem câu nói này nuốt xuống. Lù sẽ lần này tựa hồ không có thấy rõ Di Chát phản ứng, từng thanh hắn kéo lên, sau đó một cước đem Diệt Tuyệt đá phải nơi hẻo lánh bên trong, nói, chuyện này dễ giải quyết. Đến, ta hiện tại liền đem Vĩnh Hằng Long Điện thần quan thuật cách đấu dạy cho ngươi. Thứ này rất lợi hại. Không cần Lù sẽ nói, Di Chát cũng biết Vĩnh Hằng Long Điện thần quan thuật cách đấu lợi hại, trước đó hắn đã rất nhiều lần tự mình lĩnh giáo qua. Bất quá hắn còn chưa kịp tiếp tục khó chịu xuống dưới, Lù sẽ bỗng nhiên dựa vào tới. Trên người Di Chát vừa kề sát chấn động, Di Chát liền bỗng nhiên đằng không mà lên, trên không trung kịch liệt lăn lộn, sau đó mặt hướng xuống đều đập vào trên mặt đất. Lù sẽ lại đem Di Chát kéo lên, lần này bắt đầu kỹ càng giảng giải từng cái phân giải động tác yếu lĩnh, kỹ xảo phát lực. Thời gian bất chi bất giác chạy đi. Đêm khuya, Di Chát không biết bị ngã nhiều ít dưới, toàn thân đau nhức, nện bước cứng ngắc bước chân rời đi Lù sẽ doanh trướng. Lù sẽ ngược lại là thần thái sáng láng, trả hướng Di Chát dùng sức vây tay từ biệt. Lúc này mới buông xuống vài mảnh. Di Chát mang theo hỗn loạn phức tạp tâm tình trở về, thẳng đến đi vào doanh trướng của mình, mới nhớ tới có một cái vấn đề trọng yếu nhất một mực không có tìm được cơ hội hỏi. Y ra đến tột cùng Lù Sệ là quan hệ như thế nào? Mà Lù Sệ còn chưa ngủ, nàng nâng má, không biết đang suy nghĩ gì, có khi thì hiểu ý cười một cái. Ánh đèn chiếu rọi tại trên mặt nàng, lại kích thích từng vòng vầng sáng. Người A. Tương lai của ngươi bên trong, thế nhưng là không có ta đâu. Lù sẽ nhẹ giọng tự nói. Ngày thứ hai, to rõ quân hào đem các chiến sĩ từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, quân đội cấp tốc tập hợp. Di Chát lên chiến mã, xa xa nhìn thấy ủy ra. Chiến đấu thần quan y nguyên sặc sỡ lóa mắt, nhìn lại Di Chát một chút, hai người ánh mắt kém chút va chạm ra hỏa hoa. Trải qua một buổi sáng không vội không từ hành quân, Di Chát bộ đội xuất hiện tại Hoàng Hôn Thành Bảo phía dưới. Hoàng Hôn Thành Bảo bên trên tung bay chính là phò ấn bèn nam tức gia tộc cờ sĩ, trên tường thành quân coi giữ số lượng thưa thớt. Nhìn thấy Di Chát đại quân xuất hiện, tòa thành thậm chí ngay cả đại môn đều không có đóng. Các ngươi nhìn, sim người quả nhiên rút đi. Di Chát mỉm cười đối chung quanh tùy tùng nói. Cả ngờ ba tức chú đóng ở Hoàng Hôn Thành Bảo bộ đội trong đêm rút đi, mang tới Di Chát chuyên môn phái người đưa tới thi thể. Chờ trở lại trụ sở về sau, giờ dù hình ba tức tất nhiên sẽ đem hết thể chịu tội đều đẩy lên hổ gẳng tức sĩ trên đầu, dù sao hắn là không đánh mà chạy. Trên thực tế hổ gẳng làm ra là chính xác quyết định. Nếu không phải hắn rút lui đến kiên quyết, kia 1.000 bộ binh cũng sẽ bị Di Chát lưu lại. 1.000 bình quân chỉ có cấp 3, lại trước đó không có đầy đủ chuẩn bị, lại tại hành quân gấp chạy vừa đến tình trạng kiệt sức chiến sĩ, đối đầu Di Chát nhiều đến 600 cấp 9 hình người chiến sĩ, chỉ có bị tàn sát phần. Nhưng chính trị cũng không phải là nhìn như vậy vấn đề, ổ đồn lực chiến bỏ mình, hồ gẳng nhưng căn bản không có đi cứu viện. Ổ đồn trên thi thể chiến ngấn càng nhiều, hồ gẳng liền chết được càng nhanh. Đây chính là Di Chát trả lại ổ đổm thi thể mục đích. Xuyên thấu qua tinh anh biên bức chính xác, Di Chát đã hiểu rõ hổ gẳng phong cách tác chiến. Đây là Di Chát ghét nhất đối thủ, hắn thà rằng cùng ổ đổm địch nhân như vậy đại chiến 10 trận, cũng không nguyện ý cùng hổ gẳng đánh một cầm. Cho dù hắn trong tay còn lại binh lực đẳng cấp không cao, nhưng là nếu dựa vào Hoàng Hôn Thành Bảo công sự phòng ngự, vẫn là tất nhiên sẽ cho Di Chát tạo thành tổn thất. Trên đầu thành một sĩ quan kêu lớn, đây là phò ấn bèn nam tức lãnh địa. Tư nhân vũ trang chưa cho phép không được thông qua cùng dừng lại. Các ngươi như lại không mau rời khỏi, liền xúc phạm vương quốc luật pháp. Di Chát hai con mắt híp lại, đối bên người lính liên lạc nói cho bọn hắn, liền nói có phê đạo tặc vừa mới trốn vào Hoàng Hôn Thành Bảo, chúng ta muốn đi vào điều tra. Lính liên lạc buông ra yết hầu, đem Di Chát giống lên ra ngoài. Tên quan quân kia giận dữ, một cước đạp vào đầu tường, chỉ vào Di Chát giống giận, nơi này không phải nhà ngươi hậu hoa viên. Một cái khai thác kỵ sĩ cũng dám ở nam tước đại nhân trên lãnh địa dương ai. Di Chát căn bản không muốn cùng vị này nhiệt huyết xông lên đầu sĩ quan lý luận, chỉ là nhàn nhạt kêu một tiếng, họ giản. Tinh linh thi nhân lập tức mở cung, một nhánh ma pháp truy tung tiễn liền thẳng đến sĩ quan tim mà đi. Tên quan quân kia kinh hãi muốn tuyệt, đoạt lấy bên người vệ binh trọng thuẫn ngăn tại trước người. Nhao một tiếng, ma pháp tiễn sinh sinh xuyên thấu trọng thuẫn, nhưng bị mang lệnh phương hướng, cắm vào sĩ quan đầu vai. Di Chát nhìn họ giản một chút, lắc đầu, nói: ngươi phải hảo hảo luyện tập một chút, ngay cả cái phế vật đều bắn không chết. Vâng, chủ nhân. Tinh linh thi nhân cũng một mặt hổ thẹn. Sĩ quan kia mới cấp 8 mà thôi, phản ứng lại không là bình thường nhanh. Di Chát lúc này thả một cái khuyết đại âm thanh ma pháp, đối tỏa thành bên trên thủ vệ chiến sĩ nói, đi nói cho tiểu phòn bèn nam tước, hoặc là lao nam tước phu nhân, nếu không cho chúng ta đi vào điều tra, như vậy ta liền công thành. Ta không có thời gian cùng các ngươi lãng phí. Chương 246, từ Nam Chí Bắc Tuyến. Nói xong, cũng không đợi tòa thành bên trên đáp lời, Di Chát liền điểm gẳng, thực nhân ma cùng một đội hình người chiến sĩ, để bọn hắn đi đầu tiến vào hoàng hôn thành bảo, khống chế các nơi yếu hại. Đặc biệt cần thiết phải chú ý chính là mấy cỗ thành phòng cự nỏ, mặc dù Di Chát không tin tiểu phòn bẹn nam tức trả mua được phụ ma tên nỏ, nhưng là cẩn thận chút luôn luôn không sai. Đây đoàn người chuẩn bị xuất phát lúc, Di Chát đỗng nhiên cảm giác được từ bên cạnh phóng tới hai đạo sáng rực ánh mắt, nghiêng đầu nhìn một cái, lại là Ý Dạ. Di Chát cảm xúc lần nữa phun trào, kém chút liền muốn mở miệng nói cùng gẳng cùng một chỗ, tại nhóm đầu tiên tiến vào hoàng hôn cổ bảo. Nói đều đến bên ngôi, thật vất vả mới ép xuống. Di Chát là ma pháp sư, lại là thống soái, cùng tiên phong bộ đội cùng một chỗ nhập bảo ý nghĩ tuyệt đối là ngu xuẩn. Di Chát còn tại may mắn, cuối cùng không có bị ghen ghét làm choáng váng đầu óc lúc, ai ngờ Ý Dạ bỗng nhiên nói, ta cũng cùng bọn hắn đi vào chung đi. Chiến đấu thần quan bởi vì vị trí cùng chức trách vấn đề, thủ đoạn bảo mệnh cũng phá lệ nhiều hơn Di Chát cũng không tốt phản đối, thế nhưng là không biết thế nào, Ý Dạ quyết định để Di Chát cảm giác được không nói ra được khó chịu. Ngay cả không đánh mà thắng đánh hạ hoàng hôn thành bảo vui sướng đều bị xông đến phai nhạt. Nửa giờ sau, toàn bộ hoàng hôn thành bảo đã rơi vào tay Di Chát. Phòn bèn nam tức còn lại binh lực tại những ngày này tựa hồ cũng không đạt được nhiều ít bổ sung, cho nên Di Chát tiến vào chiếm giữ cơ hồ không có nhận chống cự. Kỳ thật giờ rồi ỉnh bá tức xuất quân rút lui về sau, quân coi giữ đã sớm không có chống cự tâm tư. Di Chát tại trong thành bảo mỗi chỗ đều dạo qua một vòng, ngay cả mật thất cùng hầm rượu đều không có buông tha. Đây là hắn một cái thói quen, chỉ cần hắn nhìn qua, liền sẽ nhớ kỹ. Lần này qua đi, địch nhân lại nghĩ lợi dụng hoàng hôn thành bảo làm cứ điểm trú đóng ở, địa lợi ưu thế liền sẽ bị quy mô suy yếu. Bất quá tại nam tức phu nhân trong phòng ngủ, Di Chát thấy được rất nhiều ngoài ý liệu đặc thù công cụ cùng đạo cụ. Hiển nhiên tại quá khứ trong khoảng thời gian này, nam tước phu nhân cùng chiếm lĩnh nơi này tướng lĩnh ở giữa vượt qua một đoạn có chút phong phú thời gian, mà lại cũng không phải là phi thường tình nguyện, chí ít ngay từ đầu là. Nghĩ đến cùng phỏ ấn cảnh nam tước sóng vai chiến đấu qua những ngày kia, Di Chát sắc mặt càng phát ra âm trầm. Đi đến toàn bộ tòa thành lại tốn một giờ, hiện tại Di Chát bộ hạ đã dần dần quen thuộc hắn loại phong cách này, cũng bắt đầu bồi dưỡng được đầy đủ kiên nhẫn. Xem hết tòa thành, Di Chát tại phò ấn bèn nam tước khi còn sống tư nhân thư phòng gặp được nam tước phu nhân cùng tiểu phò ấn bèn nam tước. Di Chát trực tiếp ngồi ở bàn làm việc vùng ven bên trên, mà tiểu phò ấn bèn nam tước cùng nam tước phu nhân thì ngồi tại đối diện cho khách nhân chuẩn bị trên ghế, lộ ra 10 phần câu nệ. Di Chát đầu tiên mở miệng hỏi, quá khứ trong khoảng thời gian này, các ngươi trôi qua không thế nào như ý à. Đối với vấn đề này, tiểu phò ấn bèn nam tước quật cường mím chặt miệng, không nói một lời. Thiếu niên tựa hồ đối với Di Chát có không ít thành kiến, đặc biệt là đối với hắn khai thác kỵ sĩ thân phận, cũng nên hiển lộ ra một loại cố chấp thượng vị quý tộc ngạo mạn. Nam tước phu nhân thì thiết thực được nhiều, đem đầu thật sâu rũ xuống. Nàng nếu biết Di Chát tại toàn bộ tòa thành bên trong dạo qua một vòng, cũng đã biết hắn khẳng định thấy được rất nhiều không thể công khai đồ vật. Di Chát gõ gõ dưới mông bàn làm việc, nói, để cho ta đoán xem, quá khứ là ai một mực ngồi tại cái bàn này đằng sau. Giờ dạo ịn, vẫn là ổ đồm. Nam tước phu nhân rất muốn giữ yên lặng, lại biết làm như vậy rất dễ dàng chọc giận đối phương, thế là mềm mại nói, bọn hắn đều ngồi qua, bất quá giờ giờ ỉnh bá tước ngồi thời điểm nhiều chút. Di Chát cười cười, nói, phu nhân, ngươi rất thông minh, nhưng cũng tiếc, cũng không trí tuệ. Nếu lúc trước ngươi có thể đà kiên trì một chút, có lẽ sẽ không luân lạc tới loại tình trạng này a. Cùng ta làm hàng xóm dù sao cũng tốt hơn đem một đám ác lang dẫn tới trong nhà tới. Xin lúc trước hứa cho các ngươi điều kiện gì. Nam tước phu nhân than nhẹ, sau đó nhận mệnh nói, đem ngươi lãnh địa giao cho chúng ta, lại từ bọn hắn phụ thuộc quý tộc lãnh địa bên trong cắt ra một bộ phận, góp đủ một cái tử tước lĩnh. Một cái tử tước. Ngay cả ta đều có chút động tâm, thế nhưng là, cái này có thể thực hiện sao? Di Chát hỏi lại. Nam tước phu nhân nhẹ nhàng khóc thút thít, vấn đề này căn bản không cần trả lời. Trên thực tế, trong đoạn thời gian này, ngay cả phò ấn bèn nam tước lĩnh xưởng vũ khí đều không thể bình thường vận doanh, mà là bị giờ rồi ỉnh bá tước thân tín tiếp thủ quản lý. Tiểu phò ấn bèn nam tước phương này thậm chí không biết nơi đó tạo ra tới những thứ gì, chỉ lấy được tượng trưng kim tệ đền bù. Điểm này kim tệ, muốn tại quá khứ, còn chưa đủ nam tước phu nhân mua sắm châu báu. Di Chát gọi tiến đến một sĩ binh, phân phó nói, đi đem Sì Dồ gọi tới. Sau một lát, Sì Dồ đi vào văn phòng. Nhìn thấy mẫu thân cùng ca ca, hắn lộ ra phi thường kích động, lại khắc chế không có bổ nhào qua. Mẫu thân cùng ca ca quá khứ là đứng tại Di Chắt mặt đối lập, Xì Rổ là biết đến. Nhưng là hắn vô cùng rõ ràng phụ thân trước khi lâm chung nguyện vọng, đồng thời triệt để chấp hành, hiện tại đã đem mình hoàn toàn dâng hiến cho Vĩnh Hằng cùng thời gian Chi Long, cho nên kiên định đứng tại Di Chắt một phương. Xì Rổ đẳng cấp đã đạt cấp 5, đã thuộc về trung cấp mục sư. Tại tuổi của hắn, đây tuyệt đối là một cái đáng giá kiêu ngạo thành tựu. Cho nên Xì Rổ đứng ở nơi đó, tự nhiên mà vậy liền có một cỗ khí thế. Di Chát vô vô Xì Rồ vai, nói, các ngươi nhìn, Xì Rồ hiện tại đã là cấp 5 mục sư. Không bao lâu, hắn liền sẽ trở thành một cao quý đại thần quan. Ta rất hoài niệm Phò Ấn Pèn Nam tức hữu nghị, cũng rất bội phục trí tuệ của hắn. Hiện tại, các ngươi trò chuyện một hồi đi. Xì Rồ lập tức lộ ra hết sức kích động, ngẩng đầu điều tra nhìn qua Di Chát. Di Chát vô vô vai của hắn, nói, không cần lo lắng thời gian. Rời đi trước thư phòng, Di Chát nhớ ra cái gì đó, quay đầu nói. Tiểu Phò Ấn Pèn Nam Tước, ta vừa mới nghe nói, ngài thúc thúc đang đuổi bắt phỉ đồ quá trình bên trong bất hạnh rơi xuống vách núi, hiện tại sinh tử không biết. Tiểu Nam Tước ngẩng đầu, khô cằn nói, a, là như vậy sao? Thật tiếc nuối. Di Chát cười cười, đẩy cửa rời đi. Ngày thứ hai, Tiểu Phò Ấn Pèn Nam Tước công khai tuyên bố quay về Thương Lang công tước dưới trướng, trở thành phụ thuộc. Cũng tuyên bố cùng Di Chát tước sĩ kết thành đồng minh, sẽ trừng phạt trên lãnh địa phát sinh hết thể nhằm vào Di Chát hành vi phạm tội. Lại qua một tuần, chờ đầy kiến trúc tài liệu đội xe liền từ Phò Ấn Pèn Nam Tước lĩnh xuất phát, lái về phía Di Chắt lãnh địa. Tuy hành còn có các loại công tượng, trong đó có không ít vốn là từ Di Chắt trên lãnh địa bắt đi. Nam Tước trên lãnh địa xưởng vũ khí lần nữa bận rộn làm việc, mỗi tháng đều có thể sản xuất ra trên trăm mặc lên các loại khôi giáp võ cụ. Những này sản xuất, tự nhiên đều hướng chảy Di Chắt lãnh địa. Di Chắt tòa thành lại có thể động công. Di Chắt chỉ để lại mấy chục tên chiến sĩ đóng giữ lãnh địa, đại đội một lần nữa xuất phát. Trở về Lam Thủy Ốc Đảo. Đây là Di Chát thói quen, chỉ cần đem toàn bộ thực lực mang theo trên người, như vậy lãnh địa chính là an toàn. Ai dám đánh Di Chát lãnh địa chủ ý, đại quân một lần, lập tức liền có thể diệt. Nhưng là tại trở về trước đó, hắn cấp cho nhiệm huyết chi địa liền nhau, rất có thực lực các quý tộc đều đi một phong thư, mời bọn hắn điều động đại biểu tiến về Lam Thủy Ốc Đảo thành, cộng đồng trao đổi một kiện chân chính đại sự. Thứ Nam Chí Bắc tuyến kế hoạch. Kế hoạch này chính là tập kết các đại quý tộc và mấy thương đoàn chi lực, hợp lực đả thông một đầu từ đông đến tây, xuyên qua nhiễm huyết chi địa thông đạo. Cái thông đạo này cuối cùng đem thẳng đến tây bắc thương bạch cao địa, cùng nơi đó ải nhân quốc độ thành lập được liên hệ. Mà thông đạo ích lợi, thì căn cứ tham dự các phương nhân lực vật lực đầu nhập, ấn tỷ lệ phân phối. Từ Nam Chí Bắc tuyến kế hoạch một khi thực hành, sẽ đối nhiễm huyết chi địa mã phỉ, đạo tặc thậm chí thông lộ bên trên hết thể dị tộc hình thành đả kích chí mạng. Đồng thời cũng sẽ đối thiết Tam Giác Đế quốc sinh ra nhất định ảnh hưởng. Chính là bởi vì nhiễm huyết chi địa nguy hiểm, rất nhiều cỡ nhỏ thương đội cùng đoàn thể đều là đi vòng thiết Tam Giác Đế quốc, mặc dù lộ tuyến kéo dài, đồng thời muốn các loại nộp thuế, nhưng vẫn là so với người hàng hai mất tốt. Mà lại Di Chát kế hoạch tại trong lúc này triệt để diệt đi Hồng Sắc Cổ Sắc, cũng là lệ thuộc vào thiết Tam Giác Đế quốc một cái cỡ lớn thương đoàn. Từ Nam Chí Bắc tuyến kế hoạch được mời mặt phi thường rộng, Di Chát thậm chí cho Sim Tử Tức đều đưa đi một phần thư mời. Sim Tử Tức vẫn là phiền phức, nhưng đã chẳng phải phiền toái. Trên thực tế, từ đầu đến cuối, Di Chát đều chỉ cảm thấy Tử Tức, tính cả thế lực sau lưng, cũng chỉ là một cái phiền toái mà thôi. Đối phó nhân loại lớn nhỏ quý tộc, một cái điểm đặc trưng chung chính là rất dễ dàng dùng các loại thủ đoạn kéo dài thời gian. Có mẫu xào tại, kéo dài thời gian đối Di Chát luôn luôn có lợi. Đối phó đại quý tộc, chiến tranh cũng sẽ là một loại rất hữu hiệu ngoại giao thủ đoạn. Lần này toàn diệt Ô Đổm Tức Sĩ xuất lĩnh 700 kỵ binh. Thậm chí đối gở giạt bở công tức đều là một đả kích trầm trọng. Như thế tổn thất, không có thời gian một năm căn bản bổ không trở lại. Mà cả ngở bá tức tức thì bị trực tiếp đánh cho tàn phế, hai cái đại ma pháp sư cùng hai cái đại thần quan toàn bộ chiến tử, kim tước hoa kiếm sĩ doanh trưởng cũng chiến tử, cả ngở bá tức dưới trướng cốt cán lực lượng lập tức tổn thất hơn phân nửa. Tổn thất nhân số nhìn không lớn, nhưng từng cái đều là tinh nhuệ nhất chiến sĩ. Ô Đồn càng là cường giả thánh vực, mỗi cái cường giả thánh vực đều có thể phát huy tác dụng cực lớn. Bằng không phả giáo vị diện cũng sẽ không cho mỗi một cái 16 cấp chức nghiệp giả đều mang theo cường giả thánh vực xưng hảo. Di Chát tin tưởng, lại cùng mình khai chiến, chính là gờ giặt bở công tức đều phải suy nghĩ tỉ mỉ được mất. Dù sao đối phương lợi ích vẫn là ẩn số, mà tổn thất lại là trực quan có thể thấy được. Tại bất luận cái gì có người vị diện, tin tức kinh người đều truyền lại đến so gió nhanh hơn. Đường Di Chát bộ đội trở lại Lam Thủy Ốc đảo lúc, gờ giặt bở công tức dưới trướng mãnh tướng Ổ Đổm Tức Sĩ chiến tử tin tức đã trong thành truyền ra. Cho nên Di Chắt rút quân về lúc, các loại mời cùng đến nhà bái phòng thiếp mời lần nữa chất đầy bàn làm việc của hắn. Di Chắt trực tiếp dùng diệt tuyệt vung lên, đem tất cả trang giấy quét vào giỏ rác. Sau đó hắn liền đem mình giam lại, một bên chờ từng cái quý tộc đại biểu đến, một bên vùi đầu vẽ cấu trang. Một phương diện đây là Di Chắt nhất quán chăm chỉ, một phương diện khác, thì là hắn có chút không muốn nhìn thấy ý dạ, thế nhưng là cũng không muốn đến hỏi lũ sệ. Tại Di Chắt trong lòng, vấn đề giống như trước đã hỏi một lần, nhưng không có đạt được trả lời. Hắn liền không muốn lại đi hỏi lần thứ hai. Kỳ thật từ Nam Chí Bắc tuyến kế hoạch, là Di Chắt cực độ phiền muộn lúc ý nghĩ hao huyền sản phẩm. Hắn lúc ấy cũng cho là mình điên rồi, nhưng mà nghĩ lại phía dưới, lại ngoài ý muốn phát hiện kế hoạch rất có triển vọng chỗ, thế là Di Chắt dứt khoát vứt bỏ hết thảy, dùng đi 2 ngày thời gian hoàn thiện cái này điên cuồng kế hoạch. Hầm hực bên trong Di Chắt, khởi sướng điên đến cũng là rất đáng sợ. Chương 247, phá vỡ. Ngồi đến cơm chiều về sau, Lù sẽ luôn luôn đúng giờ tìm đến Di Chắt. Vĩnh Hằng Long Điện thuật cách đấu kỳ thật ảo diệu vô tận, mười mấy cái cơ bản tư thế tổ hợp đến cùng một chỗ, biến hóa thực là vô cùng vô tận. Đây mới thực là chiến đấu kỹ nghệ, cũng không đơn thuần dựa vào lực lượng cường đại để chiến đấu, lực lượng chỉ là kỹ xảo có thể phát huy cơ sở. Đương nhiên, thần quan thuật cách đấu không có khả năng để một cái một cấp mục sư đánh thắng được một thánh vực. Nhưng là hai tên ngang cấp cùng nghề nghiệp người ngõ hẹp gặp nhau, sống đến sau cùng khẳng định là nắm giữ thuật cách đấu cái kia. Hiện tại Di Chắt mới phát hiện, dù là hắn nắm giữ tinh linh bí kiếm, đối với kỹ xảo cách đấu lý giải vẫn không bằng Lũ Sệ, nếu tay không cận chiến cũng không phải là đối thủ của Lũ Sệ. Thần quan thuật cách đấu cơ bản đều là thiếp thân chiến đấu, Lũ Sệ thân thể tiếp cận hoàn mỹ, cường đại co giãn để bất luận cái gì đụng vào đều là mỹ diệu hưởng thụ. Tại hai người mấy giờ chiến đấu bên trong, dạng gì tư thế cũng đã có. Như tại quá khứ, cuối cùng đều sẽ dẫn hướng một trận chân chính điên cuồng tình ái. Thế nhưng là Di Chắt học tập thuật cách đấu đã ròng rã một tuần, cũng rốt cuộc không có chạm qua Lũ Sệ. Bởi vì Di Chắt trong lòng cây gai kia, luôn luôn khó mà đánh tan. Mà Lũ Sệ lại không muốn giải thích, dù cho Di Chắt có khi nhịn không được nói bóng nói gió, nàng cũng hầu như là mập mờ quá khứ. Mấy lần về sau, Di Chắt cũng liền trầm mặt xuống. Từ thực chất bên trong, Di Chắt kỳ thật kế thừa mẫu thân dị lạn kiêu ngạo, đó chính là cầu tới đồ vật, ta không muốn. Tại đoạn này gần như phong bế thời gian của mình, Lam Thủy Ốc Đảo cũng không bình tĩnh. Từng cái quý tộc đại biểu lần lượt đi tới Lam Thủy Ốc Đảo thành thị. Bọn hắn không cách nào lập tức nhìn thấy Di Chắt, liền đem mục tiêu nhắm ngay Di Chắt dưới trướng tùy tùng. Họ già nguyên bản xem như không tệ nhà ngoại giao, nhưng bây giờ hào quang của hắn lại triệt để bị ý dạ bao trùm. Chiến đấu thần quan dung mạo dáng vẻ không có kẽ hở, 12 cấp thần quan thực lực cũng đủ để tin phục đại đa số người. Tại chân thần đông đảo phạ dạo, đắc tội thần quan so đắc tội một vị pháp sư còn bết bát hơn. Thế nhưng là ý dạ chưa từng lấy thực lực của mình cùng dung mạo tự ngạo, mà là để mỗi cái tiếp xúc với hắn qua người, lên tới có tước vị quý tộc, xuống đến xuất thân thấp hèn chiến sĩ thông thường, đều như một xuân phong. Vẹn vẹn thời gian một tuần, ý dạ đã trở thành toàn bộ Lam Thủy Ốc đảo được hoan nghênh nhất người. Lần này, liền ngay cả Di Chắt những người theo đuổi đều nhìn ra vấn đề. Hiển nhiên, ý dạ căn bản sẽ không để ý tới Di Chắt mệnh lệnh. Nhưng ý dạ liền giống như Lũ Sệ, nghiêm ngặt nói cũng không tính Di Chắt thuộc hạ. Cho nên cũng không nhiều người nói cái gì. Toàn bộ Lam Thủy Ốc Đảo, cơ hồ người người đều thích Di Dạ, nhưng sẽ không cho hắn sắc mặt tốt người cũng không ít. Tỷ Dạ Mị là trong đó trực tiếp nhất một cái, tựa hồ hận không thể đem hắn ném vào nấu lấy canh thịt nổi lớn. Vậy thì xưa nay không tại Di Dạ trước mặt cười, tại một lần Di Dạ trước mặt mọi người mời nàng cùng đi ăn tối lúc, thiếu nữ chỉ hồi một chữ, cút. Cắt đi nổ ánh mắt luôn luôn vô tình hay cố ý rơi trên người Lũ Sệ. Một lần Lũ Sệ từ Di Chắt trong phòng ra lúc, Cardino ngay tại ven đường ẩn nấp. Kết quả một con non mềm mà hữu lực tay bỗng nhiên che lại nàng sát cơ bốn phía con mắt, từng thanh nàng kéo đi. Thằng đến chạy ra ngoài trăm thước, Sday mới đem Cardino ném xuống đất, lạnh như băng ném một câu, đừng làm chuyện ngu xuẩn, liền biến mất trong bóng đêm. Cardino thì đứng tại chỗ, cố gắng suy tư. Bất quá, từ đêm nay lên, hai người bọn họ quan hệ trong đó không hiểu tốt lên rất nhiều. Mỗi một đêm, đương Lũ Sệ sau khi đi, Di Chắt kiểu gì cũng sẽ đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn xem đầy sao như suyết bầu trời đêm, yên lặng tự hỏi, ta nên làm cái gì? 17 tuổi, luôn luôn tràn đầy xoắn xuýt. Tại không sai biệt lắm đồng dạng niên kỷ, gọt đồn ngay tại vì thay gì lạn trả tiền, mà tại xú hống hống trong chuồng ngựa soát ngựa. 10 ngày sau, Di Chắt cuối cùng từ trong phòng đi ra, hắn ném cho gẳng 3 kiện cấu trang, yêu cầu đại giới thì là lôi kéo gẳng đi uống rượu, thẳng đến bất tỉnh nhân sự. Uống đến nửa đoạn sau, Di Chắt tựa hồ cảm thấy người bên cạnh nhiều hơn không ít, dường như có sập dây, có tinh linh thi nhân, có một cái lao đầu tựa hồ gọi cờ lạc, cuối cùng thì là một đoàn cao lớn béo tốt thân ảnh, đây không phải là người. Ngày thứ hai, thẳng đến ánh nắng đâm vào trên mặt, Di Chắt mới thanh tỉnh lại. Hắn thoáng giật giật, đầu liền đau đến giống như đã nứt ra đồng dạng. Về phần tối hôm qua sự tình, Di Chắc cũng chỉ nhớ kỹ mình kéo lên gẳng đi uống rượu, đằng sau chả phát sinh thứ gì liền rốt cuộc không nhớ nổi. Hắn rên rỉ một tiếng, từ trên giường giằng co, dùng nước lạnh tẩy hạ mặt, mới thanh tỉnh một chút. Di Chắc ánh mắt rơi vào bàn làm việc bên trên, phát giác nguyên bản đặt ở phong hộp ma bên trong ba bức cấu trang đã không thấy, chỉ còn lại một bức bán thành phẩm sinh mệnh thủ hộ cấu trang. Hắn nghiêm túc nghĩ nghĩ, mới nhớ tới kia ba bức cấu trang nguyên bản đều là vì gẳng chuẩn bị, giống như đã tại tối hôm qua giao cho gẳng trên tay. Thật sự là hỏng bét, làm sao ngay tại lúc này biết uống rượu, chả uống đến nhiều như vậy. Di Chát có chút ảo não vô vỗ chán của mình. Di Chát từ trong đấy lòng đáng tiếc đêm nay thời gian. Như hắn có thể lấy hoàn chỉnh trạng thái, tăng thêm thần khí ma pháp bút phụ trợ, như sinh mệnh thủ hộ dạng này nhị giai cấu trang ba cái ban đêm liền có thể hoàn thành. Cái khác nhất giai cấu trang nhiều nhất hai đêm cũng liền có thể. Mỗi cái ban đêm, đối Di Chát tới nói đều là trọng yếu vô cùng. Thông hướng đỉnh phong con đường chính là từ từng phút từng giây lát thành. Di Chát mặc quần áo tử tế, ra khỏi phòng, đứng ở trên sân thượng. Gió buổi sáng hướng mặt thổi tới, để hắn cảm giác dễ chịu rất nhiều. Cách đó không xa truyền đến trận trận lớn tiếng khen hay tiếng khen, Di Chát ngưng thần nhìn lại, nhìn thấy tại quân doanh trên giáo trường hai cái thân ảnh ngay tại vật lộn. Một cái là gẳng, một cái khác thì là thực nhân ma pháp sư. Hai người bọn họ chính đối diện đụng vào nhau, phanh phanh trầm đục xa xa truyền đến, để Di Chát đều cảm thấy dưới chân tấm ván gỗ tại ẩn ẩn rung động. Gẳng cùng Tỷ Dẹ Mịt hai tay giảo cùng một chỗ, ngay tại đấu sức. Đây là đơn thuần lực lượng so đấu, không có chút nào mưu lợi địa phương. Nhưng là song phương chủng tộc chênh lệch quá khổng lồ, chỉ luận thiên nhiên lực lượng, nhân loại trưởng thành tráng hán căn bản không sánh bằng thực nhân ma nhi đồng. Đây không phải là một cái cấp bậc bên trên đọ sức, huống chi Tỷ Dẹ Mịt mặc dù là ma pháp sư, nhưng thực nhân ma pháp sư đồng dạng lực lớn vô cùng. Ngoài ra trên người hắn còn có một bức tiêu chuẩn lực lượng cấu trang. Từ hình thể bên trên nhìn, đây cũng không phải là một cái cấp bậc đọ sức. Nhưng là gẳng trên cánh tay cơ bắp sôi sục, trên đầu mồ hôi ra như mưa, thế mà xinh xinh đứng vững Tỷ Dẹ Mịt. Chỉ cần lực lượng không bị áp chế, như vậy luận chiến kỹ, từ ạ chỉ mòn tử vong trại huấn luyện ra gẳng thì có ưu thế áp đảo. Hắn hét lớn một tiếng, chân trước đạp đất, dừng chân chỗ đông nhiên che kín vết dạ, một cỗ không thể địch nổi đại lực từ đôi đến đầu, truyền đến trên hai tay, thực nhân ma pháp sư thế mà bị một chút từ mặt đất nhấc lên. Gẳng nguyên điệu tật chuyển vài vòng, xoay chuyển Tỷ Dẹ Mịt choáng đầu hoa mắt, căn bản đừng nghĩ dùng ra bất kỳ một cái nào ma pháp chú ngữ, lúc này mới quay người để ép, đem thực nhân ma đập ầm ầm trên mặt đất. Lần này ra tay cực nặng, lấy ăn nhân ma pháp sư thể chất cường hãn, cũng hừ hừ lấy nhất thời không đứng dậy được. Gẳng sờ lấy mình đầu trọc, cũng có chút không có ý tứ, vội vàng đưa tay đem Tỷ Dẹ Mịt kéo lên. Di Chát mấy cái tùy tùng đều ở trường bên sân quan chiến, gẳng lại hưng phấn hướng bọn hắn lần lượt khiêu chiến, nhưng không ai để ý đến hắn. Cuối cùng gẳng phóng khoáng để bọn hắn cùng tiến lên, kết quả đám người lập tức không khách khí chút nào cùng nhau tiến lên. Vừa mới khai chiến, Tỷ Dẹ Mịt liền cho gẳng tăng thêm mấy cái mặt trái ma pháp. Vậy thì trong nháy mắt bạo phát, xuất hiện ở gẳng sau lưng, không có nóng lòng công kích, mà là trước nhìn như dư thừa hét lớn một tiếng. Kết quả nàng đây âm thanh quát mắng lại có hiệu quả, gẳng lại vô ý thức phất tay hộ ngông. Thiếu nữ sao lại buông tha hắn cái này dư thừa động tác, lập tức vừa người đâm vào hắn eo sườn yếu hại bên trên, gẳng thân thể cao lớn bị một chút đỉnh lật. Sau đó Tỷ Dẹ Mịt cùng họ dạn liền thừa dịp khe hở nhào tới, ấn lấy gẳng chính là dừng lại ra sức đánh. Liền ngay cả sản giờ hiệu đều tạp ở trong đám người tranh thủ thời gian đạp hai cước. Cắt đi nổ lặng lẽ ra trận, cũng nghĩ dùng tay trái chôn vùi trên người gẳng đâm hai lần, kết quả đem sắp dậy giật nảy mình, mau đem nàng xách đi. Nhìn xa xa đây hết thảy, Di Chát hiểu ý cười một tiếng. Gẳng vừa mới được ba cái mới cấu trang, hơn nữa là sáo trang, thuộc về man hoang đả kích biến chủng, tại nguyên bản trên cơ sở tăng lên lực phòng ngự, bởi vậy chiến lực tăng nhiều. Thế nhưng là đây vẫn chưa tới một ngày. Gẳng liền không nhịn được nóng lòng thử một lần mới cấu trang uy lực, quả nhiên nhất cử thả lật ra thực nhân ma pháp sư. Sau đó hắn liền xúc động, muốn khiêu chiến tất cả tùy tùng hậu quả, chính là bị có vẻ như đơn giản thuần lương sắp dậy âm lật. Trong lúc nhất thời, Di Chát đều có chút muốn hạ tràng đi vật lộn một phen. Cái này buổi sáng nhìn mười phần mỹ hảo, chỉ bất quá còn ít lù xệ. Thế nhưng là lù xệ như xuất hiện, ý dạ tất nhiên đi theo bên người nàng. Di Chát trên mặt mỉm cười bỗng nhiên đọc lại. Đúng lúc này. Một chiến sĩ đi đến Di Chát sau lưng, nói phở loạt cầu kiến. Di Chát hơi có chút kinh ngạc, không rõ vì cái gì phở loạt muốn ở thời điểm này tới gặp mình. Thế là phân phó chiến sĩ, mang phở loạt đến cùng lâu phòng khách chờ, mình lập tức liền xuống tới. Lúc này tại ngoài cửa lớn, phở loạt đang chắp hai tay sau lưng, cũng đang quan sát trong giáo trường cách đấu, nhưng là trên mặt của hắn tất cả đều là ngưng trọng. Đặc biệt là cuối cùng những người theo đuổi quần đầu găng lúc, tí dẹ mị thi pháp tốc độ, gẳng thân thể cường hãn kháng đả kích lực, dây bỗng nhiên bạo phát, đến cuối cùng thả lật gẳng va chạm, đều để hắn thấy mí mắt nhảy không ngừng. Phớt loạt tự nghĩ, nếu như mình ở vào trong giáo trường bị bốn người vây công, căn bản chống cự không được bao lâu, nhất định phải đào tẩu. Trốn được chấm đều không được, bởi vì còn có một cái họ giả tại. Tinh linh thi nhân nhìn như không đáng chú ý, nhưng hành khúc cùng tương ứng ma pháp phối hợp cùng một chỗ, uy lực lại có thể lớn đến không thể tưởng tượng nổi. Xem ra, ổ đổm chết trong tay Di Chát tin tức, hẳn là thật. Di Chát bỏ ra mấy phút, đem mình dung nhan chỉnh lý đến cẩn thận tỉ mỉ, mới xuống lầu tới gặp Phơ Loạt. Đây là quý tộc ở giữa lễ nghi cơ bản, biểu hiện chính là tối thiểu tôn trọng. Tiến phòng khách, Di Chát liền cười nói, tôn kính Phơ Loạt các hạ, làm sao lúc này tới tìm ta? Hẳn là ta chỗ này bữa sáng tương đối mỹ vị. Phơ Loạt mỉm cười nói, vừa vặn, ta cũng không hề dùng bữa sáng đâu. Phơ Loạt loại thái độ này liền rất ý vị sâu xa, có tận lực kết giao ý tứ. Mà lúc này Di Chát vô luận từ thực lực vẫn là thân phận địa vị, kỳ thật đều so Phở Loạt còn muốn kém một bậc. Di Chát như có điều suy nghĩ, thế là phân phó người hầu chuẩn bị bữa sáng. Một lát sau, hai người sử dụng hết phong phú nhưng không tính xa hoa bữa sáng, Di Chát để tất cả người hầu đều rời đi phòng ăn, sau đó mới nói với Phở Loạt, ta nghĩ, ngài là có lời gì muốn nói với ta đi. Phở Loạt bưng lên chén cà phê, nhẹ nhàng thổi thổi phía trên bọt biển, sau đó phẩm một ngụm, mới từ trong ngực lấy ra một cái lớn chừng bàn tay cái hộp nhỏ, đưa tới Di Chát trước mặt, nói, ta lần này đến, chủ yếu là muốn đem cái này đưa cho ngài. Lần thứ nhất, Phở Loạt phi thường trịnh trọng đối Di Chát dùng ngài dạng này kính xưng. Di Chát mở hộp ra, bên trong thịnh phong chính là hai cây đoạn chỉ. Hai cây đoạn chỉ một là ngón giữa tay phải, một là tay trái ngón cái, phía trên đều hoa văn nhện đồ án, đồng thời đeo một khối hắc tinh cùng một khối bích thúy ma pháp giới chỉ. Đây hai cái nhẫn tản mát ra mãnh liệt ma pháp ba động, đối người sử dụng lực lượng cùng sức sống có tương đương biên độ tăng thêm. Đây là tương đương có danh tiếng đối giới, chặt lọt kẹ dây thường xuân, cũng là cường giả thánh vực giờ dấu hình người tiêu chí. Di Chát cẩn thận giám biệt chứ hai cái nhẫn, một lát sau mới đắp lên nắp hộp, hỏi, giờ dấu hình chết rồi. Đầu của hắn bị kiếm khí của ta kích nát. Cũng may còn có đây hai ngón tay. Ha ha, không có đây hai ngón tay, hắn đại khái thả rằng đi chết. Phật Loạt cười nói. Di Chát học phạ do quý tộc trẻ tuổi bất cần đời dáng vẻ, huýt sáo, nói, 30 vạn kim tệ, là của ngài. Phở Loạt trong mắt lóe lên ánh sáng nóng bỏng mang, nhưng do dự một chút, lại nói, Di Chát đại nhân, có thể hay không? Đem kim tệ đổi thành càng cường đại hơn cấu trang. Di Chát lập tức gật đầu, nói, có thể. Phở Loạt có chút giật mình, do dự một chút, nói, phi thường cảm ơn ngài khẳng khái. Nhưng kỳ thật ta cũng biết, cấu trang là không thể tùy ý khuyết tán, tại ngài thuộc hạ trên thân sử dụng cái chủng loại kia cấu trang, hẳn là chỉ làm cho đầy đủ tín nhiệm người. Ta tin tưởng ngươi. Di Chát đánh gãy Phở Loạt. Cái này. Phở Loạt vừa mừng vừa sợ, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Di Chát mỉm cười, nói, đã ngươi kích phát chiến tranh khôi lỗi tầng thứ 3 uy lực, chúng ta liền xem như người mình. Vừa nhắc tới chiến tranh khôi lỗi quyền chủ, Phở Loạt trong hai mắt bắn ra xí nhiệt quang huy, từ đấy lòng tán thưởng nói, vĩnh hằng cùng thời gian chi long thần uy, thật sự là không cách nào hình dung. Di Chát vô vô Phở Loạt vai, cười nói, làm ngươi tích lũy đầy đủ. Hướng vĩnh hằng cùng thời gian chi long hiến tế qua một lần về sau, khi đó thần ân cùng thần uy, mới gọi không cách nào hình dung. Phở Loạt trịnh trọng nhẹ gật đầu, toàn không ngại Di Chát đập vai của hắn, mà lại cảm thấy đương nhiên. Hắn lúc này đương nhiên sẽ không biết, hiến tế một khi bắt đầu, liền không còn cách nào kết thúc. Nhưng dù cho biết, phải chăng lại có thể chống cự lực lượng cường đại hấp dẫn chứ? Đạt được Di Chát hứa hẹn, Phở Loạt mang chờ mong cùng tâm tình thấp thỏm rời đi. Di Chát trở lại mình phòng thí nghiệm, ngồi vào trước bàn sách. Mở ra một cái bề ngoài thường thường laptop, nghĩ nghĩ, mới dùng bút lông ngông chấm chấm mực nước, tại laptop bên trên viết xuống. Tại phá rào bước đầu tiên rốt cục phóng ra, đồng thời kiên cố đạp ở trên mặt đất. Chỉ là phóng nhãn tư phương, ta lại phát hiện, ta tại bản vị diện minh hữu đều là mã phỉ, đạo tặc, cường đạo, tội phạm giết người, đánh cướp thành tính xa dân, cùng lừa đảo, phản đồ cùng vô tín người. Tựa hồ chỉ có dựa vào những người này, ta mới có thể phá vỡ một cái trật tự cũ. Chẳng lẽ... đây mới là vị diện bản chất của chiến tranh. Chương 248, âm u. Đưa tiễn Phở Loạt, Di Chát sinh hoạt tựa hồ lại về tới nguyên bản quy tích, trời cũng u ám xuống tới, ánh mặt trời ngoài cửa sổ căn bản không có duyên với hắn. Lớn như vậy ma pháp trong phòng thí nghiệm, không gió, nhiệt độ ổn định, phảng phất ngay cả không khí cũng rằng có ngưng trệ. Di Chát trải rộng ra sinh mệnh thủ hộ, nhấc lên ma pháp bút, chậm rãi đem ma lực xuyên vào trong bút, ngòi bút an ảnh ứng sáng lên một điểm quang mang. Chỉ là nhìn ma mang quang trạch cùng ổn định độ, Di Chắt liền lắc đầu, tiếp tục đề cao ma lực quán chú cường độ cùng ổn định độ. Thật vất vả quang mang ổn định, Di Chắt lại bắt đầu đối ma pháp trận ngẩn người, một bút đều không có vẽ xuống đi. Một buổi sáng lặng yên tại giữa ngón tay chạy đi, Di Chắt bất quá vẽ lên hai bút, trong đó còn có một bút kém chút phạm sai lầm. 3. Di Chắt trùng điệp đem ma pháp bút vỗ lên bàn, trực tiếp đi đến bên chậu nước, đối chậu nước liền phóng ra một cái rét lạnh chi thủ. Hắn đem ma pháp uy lực khống chế được vừa đúng, vừa vặn đem đây chậu nước biến thành nửa băng nửa nước chất hỗn hợp. Sau đó, đây bồn nước đá liền bị Di Chắt tưới vào trên đầu mình. Di Chắt cũng không nhịn được dùng mình một cái, hắn lẳng lặng đứng đấy, biết mình cũng không còn có thể tiếp tục như vậy. Nhưng là phải nên làm như thế nào, Di Chắt cũng không phải rất rõ ràng. Di Chắt giơ tay lên, nhìn xem mình thon dài 5 ngón tay. Chân thực thiên phú bắt đầu ở 5 ngón tay cắn câu xiết số lượng, đồng thời càng ngày càng nhiều, lấy con số hình thái đem hắn 5 ngón tay thuyết minh ra. Đương Di Chắt ở vào một con số tạo thành thế giới bên trong lúc, hắn chắc chắn sẽ trở nên tỉnh táo một chút. Cùng thời khắc đó, Lù Sẽ đang ngồi ở trong phòng của mình, im lặng lật xem quyển sách thời gian. Trang sách bên trên là trống rỗng. Kỳ thật nếu nàng muốn, quyển sách thời gian bên trên sẽ xuất hiện bất luận cái gì nàng muốn xem đến nội dung, nhưng là bây giờ trang sách lật qua lật lại, mỗi một trang đều là trống không. Y dạ tựa ở bên cửa sổ, tắm rửa dưới ánh mặt trời, trắng đoán thần quan bảo tựa hồ chưa từng sẽ nhiễm lên bụi bặm, kim sắc hoa văn cùng ánh nắng quang mang dung hợp lại cùng nhau, chiếu sáng rạng rỡ phảng phất giống như thánh quang. Hắn bỗng nhiên cười, nói, các ngươi nào như vậy khổ đâu? Ngươi biết cái gì? Lu sẽ lạnh lùng nói. Y giả tiếu dung luôn luôn như vậy giàu mị lực, ta nếu là ngươi, liền sẽ cùng ta giữ một khoảng cách. Lu sẽ dùng sức lật sách. Di Chát, xem ra thụ đả kích. Y giả lại nói. Dầm dầm lật sách tấm thanh. Ta dám đánh cược, ngày mai hắn liền sẽ khôi phục bình thường. Nhưng con đường này đi xuống, hắn cuối cùng sẽ từ bỏ ngươi. Quyển sách thời gian dừng dừng, sau đó lại ảo ảo mà văng lên. Y giả không nói gì nữa, lời nên nói đều nói qua, lại nói liền ngược lại không xong. A, không. Còn có một câu muốn nói với Di Chát. Hắn tựa ở bên cửa sổ, khoe môi lộ ra tính trước kỹ càng mỉm cười. 17 tuổi, vẫn là một cái rõ ràng muốn sóng vai, cuối cùng lại đi hướng phương hướng khác nhau niên kỷ. Trí tuệ có thể đền bù rất nhiều thứ, nhưng có chút lại chỉ có thể dựa vào tuế nguyệt đến tẩy luyện lắng đọng. Liền ngay cả đại ma pháp sư cùng thần quyến giả cũng khó có thể ngoại lệ, chỉ là thần quyến giả có khác ý nghĩ, lại không muốn, cũng không thể nói ra. Y ra biết, nhưng cũng sẽ không nói. Hắn cũng không phải là vừa mới giáng sinh ấu thể, mà là có hàng xa trí tuệ. Mỗi cái thiên tuyển vệ sĩ, đều là có linh hồn, cũng đều là có tính nhắm vào giáng sinh. Đang lúc hoàng hôn, Di Chắt mang theo không chút biểu tình mặt, đi ra gian phòng của mình, trong tay còn cầm một cái phong hộp ma. Nhị giai cấu trang sinh mệnh thủ hộ rốt cục hoàn thành, tốc độ cùng hiệu quả so với hắn nguyên bản mong muốn còn tốt hơn. Nếu để cho lũ não nhìn thấy toàn bộ quá trình, thậm chí sẽ hoài nghi Di Chắt có phải hay không chuyên vì cấu trang mà thành luyện kim máy móc. Đây là vì thực nhân ma pháp sư chuẩn bị cấu trang, có nó, thường xuyên thích sách đem hai tay chiến truy sông lên đầu tiên tuyến thực nhân ma pháp sư sinh tồn tỷ lệ liền muốn cao hơn nhiều. Mỗi cái cấu trang đều sẽ cho tùy tùng mang đến lực lượng trên thực chất to lớn tăng lên. Di Chát, có lẽ không thể tự tay đi sáng tạo kỳ tích, nhưng là hắn lại có thể chế tạo ra từng cái có thể mang đến kỳ tích người. Nhưng Di Chát vừa mới phải nhốt lên cửa phòng, động tác chợt cứng đờ, sau đó chậm rãi quay đầu. Tại hắn nguyên bản chỗ trong phòng, đang có một đoàn bóng ma tại nhấp nô, dần dần thành hình. Âm ảnh sinh vật. Di Chát cơ hồ đều nhanh muốn quên chuyện này, ngay tại lúc hắn lơ đãng thời điểm, âm ảnh sinh vật không ngờ xuất hiện ở trước mắt. Lần đầu tiên âm ảnh báo, đã để Di Chát muốn liều chết đi vật lộn. Lần này lại sẽ xuất hiện cái gì? Âm ảnh sinh vật một khi xuất hiện, tiểu gì cũng sẽ càng ngày càng cường đại. Trong phòng bóng ma chia hai đoàn, hơi nhỏ hơn một đoàn ngưng tụ thành một thanh hai tay cự phủ, quỷ dị huyền không đứng thẳng. Lớn một đoàn bóng ma thì hóa thành một bóng ma võ sĩ, khẽ vươn tay cầm cự phủ. Bóng ma võ sĩ vẫn ngắm nhìn chung quanh, sau đó tiếp cận Di Chát, nắm chặt cự phủ hướng trước ngực quét ngang, vậy mà lộ ra nghiêm nghị sát khí. Tên này bóng ma võ sĩ hiển nhiên không phải âm ảnh báo như thế chỉ bằng bản năng chiến đấu, mà là có khá cao trí tuệ, đồng thời hiểu được sử dụng vũ khí. Trong tay hắn cự phủ đã hiện ra kim cương đen quang trạch, không phải nhìn qua giống như thực chất, mà là thật ngưng tụ thành thực chất. Cùng lúc đó, khói đen sôi trào, bóng ma võ sĩ trên thân đang không ngừng ngưng tụ khôi giáp, cũng đồng dạng hiện ra kim cương đen quang trạch. Di Chát không biết đang suy nghĩ gì, đột nhiên cầm trong tay phong hộp ma ném xuống đất, hai mắt lộ ra vẻ điên cuồng, im lặng không lên tiếng quơ lấy phía sau cửa dựng thẳng trường đao diệt tuyệt, nhanh chân hướng bóng ma võ sĩ đi đến, trường đao lắc một cái, vỏ đao tức đánh nát cửa sổ, xa xa bay ra. Di Chát tay phải lập tức, bưng trường đao, khoảng cách bóng ma võ sĩ không đến 2 mét. Cái này chiến tư, cùng bóng ma võ sĩ đối chọi gay gắt, không riêng tràn ngập bá đạo, kế tiếp còn có thể trong nháy mắt chuyển thành 10 cái thần quan cách đấu kỹ chiêu thức. Thần quan cách đấu kỹ mặc dù chủ yếu là cận thân tay không cách đấu, nhưng là thể kỹ đỉnh phong trăm sông đổ về một biển, thoáng biến ảo một chút, liền có thể diễn biến ra cận thân đao pháp. Bóng ma võ sĩ trong hai con người bóng ma lưu chuyển, giống như ánh mắt phức tạp. Võ sĩ không có nóng lòng tiến công, ngược lại hai điểm chỉ gặp hình quang không thấy thực chất con người nhìn chằm chằm sải bước đi tới Di Chát, tựa hồ đang quan sát nhược điểm của hắn. Đây nhưng tuyệt không phải âm ảnh báo loại hình có thể có trí tuệ. Nhưng Di Chát lại không nguyện ý các loại, hắn phun ra hơi thở bên trong đã mang theo xí nhiệt dung nham hương vị. Di Chát tay cầm đao bỗng nhiên siết chặt, trường đao diệt tuyệt đã mang theo bén nhọn khiếu âm, cắt ngang bóng ma võ sĩ thân thể. Bóng ma võ sĩ trong tay cự phủ trong nháy mắt dựng đứng, đỡ được Di Chát cuồng dã một đao. Đao phủ chạm vào nhau, vậy mà bắn ra như mưa hỏa hoa. Di Chát hai tay cầm đao, bộ pháp biến ảo, trường đao như cuồng phong như mưa rào chém về phía bóng ma võ sĩ. Giờ khắc này, hắn thổ tức như lửa, thần quan thuật cách đấu, tinh linh bí kiếm cùng huyết mạch năng lực đều tại trí tuệ năng lực hạ hòa làm một thể, đổi lấy đao đao như gió như sớm. Di Chát trong đại não càng về sau càng là trống rỗng, chỉ cảm thấy quanh thân huyết mạch thiêu đốt không thôi, chỉ muốn càng nhanh, ác hơn đem diệt tuyệt chém ra. Giờ này khắc này, trong nháy mắt cắt chém ra trên dưới 100 đầu con đường tử vong trường đao diệt tuyệt mới có mấy phần danh tự thần vận. Vang một tiếng, gian phòng cửa sổ triệt để sụp đổ, phiến gỗ trọn vẹn bay ra xa mấy chục thước. Tại phiến gỗ bên trong, diệt tuyệt cũng xa xa bay ra. Nhưng mắt trần có thể thấy lưỡi đao của nó bên trên, chả quấn quanh lấy từng tia từng sợi bóng ma. Bóng ma võ sĩ thân thể thiếu một khối lớn, ngực trái nơi ngực càng có một cái kinh khủng trống rỗng, nhìn hung lệ khí diễm đã đi hơn phân nửa. Mà Di Chát hai tay trống trơn, ngực phải quần áo đã nứt ra một đạo lỗ hổng lớn, trên da thịt thì xuất hiện một đạo bắt mắt dây đỏ, ngay tại phát ra giọt giọt huyết châu. Cái kia đạo huyết hồng đống nhiên tràn ra, lộ ra phía dưới đỏ trắng giao nhau huyết nục, thậm chí có thể nhìn thấy mấy cây trắng bệnh xương sườn. Người xong. Di Chát bình tĩnh nói, ngữ khí giống như phun trào khoảng cách bên trong núi lửa. Di Chát lui lại một bước, trở tay chụp tới, vô danh tinh linh trường đao đã nắm trong tay, sau đó một cái bước xa, cơ hồ nhào vào bóng ma võ sĩ trong ngực. Mênh mông nguyệt lực, lần nữa che mất hết thảy, mà trong phòng lại là một trận hạo kiếp. Trong khoảng điện quang hòa thạch, chiến đấu đã kết thúc. Đây cái thứ nhất xuất hiện ở ngoài cửa, nhưng nàng chỉ thấy khắp phòng bừa bộn. Tại phế tích trong phòng, Di Chát quỳ một chân trên đất, tay nắm lấy tinh linh trường đao trôi đao, toàn dựa vào nó trèo trống mới không có đổ xuống. Di Chát đưa lưng về phía cổng, sợi trong thai lại nghe được tích thủy thanh âm. Thân thể nàng run lên, lập tức nhẹ nhàng một cái lộn mèo, rơi xuống Di Chát trước mặt, lại nhìn thấy Di Chát tay phải che bụng dưới, máu tươi đang từ đầu ngón tay tuôn ra, lại giọt giọt rơi xuống, đã ở trước mặt hắn đọng lại thành một vũng tươi suối. Thiếu nữ lập tức luống cuống, muốn kéo Di Chát tay, nóng lòng muốn nhìn đến vết thương, nhưng lại không dám. Cái này sói thiếu nữ, lần thứ nhất thống hận mình vì cái gì mảy may cũng đều không hiểu cần phải trị tổn thương phương pháp. Di Chát tay thật chặt che lấy phần bụng, không dám chút nào buông lỏng, dù cho dạng này, máu cũng ngăn không được từ khe hở bên trong tuôn ra. Mênh mông sát khí đột nhiên đánh tới, vỡ vụn chỗ cửa lớn truyền đến gẳng thanh âm, thủ lĩnh. Người thế nào? Tinh linh thi nhân đoạt tại gẳng trước đó xông vào gian phòng, hắn phản ứng thật nhanh, xem xét tình huống lập tức liền là một cái trị liệu hơi tổn thương phóng ra trên người Di Chát. Đây là hắn hiện tại có thể thả ra đẳng cấp cao nhất trị liệu thuật, bởi vì chức nghiệp hạn chế, hắn chỉ có đến 14 cấp mới có thể học được trị liệu thuật. Cái này trị liệu hơi tổn thương phi thường kịp thời, Di Chát lập tức nhẹ nhàng hừ một tiếng, người cứng ngắc cũng bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy. Một đạo nồng liệt thánh huy đột nhiên xuất hiện, hàng trên người Di Chát. Là chị Dũ. Nhìn thấy đạo quang huy này, sợi cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Đương chị Dũ xuất hiện, chí ít mang ý nghĩa Di Chát có thể bảo trụ một cái mạng. Lù sệ tay lại vung lên, cần cổ dây truyền quang mang chấp động, có được tiếp tục hiệu quả trị liệu khép lại lại rơi trên người Di Chát. Dùng qua trong nháy mắt cùng đạo cụ pháp thuật, nàng mới lấy tốc độ cực nhanh ngâm tụng lấy chú ngữ, chuẩn bị cái thứ hai trị Dũ. Lúc này một đạo so trị Dũ cường liệt đa thánh huy rơi trên người Di Chát. Đây là hiệu quả trị liệu mạnh hơn trị Dũ thần thánh lễ tụng, xuất từ ý giả chi thủ. Hắn mặc dù là chiến đấu thần quan, nhưng dù sao đẳng cấp đặt ở chỗ đó, thần thuật hiệu quả trị liệu không tầm thường. Mà lại thần thánh lễ tụng còn có khu trừ không tốt trạng thái công hiệu. Di Chát chấn động toàn thân, trên thân thánh huy lưu chuyển, có thể nhìn thấy mấy sợi bóng ma bị thánh huy khu trừ ra, sau đó cùng thánh huy phát sinh kịch liệt xung đột, lẫn nhau chôn vùi. Di Chát thống khổ kêu lên một tiếng đau đớn, trạng thái rõ ràng tốt hơn chút nào. Đương Lù Xệ cái thứ hai chỉ rũ xuất thủ thời điểm, Cợ Lạc cũng chạy tới, sau lưng hắn, trả đi theo hai vị sa đọa mục sư. Cợ Lạc kinh nghiệm phong phú, chỉ nhìn một chút, chính là một cái thần thánh lễ tụ. Hai vị sa đọa mục sư đẳng cấp không cao, tâm tư lại nhanh, đồng dạng đem từng cái cường hiệu trị liệu thả trên người gì chát. Chương 249, đau đến dễ chịu. Vách tường oanh một tiếng, xuất hiện một cái đại lỗ thủng, tỷ dẹ mị đem đầu to dối vào, lại bởi vì gặp trở ngại có chút choáng váng, nhìn hắn còn không có hoàn toàn tập trung con mắt, liền biết hắn khẳng định nhất thời không có thấy rõ xảy ra chuyện gì. Trong ngay mắt, tổng cộng có 3 vị thần quan cùng 2 vị mục sư đồng thời hướng di chát đập lên người thần thuật, đừng nói di chát sinh mệnh lực cường hãn, chính là mới chết người, cũng có thể bị cứu lại. Y dạ dẫn đầu dừng tay, nhún nhún vai, lui về phía sau một bước. Stray bỗng nhiên ngẩng đầu, hung hăng nhìn chằm chằm Y dạ một chút. Chiến đấu thần quan thì còn lấy một cái mỉm cười rực rỡ. Thiếu nữ phản ứng là trong mắt tất cả cảm xúc trong nháy mắt đông kết, trở nên băng lãnh ngưng kết, tựa như một bãi bất động nước đọng, tay trái đã cầm ngược ở vĩnh miên chỉ dẫn giả trôi đao. Nàng đã lên chân chính sát tâm, mà lại không che giấu nữa. Y dạ nụ cười trên mặt không thay đổi, chỉ là mở ra tay, đối với thiếu nữ nói, thật đã không cần ta. Kỳ thật, hắn hiện tại dùng thần thuật cũng không có quá lớn hiệu quả. Y dạ bỗng nhiên cảm giác được cái gì, toàn thân có chút cứng đờ, mỉm cười ngưng kết tại khóe miệng. Ngay tại sau lưng cách đó không xa truyền đến một sợi mơ hồ sắc cơ, lại để trái tim của hắn co vào, 10 phần khó chịu. Y dạ bảo trì hai tay tư thế không thay đổi, chậm rãi quay đầu, vừa mới bắt gặp Cắt Đỉ Nổ đứng bình tĩnh tại vài mét bên ngoài. Nàng dùng che đậy bào bao lại toàn thân, chỉ lộ ra một con lộ ra ửng đỏ đồng tử. Chính là con mắt toát ra một loại nhìn người chết thân sắc. Di chắc đống nhiên ho khan, đem sắp dậy cùng Ý dạ ánh mắt đều hấp dẫn tới. Thân thể của hắn run không ngừng, kịch liệt ho khan đến cuối cùng, rốt cục phun ra một đoàn màu tím đen cục máu, còn có thể nhìn thấy có vài tia bóng ma tại mặt ngoài lưu động, sau đó trong không khí cấp tốc mở nhạt xuống dưới, cuối cùng trừ khử. Phun ra cục máu về sau, Di chắc tay trái vừa dùng lực, chống cắm ở trên sàn nhà tinh linh trường đao, chậm rãi đứng lên. Lù sẽ vọt tới Di chắc trước mặt, từ trên xuống dưới cẩn thận kiểm tra một lần, nhìn qua mỗi cái vết thương về sau, mới nhìn chằm chằm Di chắc, từng chữ kêu lên, ngươi, điên. Di chắc vết thương trên người đã cầm máu, lại không có thể khép lại. Xuyên thấu qua 3 đạo vết thương kinh khủng đều có thể nhìn thấy bẻ gãy hoặc là vỡ ra xương cốt. Như thế thương thế, cho dù là đã trải qua thần thuật quá lượng trị liệu, mấy ngày kế tiếp còn cần thần thuật tiếp tục ôn dưỡng, cũng muốn mấy ngày mới có thể dưỡng tốt. Miệng vết thương còn có thể nhìn thấy từng sợi quấn quanh bóng ma năng lượng, đây là ngăn cản vết thương khép lại lực lượng. Quá lượng thần thuật thánh huy còn không có hoàn toàn biến mất, vẫn tại cơ bắp cùng mạch máu ở giữa lấp lóe, nhưng không cách nào làm cho những này xương mù chỉ đen hoàn toàn biến mất, chỉ có thể dựa vào thời gian đến chậm rãi thanh trừ. Muốn lập tức trừ tận gốc di chát thể nội bóng ma lực lượng, chỉ sợ chỉ có cấp 9 thần thuật mới có thể làm đến. Di chát cười nhạt một tiếng, dường như những này tổn thương không phải trên người mình, thoải mái mà nói, đột nhiên xuất hiện một cái âm ảnh sinh vật mà thôi. Đã bị ta xử lý. Lù Sệ màu hổ phách lông mày lập tức trống lên, cơ hồ muốn giống như Tô Hải Luân như thế dựng lên, giống giận, âm ảnh sinh vật. Ngươi vì cái gì không trốn, mà là muốn lựa chọn mình làm một mình. Âm ảnh sinh vật đã biết liền có mấy trăm loại, trong đó ngươi bây giờ có thể xử lý còn chưa vượt qua 20 loại. Ngươi cho rằng mình là thần quyến giả, mỗi lần đều vừa lúc sẽ xuất hiện có thể bị ngươi xử lý đồ vật. Ngươi chỉ cần trốn tới, cho chúng ta một chút thời gian, chúng ta liền có thể hợp lực đem nó xử lý. Ta thời gian chi lực chính là âm ảnh sinh vật khắc tinh. Di chát cười cười, không có trả lời, mà là đống nhiên nắm lên Lù Xệ tay, đem một mực trộp vào trong tay phải một vật đặt ở trong lòng bàn tay nàng, nói, cái này cho ngươi. Nói xong, Di chát nói với họ giản, giúp ta đem nơi này sửa sang một chút, ta thay cái gian phòng đi nghỉ ngơi. Lù Xệ lúc này chính kinh ngạc nhìn lòng bàn tay của mình, nơi đó nằm một viên óng ánh kim cương đen, bên trong đang có một sợi bóng ma tại vừa đi vừa về bồi hồi. Ảnh toàn. Chỉ có cường đại đạt tới trình độ nhất định âm ảnh sinh vật sau khi chết mới có thể ngưng kết mà thành, chứa bóng ma cùng không gian song trọng lực lượng, là phi thường chân quý không gian vật liệu, có thể dùng tại không gian trang bị, hoặc là chế tạo trọng lực trang bị. Bất luận cái gì có thể ngưng kết ra ảnh toàn âm ảnh sinh vật, ấn bình thường lực lượng so sánh tới nói, đều hẳn là nhẹ nhõm xử lý di chát. Dù là học xong thần quan thuật cách đấu di chát cũng không được. Đây là có thể ngưng kết ảnh toàn âm ảnh sinh vật. Người điên thật rồi sao? Lù Xệ hướng về phía Di Chát bóng lưng kêu lên. Di Chát không quay đầu lại, chỉ là phất phất tay, lạnh nhạt nói, không phải đã làm rơi mất sao. Lù Xệ thanh âm trì trệ, nhất thời không biết nên nói cái gì, chỉ có thể nhìn Di Chát đi xa. Tại trải qua ý dạ bên người lúc, chiến đấu thần quan bỗng nhiên quay đầu đi, hướng Di Chát nhẹ nói một câu gì. Thanh âm của hắn rất nhẹ, Lù Sệ còn tại nhìn chằm chằm trong lòng bàn tay ảnh toàn, không có chú ý tới chiến đấu thần quan cử động. Ngược lại là có hai cái tùy tùng nghe được, chiến đấu thần quan nói là một câu nghe rất phổ thông, ngày mai ta dùng thần thuật trị liệu cho ngươi đi, có thể rất nhanh điểm. Ta hiện tại thế nhưng là 13 cấp thần quan. Di Chát khỏe miệng một rát, xem như cười qua, chống đỡ lấy đi xa. Cắt đi nổ mới vừa từ dưới lầu vượt lên, trong tay nắm lấy Di Chát ném đi ra trường đao diệt tuyệt. Bất quá Di Chát đã vòng qua hành lang chỗ ngoặt, đi được xa. Tất cả tùy tùng đều cảm giác được Di Chát muốn một người lặng lặng, cho nên đều không cùng bên trên. Lù Sệ nắm chặt trong tay ảnh toàn lúc, Di Chát đã đi, nàng muốn đuổi theo đi, lại có thể cảm giác được Di Chát bóng lưng phát ra tới kia một tia xa lánh. Lù Sệ cắn răng một cái, vừa định theo sau, chỉ phóng ra một bước liền dừng lại, tả hữu nhìn lại, lúc này mới phát hiện không khí chung quanh mười phần quỷ dị. Di Chát tất cả tùy tùng đều như pho tượng đứng tại chỗ, không động chút nào, nhưng là chung quanh khí áp đang nhanh chóng giảm xuống, không trung bắt đầu có nồng đậm sát khí xoay quanh. Sân thác đã biến thành một vùng phế tích gian phòng, tựa hồ bước vào một cái chiến trường. Tỷ Dạ Mị lúc nào cũng dùng tay gãi gãi trên bờ vai ngay tại ló đầu ra độc giác, gắng hoạt động ngón tay của mình khớp nối, thỉnh thoảng phát ra đôm đốp tiếng vang. Họ dàn một mặt nhẹ nhõm, lại lặng yên thối lui đến góc tường, vòng cánh tay ôm ở trước ngực. Thế nhưng là tinh linh thi nhân chỉ cần thổi vài tiếng huýt sáo, cũng sẽ có hành khúc hiệu quả. Cắt đi nổ thì không có chút nào che giấu, tay phải nắm chặt diệt tuyệt, trong con mắt hung quang chớp động. Mà sập dày dứt khoát đem vĩnh miên chỉ dẫn giả cầm ở trong tay, hai chân tách ra, chỉ lấy mũi chân chia xuống đất. Nếu thiếu nữ bắt đầu nút, đó chính là muốn động thủ điểm báo trước. Di Chát tất cả tùy tùng, giờ khắc này, lại đều là trạng thái lâm chiến. Lù Sệ nhìn bốn phía một cái, trực giác để nàng âm thầm cảnh giác. Những người theo đuổi, hiện tại bày ra tư thái rõ ràng không phải cùng nàng một phe cánh. Y giả vẫn dựa vào tường đứng đấy, lười biếng khoanh tay, toàn thân trên dưới đều tràn đầy ánh nắng. Mấy tên tùy tùng lẫn nhau nhìn sang, tại ánh mắt bên trong trao đổi rất nhiều tin tức. Sợi ánh mắt vô cùng hung ác, thế là gẳng buông buông tay biểu thị nhượng bộ, để thiếu nữ ra mặt. Sợi cầm đao tay phải thư giãn, sau đó thon dài năm ngón tay lại từng cây nắm chặt, trường đao vĩnh miên chỉ dẫn giả mũi đao chia xuống đất, lại bắt đầu kịch liệt rung động, phát ra rất nhỏ rít gào gọi. Thiếu nữ hướng Y giả một chỉ, quắc, người. Đem ngươi để tay dưới, đứng thẳng. Không phải ta liền chặt rơi bọn chúng. Y dạ trong mắt hơi híp, phi thường kinh ngạc. Stay, ngươi làm gì? Lù Sệ nhữ mày hỏi. Thiếu nữ không để ý đến Lù Sệ, mà là nhấc lên đao. Cắt đi nổ mắt sáng rực lên, trên cánh tay trái lưỡi đao lặng lẽ nhô ra một đoạn. Găng nắm chặt nắm đấm, tì dẹ mịt hai chân vô ý thức cọ sát lấy địa, họ giản cũng đứng thẳng người, trên mặt mỉm cười đã không thấy. Mấy tên mục sư không rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Mà Cờ Lạc thì giống như đột nhiên tỉnh ngộ lại, hắn lập tức lùi về phía sau mấy bước, rời khỏi phòng phạm vi, đồng thời thuận tay đem các mục sư cùng một chỗ cuốn đi. Đây không phải bọn hắn hẳn là tham dự xung đột. Y giả rốt cuộc cười, đứng thẳng người, sau đó mở ra hai tay, nói, dạng này có thể sao? Không cần thiết thật tình như thế a. Sợi như là chó sói nhìn chằm chằm Y giả, một lát sau mới dùng mang theo khàn khàn thanh âm trầm thấp nói, chúng ta không phải bằng hữu, đừng tìm chúng ta nói đùa. Lù Sệ vừa sợ vừa giận, kêu lên, Stay, các ngươi đều đang làm gì? Thiếu nữ vung tay lên, vĩnh miên chỉ dẫn giả đã trở lại trên lưng vào đao, sau đó nhìn Lù Sệ một chút, không nói một lời, quay người rời đi. Cái khác những người theo đuổi cũng đều đi theo Stay mà đi, không có người nào cùng Lù Sệ cáo biệt. Mà đã mang theo các mục sư thối lui đến hành lang bên trên Cờ Lạc nhìn chung quanh một chút, cũng lặng lẽ rời đi. Trường hợp này, cũng không thích hợp hắn trộn rộn trong đó.